Chương 2900, tìm hiểu. Cao lớn pho tượng ngồi ngay ngắn, một cỗ kỳ dị khí thức bao phủ, tán lấy thần thánh vầng sáng, khuôn mặt nho nhã như sinh, nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể khám phá. Đang ở pho tượng trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác trở nên, trên người là bất luận cái gì bí mật đều đã nhưng bị trước mặt cao lớn pho tượng biết hiểu. Mà trong lòng của hắn, càng là gấp dâng lên một cỗ cúng bái kính cẩn nghe theo chi ý, đồng thời lại để cho hắn đối diện trước cao lớn pho tượng sinh ra mãnh liệt kính sợ chi tâm. Tuy nhiên đứng sừng sững trước mặt vẻn vẹn là một tòa pho tượng, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác, lúc này trước mặt chỗ ngồi ngay ngắn, tựu là một gã sinh động, thần trí kiện toàn đại năng tu sĩ. Pho tượng hai mắt cực kỳ linh động, tại kỳ dị khí tức bao phủ bên trong, càng là có một cỗ uy nghiêm ẩn chứa. Biểu lộ bình tĩnh, trên khuôn mặt nhìn không ra chút nào lo hỉ chi sắc, cho người cảm giác, giống như hết thảy sự tình đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này phản âm như trước vang vọng tại bên tai, so trước càng thêm rõ ràng. Cái kia phản âm bên trong thanh tịnh chi ý càng đậm, lại để cho hắn tâm thần trong óc thanh minh vô cùng. Tuy nhiên bốn phía thất thải trong mây mù như trước có mê huyễn công hiệu tồn tại, nhưng vào lúc này Tần Phượng Minh trước mặt, dĩ nhiên đã không có mảy may uy hiếp đáng nói. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không lập tức di động thân hình. Điền Tịch nói, chỉ cần tu sĩ tại pho tượng trước khi tính tu tìm hiểu, có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt, lĩnh ngộ thần thông bí thuật hoặc là lại để cho tu sĩ tâm tình đạt được nhảy vào tăng trưởng. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên không có hoài nghi. Nhưng lại để cho hắn khó hiểu chính là, lúc này hắn không có băng hải thú ở bên, vậy mà cũng không hề bị bốn phía mây mù mê viễn ăn mòn. Đây chính là cùng Điển Tịch ghi lại cực kỳ không hợp. Hắn cũng không nhận ra hắn bản thân có cái gì kỳ dị chỗ, lại để cho pho tượng đối với hắn đặc thù chiếu cố. Trong nội tâm suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình lại động, cất bước hướng về cực lớn pho tượng phương hướng đi đến. Bất động thì thôi, vừa mới động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng cực kỳ cả kinh. Hắn chỉ cảm thấy thân hình rồi đột nhiên tiến vào đã đến một đoàn sền sệt chi cực đầm lầy chi địa, thân hình dù là về phía trước di động một chút, đều lộ ra khó khăn chi cực. Nhưng chỉ cần thân hình đình trệ, vẻ này sền sệt giam cầm chi lực liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt dùng mình phía dưới, lập tức liền lại ổn định rơi xuống tâm thần. Như thế tình hình, thực sự không phải là sát cơ bày ra, rõ ràng cho thấy lại để cho hắn như vậy đình trệ xuống không cho đi về phía trước. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động xuống, cũng không lại chống lại cái gì, thân hình khẽ động, như vậy khoanh chân làm được đất đá phía trên. Đang ở quỷ dị này pho tượng trước mặt, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám bướng bỉnh cái gì. Lúc này hắn quanh người chi địa, dĩ nhiên bị nồng đậm thất thải mây mù chỗ bao phủ, ngoại trừ xa xa cao lớn pho tượng rõ ràng có thể thấy được bên ngoài, tựu là quanh người 4-5 trượng xa xa cũng dĩ nhiên không thể nhìn đến. Không có pháp lực gia trì, thần thức bị tức năng lượng giam cầm, tựu tính toán lúc này tên kia nữ tu cũng ở chỗ này. Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên không thể nhìn thấy đối phương mảy may rồi. Theo thân thể của hắn ngồi vào chỗ của mình, quanh người thất thải mây mù bắt đầu khởi động, lập tức liền đưa hắn bao phủ tại chính giữa. Mây mù vần quanh bên trong, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cảm giác hư ảo lập tức bao phủ tại trong lòng của hắn, phản âm ngâm sướng, vậy mà lại để cho hắn lập tức liền vào đến trong nhập định. Cực lớn quảng trường chỗ sơn cốc lối vào, Sở Thế Hiền mọi người đứng thẳng, nhìn xem Tần Phượng Minh cùng cái kia nữ tu trụy lạc hướng sơn cốc trong sân rộng. Mọi người đều bị khiếp sợ nhan sắc hiển lộ. Dọc theo quảng trường chỗ, cũng không có cỡ nào nồng đậm thất thải mây mù lượn lờ. Nhưng Tần Phượng Minh cùng cái kia nữ tu song song rơi vào hắn về sau, vậy mà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như thế tình hình quỷ dị, lại để cho mọi người đều bị hoảng sợ nổi lên. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia trên quảng trường, tất nhiên tồn tại một tòa cực kỳ cường đại pháp trận. Đối mặt quỷ dị này chi địa, mọi người trên mặt đều là hiển lộ ra cảnh giác chi ý. Sở tiền bối, chủ nhân tiến vào quảng trường biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ pho tượng kia trước khi cái này phiến quảng trường là một địa phương nguy hiểm hay sao? Lang Nguyên ba người không phải băng nguyên đảo chi nhân, vừa thấy phía dưới, tự nhiên trong nội tâm bất an nổi lên. Nguy hiểm ngược lại là không thể nào, bất quá cái này phiến quảng trường là một kỳ dị chi địa không giả. Ta và ba người dẫn đầu một chỉ băng hải thú đi đầu tiến vào quảng trường, các ngươi xem thời cơ lại động. Triệu huynh, người trước đem cái con kia băng hải thú bắt xuống. Cũng không có bao nhiêu do dự. Xem mọi người liếc, Sở Thế Hiền liền lập tức đã có quyết định. Chứng kiến Tần Phượng Minh cùng cái kia vừa mới hiện thân nữ tu một phen tranh đấu, thân là tụ hợp trung kỳ Sở Thế Hiền trong nội tâm vốn là kinh ngạc nổi lên. Tần Phượng Minh thân thể cường hãn, lúc trước hắn tại băng nguyên hải tuy nhiên không thân cách nhìn, nhưng có thể tự băng hàn vòi rồng bên trong bình yên còn sống sót, đã nhưng có thể biết được hắn cường đại rồi. Mà tên kia vừa mới hiện thân xấu xí nữ tu, vậy mà tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên thi triển thế tục trong cao thâm võ công phía dưới, không chỉ có không có bị bắt cầm, ngược lại lần nữa đảo khách thành chủ, lại để cho Tần Phượng Minh đại lạc hạ phong. Ở chỗ này pháp lực mất hết phía dưới, Sở Thế Hiền tự nhận đụng phải như thế một gã nữ tu, chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không làm ra một quyết định, cái kia chính là không thể để cho Tần Phượng Minh một người đi mạo hiểm. Hắn cùng với Ân Chi Trương không có thủ đoạn đối kháng cái kia nữ tu, nhưng Triệu Bình chi tiết hắn hay vẫn là biết được, biết rõ Triệu Bình chính là đột phá tiên thiên tiến vào tu tiên giới. Theo Sở Thế Hiền thanh âm, Triệu Bình thân hình lắc lư, lập tức dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ xông về theo nữ tu mà rơi xuống dưới đến cái kia chỉ băng hải thú. Đã không có pháp lực gia trì, cái này chỉ lục cấp băng hải thú, cùng một chỉ phàm thú không có gì khác nhau. Tại Triệu Bình xem ra, chỉ cần ra tay, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân hình chớp động, liền hướng về thú con bay nhào mà đi. Nhưng lại để cho Triệu Bình mọi người rất là im lặng chính là, cái con kia tại Tần Phượng Minh cùng nữ tu tranh đấu thời điểm, có giúp ở một nơi thú con, lúc này dĩ nhiên trở nên rất là linh động. Theo Triệu Bình gấp bay nhào tới, nó vậy mà cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tránh né tới. Không chờ Triệu Bình bất quá gì động tác, thú con vậy mà trên không trung hiển lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ, như vậy hướng về cách đó không xa trên quảng trường trụy lạc mà đi. Nhìn xem thú con biến mất không thấy gì nữa, mọi người tại đây hơi lăng phía dưới, nhao nhao thầm than đáng tiếc. Thân ở chỗ này, thú con công hiệu như trước tồn tại, đã không có thú con chỗ tán lạnh buốt khí tức chấn định mọi người tâm thần, tự là Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể trường lúc chống cự hạ cái kia sương mù ăn mòn. Nơi đây sương mù là một loại xem tu sĩ tu vi mà biến hóa quỷ dị tồn tại, tụ hợp tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ chỗ đã bị quấy rầy rất là bất đồng. Này điểm, mọi người tại lúc trước sơn mạch thời điểm, đã nhưng biết được. Dù chưa đem nữ tu băng hải thú bắt giữ, nhưng Sở Thế Hiền cũng không có chút nào chần chờ, vung tay lên, dĩ nhiên đem một chỉ băng hải thú bắt được bên cạnh, thân hình khẽ động, liền cùng Ân Chi Giang, Triệu Bình hai người tụ lại cùng một chỗ, hướng về quảng đại quảng trường chạy vội mà đi. Lang Nguyên mọi người đều là hóa anh hậu kỳ chi nhân, tự nhiên trong lòng có chỗ phán đoán, không cần dùng người khác nói cái gì. Mặc kệ mặt này trước trên quảng trường có gì quỷ dị, Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ thế tất không thể bó tay không thêm để ý tới. Hơn nữa thân là băng nguyên đảo chi nhân, tự trong điển tịch cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua có ghi lại nói pho tượng chỗ, bỏ sương mù bên ngoài, còn có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Vì vậy dù là có thể cho Tần Phượng Minh một chút trợ giúp, ba người cũng sẽ ra sức ra tay. Theo ba người một thú bước vào đến dọc theo quảng trường chi địa, một hồi ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện, ba người thân ảnh như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đứng thẳng dọc theo quảng trường, Lang Nguyên mọi người nhất thời cũng đều mặt hiện ra không liệu thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2901, Đại Thừa Truyền Âm. Ba người một thú bước vào quảng trường, đồng dạng một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra, nhưng ba gã tụ hợp tu sĩ cùng cái con kia băng hải thú, cũng không như Tần Phượng Minh cùng cái kia nữ tu một phần mà mở. Mà là ba người tại băng hải thú lạnh buốt khí tức bao phủ phía dưới, như trước tụ lại cùng một chỗ. Nhưng lại để cho ba người sắc mặt băng hàn nổi lên chính là, quanh người chi địa, dĩ nhiên bị thất thải mây mù chỗ bao phủ, tầm mắt đạt tới, cũng vẻn vẹn là quanh người mấy trượng xa. Mà này tòa cao lớn pho tượng, lúc này dĩ nhiên không thể gặp. Nhìn xem quanh người một mảnh thất thải mây mù lượn lờ, ba gã tụ hợp tu sĩ lại cũng nhất thời không biết như thế nào tiến lên. Cẩn thận công nhận một phen về sau, ba người cũng không ngừng ở lại bao lâu, thấp giọng nói chuyện với nhau xuống, thân hình khẽ động, liền hướng về một chỗ phương hướng chạy vội mà đi. Tại Sở Thế Hiền ba người rời đi về sau, Lang Nguyên bảy tên tu sĩ nhìn lẫn nhau phía dưới, trong mắt kiên nghị hào quang lập lòe phía dưới, vậy mà cũng không do dự cái gì, tại còn lại một chỉ băng hải thú hộ vệ phía dưới, cũng hướng về quảng trường bước đi. Mọi người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, Vân Mông Sơn thanh danh tại bên ngoài, đã tồn trong một đại danh thanh âm, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý, nơi đây tự tính toán có một ít nguy hiểm, nhưng cơ duyên càng là cực lớn không thể nghi ngờ. Nhất thời, vừa rồi tranh đấu không ngớt quảng trường cửa vào, đột nhiên trở nên yên lặng xuống. Một mực hai tháng sau, mới có ba gã tu sĩ thân ảnh tự không trung rơi xuống mà xuống, dẫy dụa đứng dậy về sau, ba người bất chấp thân thể bởi vì trụy lạc đất đá đau đớn, mà là cũng đều mặt lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ biểu lộ xem hướng sơn cốc trên quảng trường cao lớn pho tượng. Từ khi Tần Phượng Minh nhập định, liền một mực chưa từng mở ra qua hai mắt. Hắn giống như cũng biến thành một pho tượng đá, vô luận là thân thể hay vẫn là tay chân, cũng đều bất động. Mà hắn quanh người chỗ thất thải mây mù, nhưng lại biến hóa không chỉ. Tại Tần Phượng Minh vừa mới nhập định thời điểm, bốn phía mây mù cũng không có gì khác thường biến hóa. Nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, một tầng nhàn nhạt hào quang hiện ra ngưng tụ, đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại trong đó. Tầng kia hào quang bắt đầu thời điểm cực kỳ mỏng, nhưng ở một cái thời gian về sau, dĩ nhiên trở nên rất là dày đặc. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh ở vào thanh tỉnh trạng thái, hơn nữa có thể thi triển linh thanh thần mục, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì ở đằng kia thất thải hào quang bên trong, đều biết lượng phần đông hết sức nhỏ phù văn ở trong đó kích xạ di động không đình chỉ. những phù văn này huyền ảo chi cực, biến hóa càng là khó lường. Đạo đạo phù văn khi thì chia lìa, khi thì kết hợp. Chia lìa thời điểm, đạo đạo phù văn cơ hồ tựu là lúc ban đầu đơn giản trạng thái, chỉ cần là đối với phù văn có một ít lý giải chi nhân, đều có thể đem chi tìm hiểu minh thấu. Nhưng nếu như đạo đạo phù văn sáp nhập, một đoàn cực kỳ huyền ảo, phức tạp phù văn sẽ gặp bày ra trong đó. Loại này sáp nhập sau phù văn lộ ra phiền phức chi cực. Hơn nữa hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thời khắc tại biến hóa trạng thái, tụ tập càng nhiều nữa đơn giản phù văn dung hợp. Tuy nhiên cái này một dung hợp quá trình hơi có vẻ dài dằng dặc, nhưng đối mặt loại này huyền ảo phù văn kết cấu, coi như là tinh thông phù văn một đạo Tần Phượng Minh, nếu như nhìn thấy, cũng đều thế tất hội bó tay im lặng. Trong chỗ ngồi Tần Phượng Minh, đương nhiên không có khả năng nhìn thấy hắn thân thể bốn phía đạo đạo phù văn. Bởi vì hắn lúc này, dĩ nhiên tiến vào đã đến một loại cực kỳ huyền ảo thần kỳ trong trạng thái, hắn thân hình tuy nhiên tại thất thải trong mây mù, nhưng thần hồn của hắn dĩ nhiên thoát ly mà ra, tiến vào đã đến một chỗ khổng lồ cung điện mọc lên san sát như rừng quảng đại khu vực bên trong. Tần Phượng Minh lúc này quanh người thất thải hào quang, dĩ nhiên đưa hắn toàn bộ bao khỏa, một cỗ cường đại bức nhân khí tức tràn ngập, giống như tùy ý xúc động, sẽ có cường đại khó dò công kích hiển lộ. Đang ở cái này kỳ dị trong mây mù, không có bất kỳ pháp lực tại thân tu sĩ, tự tính toán lúc này thấy đến Tần Phượng Minh, cũng tuyệt đối không người dám tiến lên ra tay cái gì. Giờ phút này Tần Phượng Minh thần hồn thân thể, chính đứng ở một chỗ cao lớn phía trước cung điện. Này tòa cung điện dựa vào núi mà kiến, cao lớn chủ thể tiểu lập trên thạch bích, đứng thẳng xa xa xem, giống như có nửa cái kiến trúc thật sâu khảm nạm tiến vào thạch bích bên trong. Tại đây một đại điện cao lớn điện trên cửa, dắt một cái cực lớn tấm biển, thượng diện viết lấy năm cái cổ xưa văn tự. Cái này năm cái văn tự, đúng là truyền lưu cùng linh giới thượng cổ thời điểm văn tự, Huyền Phượng Ngạo Thiên Điện. Tần Phượng Minh từ khi ngồi vào chỗ của mình, tâm thần thu liếm, cần thủ linh đài phương thốn chi địa, hắn liền cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức bao khỏa toàn thân, cũng chậm chạp dọc theo hắn toàn thân kinh mạch tiến vào trong cơ thể của hắn. Này cỗ hơi thở, tuy nhiên không biết có hay không đối với hắn có hại, nhưng ở loại này tình trạng phía dưới, hắn dĩ nhiên đã không có chút nào sức phản kháng. Có thể làm được, vẻn vẹn là tuân theo cái kia cỗ hơi thở lưu động, lại để cho hắn trong người chậm chạp chạy. Bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể hơi chút cảm giác được cái kia khí tức xâm nhập thân thể. Nhưng không biết đi qua bao lâu về sau, ý thức của hắn dĩ nhiên không thể tại cảm giác được mảy may. Giống như cả người đột nhiên sa vào đến trong mê ngủ, không hề đối với ngoại giới có chút cảm xúc. Loại này trạng thái đến cùng rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ngay tại hắn mê man thời điểm, đột nhiên một đạo lạnh buốt khí tức rồi đột nhiên tự thân thể của hắn bên trong bày ra, lóe lên, liền xâm nhập đã đến hắn thức hải, vốn gợn sóng không sợ hãi quảng đại thức hải, lúc này cổ lạnh buốt khí tức dũng mãnh vào phía dưới, đột tự mãnh liệt nổi lên. Thức hải kích động phía dưới, một đoàn khổng lồ thần hồn đột nhiên kích xạ mà ra, lóe lên liền biến mất ở thức hải trên không. Đương Tần Phượng Minh khôi phục thanh tỉnh thời điểm, dĩ nhiên hóa thành một thần hồn thân thể, tiến vào đã đến nơi này kỳ dị trong không gian rồi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, nhưng thần hồn chi lực lại cũng không yếu, lại có thể tiến vào đến thiên trong kính, thật là làm cho lão phu rất là giật mình, bất quá đã đến nơi đây, cái kia tự nhiên có ngươi một ít cơ duyên tồn tại. Thiên kính chi địa, chính là lão phu lưu ở nơi đây nhất cao một cấp bậc cấp chỗ. So về địa cảnh, huyền cảnh, hoàng cảnh mà nói, vô luận là công pháp hay vẫn là bí thuật, không biết cường đại hơn bao nhiêu, có thể nói là lão phu cả đời chỗ sưu tập đến lợi hại nhất bí thuật thủ đoạn gửi chỗ. Trong đó càng là đều biết loại là tiên giới rơi mất chi vật, bất quá ngươi phải chăng có thể có được, cái kia không chỉ có muốn xem thực lực của ngươi phải chăng có thể phá vỡ cửa điện cấm chế, cũng tìm hiểu thấu bí thuật công pháp. Ngươi có thể ở chỗ này ngưng lại 5 năm, 5 năm vừa đến, sẽ gặp bị truyền tống rời đi. Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn rồi. Thần hồn thân thể vừa mới đứng lại, một hồi phiêu diêu chi cực đích thoại ngữ thanh âm liền truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm này xoay mình vừa vào tai, Tần Phượng Minh thần hồn liền vì to lớn là khẽ động, trong nội tâm càng là lập tức bay lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Có thể tại đây kỳ dị chi địa xưng là lão phu chi nhân, không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể biết được đối phương là người phương nào rồi. Đúng là nơi đây cái kia cực lớn pho tượng bản thể, thì ra là vị kia ở chỗ này bế quan đại thừa tu sĩ. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh cũng không thể tập trung thanh âm kia truyền đến phương hướng. Nhưng đã đến nơi đây, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng, theo thanh âm kia rơi xuống, ngưng thực thân hình cũng lập tức hướng về phía một chỗ không trung cung kính chào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối Tần Phượng Minh tất nhiên cố gắng, sẽ không phụ lần này cơ hội. Đại thừa cảnh giới thần hồn, Tần Phượng Minh cũng không phải là lần đầu gặp được, vì vậy cả kinh xuống, rất nhanh liền lại khôi phục. Cung dưới khuôn mặt, trong miệng càng là cung kính mở miệng nói. Tuy nhiên cũng không nhìn thấy đối phương hiện thân mà ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, cái này vang vọng bên tai thanh âm, cũng không phải vị kia đại thừa tu sĩ bản thể tồn tại, tối đa bất quá là hắn một đạo tàn hồn hoặc là chấp niệm tồn tại. Đã đối phương cũng không có hiển lộ ra chút nào địch ý, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên cực kỳ yên tâm lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2902, Huyền Phượng Ngạo Thiên Điện. Nghe xong cái kia truyền âm nói lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với cái này một chỗ bị băng nguyên đảo tu sĩ trắng trợn truyền tụng chi địa, cũng cuối cùng đã có một cái hiểu rõ. Chỗ này chỗ thật sự là thần bí, tự tính toán hắn lúc này dĩ nhiên tiến vào đến nơi này, muốn cho hắn nói nơi đây cụ thể ở nơi nào, cũng không thể nào nói lên. Bởi vì tiến vào nơi đây, là bị một cỗ kỳ dị lực lượng cuốn động mà tiến vào. Hơn nữa ở đằng kia cực kỳ to lớn huyễn cảnh bên trong, muốn gây ra cái kia truyền tống, hắn đồng dạng không biết như thế nào làm được. Có thể nói, tuy nhiên Tần Phượng Minh mọi người lông tóc không tổn hao gì tiến vào đã đến pho tượng nơi ở, nhưng muốn cho mọi người cẩn thận nói trải qua, là không người có thể giải nói rõ ràng. Mà giờ khắc này hắn thần hồn chỗ tiến vào đến nơi này không gian, nguyên lai là vị kia đại thừa tiền bối chuyên môn lưu cho hậu nhân một chỗ bảo tàng chi địa. Chỉ là muốn vào nhập nơi này, cần cùng tu sĩ thần hồn chi lực tương xứng đôi. Muốn chỗ này hôm nay kính, có lẽ chỉ có thần hồn chi lực đạt đến thông thần cảnh giới chi nhân mới có thể vào. Mà địa cảnh có lẽ đối ứng tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ. Huyền cảnh hẳn là tụ hợp sơ kỳ hoặc là trung kỳ chi nhân, còn lại hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chỉ có thể vào nhập hoàng cảnh bên trong rồi. Mà mỗi một cảnh chỗ đối ứng công pháp bí kỹ uy năng cũng là bất đồng. Nhưng đã có thể vào khỏi một gã đại thừa tu sĩ pháp nhãn, coi như là hoàng cảnh bên trong công pháp bí kỹ, cũng tuyệt đối không phải là phàm phẩm tồn tại. Chỉ là đối với mặt khác tam cảnh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể đi thấy tận mắt thức rồi. Cái kia truyền âm nói minh bạch, hắn chỉ có 5 năm thời gian đợi ở chỗ này, mà muốn nghĩ đến những công pháp kia bí kỹ, cần hắn đi phá cấm cũng tìm hiểu. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nơi đây chỗ quảng đại, phương viên đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, cao lớn tòa nhà đứng vững trên ngọn núi. Tại đây dãy núi tòa nhà bố cục, thậm chí có một loại hắn trước tiến lên vào đến cái kia chỗ khổng lồ huyễn cảnh trong cảm giác. Tuy nhiên là thần hồn thân thể, nhưng Tần Phượng Minh như trước không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến lên xem xét những bao phủ kia tại thất thải trong mây mù đại điện. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về nhất tới gần một ngôi lầu vũ phi trì mà đi. Điện trên cửa, dắt một tấm biển, bên trên sách năm cái chữ cổ, Bạch Hổ Trảm Long Điện. Nhìn xem cái này năm cái tàng hình trong mây mù chữ cổ, Tần Phượng Minh cũng không nhiều hơn dừng lại, thân hình một chuyến, như vậy đã đi ra cái này một cung điện chỗ. Vẻn vẹn là tự mặt chữ ý tứ, hắn liền dĩ nhiên biết được, cái này tòa trong đại điện, chỗ tồn tại chính là một cường đại bí thuật. Mà lúc này đối với bí thuật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề cảm thấy hứng thú. Trên người hắn thì có nhiều loại bí thuật vẫn chưa tìm hiểu, hơn nữa một loại, cùng hắn mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Liên tiếp tuần tra hơn 10 chỗ cung điện, tuy nhiên không có chỗ nào mà không phải là cường đại bí thuật tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đối với đồng dạng cảm thấy hứng thú. Nhưng trong khi dừng thân tại đây tòa tên là Huyền Phượng Ngạo Thiên Điện lúc trước, thân hình lập tức chịu trì trệ. Lầu một này vũ điện danh, rõ ràng cho thấy cùng thiên địa linh cầm thiên phượng có chỗ liên quan. Có thể được một vị đại thừa tu sĩ coi trọng có quan hệ thiên phượng thần thông, không cần nghĩ, cũng có thể biết được hắn cường đại rồi. Mà Tần Phượng Minh đối với cái này tòa đại điện, đã có một loại cực kỳ khó tả cảm giác, giống như trước mặt cái này tòa trong đại điện có một kỳ dị khí tức phát ra, lại để cho hắn đối với cái này tòa đại điện sinh ra một loại muốn vào nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng chi ý. Tần Phượng Minh kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, lúc này vậy mà xuất hiện như thế cảm giác, lại để cho trong lòng của hắn tự nhiên đại chấn. Tuy nhiên cái kia truyền âm đã từng nói, nơi đây có tiền giới bí thuật tồn tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù ý động, nhưng hắn cũng hiểu biết, muốn nghĩ đến tiền giới bí thuật, hắn độ khó tuyệt không đơn giản. Vì vậy hắn cũng không quá nghiêm khắc, này tòa cung điện, thượng diện rõ ràng có một tầng cấm chế tồn tại. Lúc trước đạo kia truyền âm cũng từng nói, muốn nghĩ đến ở đây bí tịch, cần bài trừ cung điện cấm chế mới có thể. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh là thần hồn thân thể, trong cơ thể ngoại trừ thần hồn năng lượng, cũng không có pháp lực năng lượng có thể khu động. Loại này thần hồn thân thể, tuy nhiên có thể tế ra một ít tu sĩ bản thể bí thuật công kích, nhưng tự uy năng mà nói, tuyệt đối khó có thể cùng bản thể hắn cách dùng lực tế ra công kích so sánh với. Đối mặt cao lớn cửa điện, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, lập tức hai đạo phệ hồn chảo kích tránh mà hiện, bao khỏa tại hai luồng thanh sắc trong sương mù, hướng về cao lớn cửa điện oanh kích mà đi. Oanh, oanh, lưỡng cực lớn nổ vang trong tiếng nổ, bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức tứ tán kích xạ. Cao lớn điện trên cửa, lập tức có một cỗ ngũ thải hà quang thoáng hiện kích động mà lên. Ân, cũng không tệ lắm, cái này cấm chế tuy nhiên nhìn như không kém, nhưng là cũng không thể bài trừ. Xem lên trước mặt cửa điện chỗ hiện cấm chế chấn động, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, cuối cùng buông lỏng. Phệ hồn chảo vốn là một loại ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng công kích, lúc này mặc dù không có pháp lực gia trì, nhưng uy năng cũng so linh lực chảm, thanh linh kiếm quyết cường đại hơn rất nhiều. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết chỗ thành bí thuật thoáng hiện mà ra. Hai đầu thanh sắc xương mù bao khỏa khổng lồ đầu thú rồi đột nhiên bày ra, hai tiếng thú trong tiếng hô, hướng về cao lớn điện trên cửa oanh kích mà đi. Hai tiếng liên tiếp vang lên nổ vang trong tiếng nổ, một tiếng thanh thúy ca băng tiếng vang cũng lập tức vang lên. Một đoàn sáng chói ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, cao lớn cung điện đại môn chậm rãi tự hành mở rộng rồi. Một cỗ thanh linh khí tức theo đại điện cửa điện mở ra, cũng bay vọt mà ra, một cái cuốn động, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Một cái xoay quanh, Tần Phượng Minh thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa tại cửa điện trước khi. Cảm thụ được vẻ này thanh linh khí tức mang tất cả, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động xuống, cũng không làm ra cái gì chống cự sự tình, đứng thẳng tại chỗ, tùy ý cái kia cỗ hơi thở tập thân. Một cỗ cường đại sức lực lớn khẽ quấn, trực tiếp liền đưa hắn toàn bộ thần hồn thân thể kéo vào đến cửa điện ở trong, đón lấy cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, cửa điện một lần nữa khép kín, cấm chế lần nữa hiện ra mà ra. Có thể tại hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích phía dưới, cửa điện cấm chế lập tức bị công phá, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hóa bảo quỷ luyện quyết công kích bí thuật, tuy nhiên là cự ly ngắn công kích, nhưng vốn là tinh khiết thần hồn năng lượng công kích, lúc này dựa vào thần hồn thân thể thi triển, so với hắn thân thể thi triển, cũng không có quá lớn khác nhau. Ồ, người cái này hai đạo công kích, là thuần túy thần hồn năng lượng công kích, lão phu giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, chỉ là ngươi thi triển uy năng quá nhỏ, trạng thái cũng rất giống không quá đồng dạng. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới rơi vào đến đại điện trong lúc, trước lão giả kia đích thoại ngữ thanh âm, lần nữa vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Bỗng nhiên được nghe đến lão giả này một lời nói, Tần Phượng Minh toàn thân lập tức băng hàn lóe sáng. Hóa bảo quỷ luyện quyết, lai lịch thế nhưng mà không tầm thường, hắn chính là chân quỷ giới Âm La Thánh chủ trăm phương ngàn kế mưu đồ chi vật. Cái kia sát long chi địa, muốn tạo ra, tuyệt đối hao tốn Âm La Thánh chủ không ít tâm tư huyết. Mà ở sát long chi địa ở bên trong, muốn cho phân thân của nàng không ngừng lẫn nhau thôn vệ sinh sôi nảy nở, cường đại như thế bí thuật, cũng tất nhiên không phải đơn giản có thể đạt được. Lúc này người này từng tại nơi đây bế quan đại thừa thần niệm vậy mà cũng hiểu biết cái này một bí thuật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cái kia ở đâu có thể không sợ hãi. Cái này, đây là hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, tuyệt đối sẽ không sai, cái này là hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật. Ha ha ha, không ngờ tới, lão phu lại vẫn có thể nhìn thấy cái này một bí thuật. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, phía sau lưng băng hàn hiển lộ thời điểm, một tiếng kinh hỉ chi ý ẩn chứa cuồng tiếu lời nói lần nữa vang vọng tại trong tai của hắn. Ngươi là Âm La đệ tử hay vẫn là Thí U đồ đệ hoặc là linh hống truyền nhân? Một đạo hư ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh trước người rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo lão giả thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2903, nói chuyện với nhau. Lần nữa nghe được lão giả kia lời nói vang lên, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên trong nội tâm hối hận nổi lên rồi. Đang nghe thấy đối phương kêu lên hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp danh tự, trong lòng của hắn dĩ nhiên vững tin, lúc này đây, hắn gặp một cái thiên đại phiền toái. Chứng kiến trước mặt hư ảo lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời vậy mà ngốc trệ. Trước mặt lão giả, tuy nhiên lúc này là một hư ảo hình người thân thể, nhưng một cỗ bức nhân khí tức như trước lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi không thôi. Tên này lão giả, trung đẳng dáng người, tuy nhiên là ảo ảnh, nhưng tự hắn dáng người tướng mạo đó có thể thấy được, này lão giả bản thể nhất định là một vị tiên phong đạo cốt, dáng người chắc tuyệt chi nhân. Nhìn thấy đối phương vậy mà trống rỗng xuất hiện tại dĩ nhiên cấm chế hiển hóa cung điện bên trong, Tần Phượng Minh kinh sững sờ phía dưới, lập tức lại có chỗ hiểu ra. Tên này lão giả thực sự không phải là thần hồn thân thể, chỉ là một đạo chấp niệm tồn tại, cũng không bị nơi đây cấm chế chế ước. Tuy nhiên vẻn vẹn là một chấp niệm tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, đối phương muốn diệt sát chính mình, căn bản là sẽ không phí thủ đoạn gì. Đại thừa tu sĩ chấp niệm cường đại, tự nhiên không phải hắn chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể phòng. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến tiền bối. Giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch, mình ở đối phương trước mặt, không có gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh một đường, chính mình sở hữu thủ đoạn, tại đối phương trước mặt, căn bản chính là khó có thể tạo thành cái gì tổn thương. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng rất có hiếu kỳ, trước mặt người này đại thừa thần niệm, vậy mà vẻn vẹn theo hắn hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật biết được công pháp này một ít lai lịch. Cái này đủ để nói rõ, lúc trước cái này một công pháp, tất nhiên bị tam giới phần đông đại thừa nhớ thương, cuối cùng một phen tranh đoạt về sau, cũng là bị Âm La Thánh chủ thu về rảnh tay ở bên trong, chỉ là Âm La thi triển thủ đoạn, đem cái này một công pháp đã ẩn tàng. Có thể làm cho phần đông đại thừa ra tay cướp đoạt cái này một công pháp, cũng đủ nói rõ hắn lai lịch bất phàm rồi. tiểu gia hỏa lá gan ngược lại cũng không nhỏ, tại lão phu trước mặt lại vẫn có thể bảo trì như thế trấn định thần thái. Ngươi cũng biết hiểu, lão phu tuy nhiên vẻn vẹn là một thần niệm bảo tồn, nhưng muốn tiêu diệt giết ngươi chờ như thế tụ hợp tiểu bối, cũng sẽ không là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Theo một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện, lão giả hư ảo thân ảnh, có một ít ngưng thực thái độ. Theo lão giả thân hình biến hóa, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn năng lượng uy áp rồi đột nhiên mà hiện, lại để cho thần hồn thân thể Tần Phượng Minh không khỏi thân hình lay động nổi lên, hiểm hiểm hướng về sau ngã ngã xuống. Cũng may cái kia cỗ hơi thở xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh chóng, vẻn vẹn là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này lão giả thân ảnh tuy nhiên thoáng ngưng thực đi một tí, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn ngưng thực thái độ, chỉ là lộ ra chẳng phải hư ảo mà thôi. Cảm ứng được vẻ này bàng bạc thần hồn uy áp, Tần Phượng Minh trên mặt cũng vẻn vẹn là hơi biến, cũng không thực sự tự bối rối cái gì. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên cũng hiểu biết, thân là một đạo đại thừa thần niệm tên này lão giả, tuy nhiên tất nhiên là thực lực cường đại như trước, nhưng lúc này sớm đã không phải đại thừa cảnh giới, tại không vài vạn năm gian, hắn bản thân năng lượng dĩ nhiên rất là tổn thất. Nhưng chính là như thế, lúc này lão giả thực lực cũng có thể có huyền linh chi cảnh. Đồng dạng không phải hắn có thể dung chuyển, nhưng nghe nói đến trước mặt lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cực kỳ an ổn lại. Đối phương cũng không có vừa lên đến liền đem chính mình bắt, vẻn vẹn là triển lộ bản thân thực lực, cái này cũng đủ để nói rõ, lúc này người này đại thừa thần niệm, cũng không có muốn bắt giết chính mình chi tâm. Tần Phượng Minh tao ngộ hiểm cảnh dĩ nhiên không ít, bỏ hắn bản thân cơ duyên, mệnh không lo tuyệt bên ngoài, hắn tại đối mặt nguy hiểm thời điểm thanh tỉnh nhận thức, tự nhiên cũng là trong đó mấu chốt chỗ. Vãn bối tu vi thấp, ở tiền bối trước mặt tự nhiên không dám lỗ mãng, tiền bối có gì phân phó, vãn bối ổn thỏa tuân theo, chỉ cần là vãn bối biết được, có thể làm được sự tình, vãn bối tự nhiên không dám đẩy không chút nào. Ổn định thân hình, Tần Phượng Minh lần nữa khom người thi lễ, trong miệng ngữ khí so vừa rồi càng thêm kính cẩn nghe theo rồi. Đối mặt một gã có thể tùy ý xử quyết chính mình sinh tử tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này có thể làm được là tuân từ đối phương yêu cầu làm việc. Tốt vào lúc này hắn là thần hồn thân thể, trên người cũng không có bất kỳ bảo vật tồn tại, đối phương tự tính toán đối với hắn có gì làm loạn, cũng chỉ là đối với hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp lai lịch đại có hứng thú mà thôi. Đối phương là thần niệm thân thể, tuy nhiên là thần hồn năng lượng, vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đối phương bằng một thần niệm, cũng tự nhiên không có khả năng thi triển siêu hồn bí thuật. Cũng không tệ lắm, biết rõ như thế nào lấy hay bỏ, chỉ cần ngươi trung thực trả lời lão phu yêu cầu, lão phu cũng sẽ không khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này. Lão phu đã thiết chí hạ nhằm vào tụ hợp tu sĩ cấm chế, tự là trong lòng còn có dẫn băng nguyên đảo tu sĩ chi ý. Ngươi có thể đơn giản đạt tới thiên kính chi địa, cũng là khó được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thức thời, hư ảo lão giả nghiêm túc trên khuôn mặt hiển lộ ra mỉm cười, đồng thời trong mắt hình như có một cỗ tử mang thoáng hiện, lập tức liền lại biến mất, nhưng ngữ khí tựa hồ cũng hòa hoãn xuống. Bằng ngươi tu vi như thế, tự nhiên không thể nào là những tam giới kia đại thừa tu sĩ đệ tử, bọn hắn coi như là thu đồ đệ, cũng đoạn sẽ không đem cái này một công pháp truyền thụ cho. Ngươi bây giờ tự chi tiết nói một phen, ngươi chỗ thi triển cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết tự nơi nào có được a? Lúc này lão giả, dĩ nhiên tự trước trong lúc khiếp sợ khôi phục, xem Tần Phượng Minh, trong miệng trực tiếp hỏi. Tiền bối minh giám, vãn bối xuất thân một chỗ nhân giới, mặc dù có sư tôn, nhưng là vẻn vẹn là nhân giới bình thường tụ hợp tu sĩ, tự nhiên sẽ không cùng thượng giới đại thừa tiền bối nhắc lên quan hệ. Vãn bối vừa rồi chỗ thi triển thần hồn bí thuật công kích, vẻn vẹn là vãn bối lúc trước lưu lạc cùng nhân giới song song một chỗ quỷ giới thời điểm, ngẫu nhiên tại một chỗ hiểm địa trong đoạt được. Cái này một công pháp lai lịch, vãn bối thật sự không biết, bất quá cái kia chỗ quỷ giới hiểm địa, bên trong không thể bảo trì có bất kỳ pháp lực, tự là ngũ hành năng lượng, cũng khó có thể điều động mảy may. Hơn nữa vãn bối sở tu tập vẻn vẹn là cái kia công pháp một tầng hai cái cảnh giới, cái kia công pháp mặt khác cảnh giới, vãn bối nô độn, cũng không có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh tại tu tiên giới sở bò lăn đánh nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu muốn thủ tín cùng người, không thể một mực nói láo. Nhất định phải chân ngôn chiếm đa số, vẻn vẹn là ở tự nhận chỗ mấu chốt thêm chút cải biến mới có thể. Hắn có thể đem chính mình xuất thân nói ra, cũng đủ để mặt ngoài cõi lòng rồi. Ngươi là hạ vị giao diện chi nhân, cái này thật đúng là không ngờ tới, ngươi chính là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là có thể nghiền nát nhân giới hư không, phi thăng thượng giới hay sao? Không đúng. Nhìn ngươi thịt trên khuôn mặt như trước mang theo có một cỗ lộn xộn khí tức, đủ để nói rõ ngươi phi thăng còn không lâu. Ngươi phi thăng thượng giới, lại không có xuất hiện tại Hoàng Cực Đảo, mà là đến nơi này băng nguyên đảo biên giới chi địa, chẳng lẽ ngươi là thông qua tọa độ không gian nhập cư trái phép linh giới hay sao? Lão giả nghe nói Tần Phượng Minh nói, cũng không truy cứu hắn nói công pháp lai lịch, mà là đối với hắn kinh nghiệm hết sức hiếu kỳ không thôi. Tiền bối nói không tệ, vãn bối chính là thông qua một chỗ tọa độ không gian trộm lên tới linh giới. Tần Phượng Minh đối với nhập cư trái phép sự tình, tất nhiên là sẽ không giấu giếm. không có chút nào chần chờ, lập tức trung thực mở miệng nói. Đồng thời trong lòng của hắn, đối với lão giả nói trên người khí tức lộn xộn cùng với hoàng cực đảo sự tình cảm thấy hiếu kỳ. Người chỗ cái kia chỗ nhân giới lại có thể phát hiện tọa độ không gian, cái này thật đúng là hạnh gặp sự tình. Mà ngươi lại vẫn có thể tự trong đó phi thăng thượng giới, càng là thiên rất may sự tình. Theo lão phu biết, nếu như không có định tinh bàn, muốn xác định một cái giao diện tọa độ không gian, không khác mơ mộng hão huyền. Thân là đại thừa tu sĩ, lão giả kiến thức tự nhiên không phải Tần Phượng Minh có thể so sánh, vẻn vẹn là chính là mấy nói, liền cơ hồ đem Tần Phượng Minh kinh nghiệm suy luận ra. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối sở dĩ có thể thông qua tọa độ không gian phi thăng thượng giới, cũng là bởi vì nhân giới bên trong xuất hiện một mặt định tinh bàn, tại phần đông tụ hợp tu sĩ hợp lực phía dưới, mới khó khăn lắm đem cái kia định tinh bàn kích phát, vì vậy mới xác định rơi xuống tọa độ không gian vị trí. Bất quá cái kia định tinh bàn từ khi bị kích phát, liền chui vào đã đến hư không không thấy tung tích. Về phần đi đã đến nơi nào, chúng ta nhân giới tu sĩ tuyệt không biết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2904, cơ mật sự tình. Cái gì, các ngươi nhân giới vậy mà xuất hiện qua một mặt định tinh bàn. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, vốn đang gợn sóng không sợ hãi hư ảo lão giả, đột bản thân hình chịu cực kỳ chấn động, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ khí tức rồi đột nhiên mà hiện, một cuốn phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Cảm thụ được đối phương khổng lồ như thế khí tức hiển lộ Tần Phượng Minh, thân sắc trên mặt tuy nhiên hoảng sợ hiện ra, nhưng trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi hiển lộ. Tại hắn nói ra định tinh bàn thời điểm, đã nhưng nghĩ tới sẽ có dị biến này phát sinh. Tuy nhiên hắn không biết định tinh bàn đối với những đại thừa này tu sĩ có thế nào đại công hiệu, nhưng trải qua Tiên Sơn bí cảnh về sau, hắn dĩ nhiên có thể đoán được một ít. Tiên Sơn tông sở dĩ bị diệt tông, cùng cái này định tinh bàn thoát không được quan hệ. Mà từ một ít trong điển tịch, hắn cũng hiểu biết linh giới một ít che giấu sự tình, cái kia chính là lúc này linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, dĩ nhiên không thể như trên thời cổ bình thường, cực kỳ dễ dàng tự phi thăng Di La giới rồi. Muốn thuận lợi phi thăng, cần phải tìm đến thông hướng Di La giới tọa độ không gian, cùng Tần Phượng Minh bình thường, trộm thăng lên giới mới có thể. Mà cái này, nhất định phải có định tinh bàn. Nhìn thấy đối phương thực sự bị chính mình lời nói dẫn dắt hướng phát triển định tinh bàn, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là buông lỏng. Bị đối phương khổng lồ thần hồn khí tức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác tới người, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn nổi lên, thân thể kịch liệt giãy giụa xuống, hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, trong nội tâm dùng mình phía dưới, như vậy hôn mê rồi. Hắn hôn mê, mặc dù đối phương cường đại áp bách chiếm được chủ đạo, nhưng là có hắn bản thân tự nguyện chi ý ở trong đó. Tiểu gia hỏa tuy nhiên thần hồn chi lực không tệ, nhưng vẫn là lộ ra quá yếu chút ít. Bất quá có thể tự nhân giới phi thăng đến linh giới, mà lại thần hồn chi lực có thể tại tụ hợp trung kỳ thì đến được thông thần chi cảnh, cái này dĩ nhiên cực kỳ khó khăn, đáng tiếc ngươi không phải lão phu phải đợi chi nhân, nếu không tự nhiên có thể được đến lão phu toàn bộ truyền thừa. Nhìn thấy hôn mê co quắp ngã xuống đất Tần Phượng Minh, lão giả khí tức nháy mắt lại thu liễm mà quay về, xem Tần Phượng Minh, hơi có vẻ hư ảo trên khuôn mặt, hiển lộ lấy một cỗ khác thường chi sắc. Trong miệng thì thào tự nói, vậy mà nói ra một phen tự tính toán Tần Phượng Minh nghe nói, cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn nói như vậy. Hư ảo bóng người tay vừa nhấc, hướng về co quắp ngã xuống đất Tần Phượng Minh hư không điểm chỉ. Theo lão giả điểm chỉ, Tần Phượng Minh hai mắt trợn mắt mà khai, thân hình giãy giụa đứng người lên hình, còn chưa hoàn toàn đứng lại, thân hình dĩ nhiên cung rơi xuống thân hình, thỉnh tiền bối minh giám, vãn bối nói tuyệt đối không có chút nào hư giả, vãn bối sinh ra thân nhân giới, xác thực xuất hiện qua một mặt định tinh bàn. Là lão phu cấp tính rồi. Định tinh bàn này kỳ vật, tuy nhiên muôn đời đến nay chưa từng xuất hiện qua, nhưng xác thực từng có một lần hiện thân, chỉ là về sau theo người nọ vẫn lạc mai danh ẩn tích rồi, lúc ấy bởi vì việc này, có không ít linh giới đại tông bị tai họa ngập đầu. Về sau tam giới đại chiến, cuối cùng hình thành nhân giới chờ thấp vị giao diện cũng cùng việc này có thật lớn quan hệ. Bất quá cái kia định tinh bàn cực kỳ cường đại, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không tự hành tiến vào đến nhân giới loại này thấp vị giao diện. Lão giả xem Tần Phượng Minh, trong miệng thì thào, tựa hồ đang cùng Tần Phượng Minh nói, lại giống lầm bầm lầu bầu. Lúc này lão giả, trên người khí tức không hề bức nhân, giống như vẻn vẹn là một đạo hư ảo hình người tồn tại, không hề đối với người có chút uy hiếp. Bầm tiền bối, cái kia mặt định tinh bàn là từ một chỗ tên là Tiên Sơn Bí Cảnh trong tự hành bay khỏi mà ra. Lúc ấy cái kia chỗ tên là Tiên Sơn Bí Cảnh chỗ sinh ra bạo tạc, toàn bộ không gian đều đốt hủy rồi, chỉ có cái kia định tinh bàn tồn giữ lại, về sau bị người đạt được, lúc này mới đem chi kích phát. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, biết được cái gì nên hỏi, cái gì có một chút là tốt rồi, hắn lúc này điểm ra Tiên Sơn Tông, không thể nghi ngờ sẽ để cho trước mặt đại thừa thần niệm càng thêm vững tin hắn nói không giả. Quả nhiên, nghe được Tiên Sơn Bí Cảnh, bốn chữ, lão giả thân hình lần nữa chấn động, vừa rồi hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ hơi là dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Tiên Sơn Bí Cảnh, ân, điển tịch ghi lại, Tiên Sơn Bí Cảnh là Tiên Sơn Tông một chỗ thí luyện chi địa, mà Tiên Sơn Tông là Tiên Nguyệt biên giới bên trong một cổ xưa đại tông, lúc trước ngược lại là có không ít đại năng tham dự trận kia giết chóc, xem ra cái kia định tinh bản cuối cùng nhất bị Tiên Sơn Tông đã nhận được. Khó trách về sau nghe nói Tiên Sơn Tông bị người diệt tông, nguyên lai cũng là bởi vì cái này định tinh bản chi qua. Cái kia Tiên Sơn Tông đã nhận được cái này bí bảo, vậy mà không cáo chi trưởng lão hội, hừ, tự là bị diệt tông cũng là gieo gió gặt bão. Lão giả trong miệng nói xong, một cỗ giận dữ chi ý rồi đột nhiên mà hiện. Tần Phượng Minh nghe ở đây, trong nội tâm tựa hồ đối với trước mặt người này lão giả có đi một tí hiểu rõ. Hắn lờ mờ có thể phán định, người này đại thừa lão giả, cũng không phải cùng Âm La Thánh Chủ, thì U Thánh Tôn chờ đại thừa đồng kỳ chi nhân, hẳn là về sau tiến giai đến lớn thừa lúc chi cảnh tu sĩ. Mặc dù đối với năm đó tam giới đại chiến giải một ít, nhưng cũng là từ một ít bất truyền trong điển tịch biết được. Người nói lúc trước các ngươi nhân giới tu sĩ hợp lực kích phát cái kia định tinh bản về sau, nó tự hành phi độn rồi biến mất. Hơi là suy nghĩ về sau, lão giả lần nữa hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh mở miệng nói. Hồi bẩm tiền bối, lúc ấy vãn bối ngay tại chỗ, tận mắt nhìn đến cái kia định tinh bản phi độn biến mất, chui vào hư không không thấy, việc này vạn không có giả dối. Ân, định tinh bản thật là có loại này năng lực, có thể mượn nhờ tìm kiếm tọa độ không gian, tự hành phi thăng thượng giới. Xem ra các người đạt được cái kia mặt định tinh bản, chính là người chi vật. Đã cái này định tinh bản dĩ nhiên lên tới linh giới, xem ra linh giới vừa muốn phát sinh một hồi gió tanh mưa máu rồi. Chỉ là không biết cái kia định tinh bản hội cái thứ nhất bị cái đó thế giới vực đạt được. Bất quá đã bị các người giao diện tu sĩ kích phát qua một lần, cái kia nghĩ đến vạn năm ở trong đêm không người có thể đem chi kích phát. Hừ, nếu như chúng ta tộc thức thời, tự được coi là đến cái kia định tinh bản, cũng lập tức tống xuất, giao cho mặt khác biên giới. Chúng ta tộc còn có thể bảo đảm bình an, nếu không, đối mặt tam giới đại năng tiến sát, đem tuyệt không hạnh lý đáng nói. Lão giả cũng không giấu giếm Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói rõ ràng, đã giống một mình phân tích, lại giống cáo chi Tần Phượng Minh biết được. Những lời này lão giả nói rất là bình tĩnh, nhưng rơi vào Tần Phượng Minh trong tai, không khác sét nổ vang. Đối với định tinh bản, Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được cực kỳ chân quý, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể đạt tới hủy diệt nhân tộc toàn bộ tộc đàn tình trạng. Lúc này từ trước mặt lão giả trong miệng nói ra, tuyệt đối không phải nói sự tình đơn giản. Nhưng trong nội tâm kinh chấn, cũng là lập tức sự tình. Tuy nhiên cái này có thể sẽ tai họa cả nhân tộc, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nhưng cũng không phải là này hắn có thể lẫn vào tả hữu. Tự tính toán hắn lại như thế nào quan tâm, sự tình phát triển cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Hắn có khả năng làm, là không ngừng tăng cường bản thân thực lực. Lão giả tuy nhiên trong miệng như thế nói xong, hư ảo trên khuôn mặt, nhưng cũng là suy nghĩ chi sắc thoáng hiện không ngừng. Tựa hồ trong nội tâm tại cân nhắc suy nghĩ lấy cái gì. Tiểu gia hỏa, lão phu giờ phút này cùng ngươi nói nhiều như vậy tu tiên giới cực kỳ che giấu sự tình, vốn là không nên, những sự tình này vốn không thể hướng ra phía ngoài truyền lưu. Như thế lão phu bản thể lúc này, tự nhiên sẽ lập tức đem ngươi diệt sát. Bất quá lúc này, ngươi ngược lại là có thể tồn sống sót. Ngươi rất nghe lời, chiều lão phu vui mừng, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nghe lệnh, không những được cho ngươi mạng sống, còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Một lát sau, lão giả cuối cùng khuôn mặt khôi phục, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2905, muốn làm sự tình. Tiền bối có gì phân phó, vãn bối định không dám có chút đẩy ủy, coi như là thân có vẫn lạc chi hiểm, cũng sẽ liều chết đi về phía trước thử một lần. Nghe đến lão giả như thế lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức kinh biến, nhưng trong nội tâm, lại bỗng nhiên nhẹ nhõm nổi lên. Hắn biết được, chính mình trước một phen ngôn ngữ, dĩ nhiên thủ tín trước mặt lão giả, cũng đem chi triệt để đả động. Bởi vì hắn nói, có thể nói đều là tình hình thực tế, coi như là siêu chỗ thần hồn của hắn, lấy được tin tức cơ hồ cũng cùng hắn nói độc nhất vô nhị. Bất đồng duy nhất chính là, hắn nói trọng điểm đã có một ít độ lệch. Nhưng những này, cũng không ảnh hưởng hắn nói lời nói đại khái đi về hướng. Phía dưới, người trước cẩn thận nói một phen, cụ thể như thế nào đạt được ngươi vừa rồi thi triển cái kia một thần hồn công kích bí thuật a. Lão giả cũng không nói nữa nói chuyện khác, hư ảo trên khuôn mặt hai mắt tinh mang kích tránh, xem Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn hắn toàn bộ nội tâm nhìn thấu. Đối mặt lão giả làm như thế, Tần Phượng Minh tuy nhiên cùng thực lực đối phương kém cách xa, nhưng còn chưa thật sự đến bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú tụ tâm thần bị chiếm đóng tình trạng. Vâng, tiền bối, vãn bối liền đem như thế nào lấy được ngày đó bí thuật kỹ càng giải thích một phen. Lần này đối phương cũng không lại phóng thích kinh khủng kiêu uy áp khí tức, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không cảm nhận được quá mức bức bách. Cúi người hành lễ phía dưới, cũng không có chút dừng lại bắt đầu nói chuyện đã xảy ra. Hắn lần này nói, có thể nói là không rõ chi tiết. Theo tại quỷ giới trong lần thứ nhất nhìn thấy tên kia ác mặt lão giả thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật lúc đầu, một mực nói đến như thế nào tiến vào đã đến sát long chi địa. Đương nhiên, về phần hắn đạt được thần điện, cùng với tiến vào hoàng tuyển cung bí cảnh sự tình, hắn tự nhiên bỏ bớt đi rồi. Mà về phần tiến vào sát long chi địa, hiện âm la thánh chủ phân hồn sự tình, hắn cũng không có để một câu, nhưng là hắn lại nói hai gã tu sĩ như thế nào trùng sinh thay thế. Dùng trước mặt người này đại thừa thần niệm chi năng, tự nhiên có thể đoán được một mấy thứ gì đó. Cái này cũng chính là Tần Phượng Minh vô cùng nhất vui với nhìn thấy, những đủ có thể khiến này lão giả mất đi truy vấn hắn nói một ít lập lờ nước đôi chỗ. Sát long chi địa, xem ra hẳn là một vị chân quỷ giới thánh chủ một cái bí bảo tồn tại. Lúc trước tham dự đại chiến, chân quỷ giới đại năng, đương thuần âm la thánh chủ thực lực cường đại nhất, xem ra cái kia công pháp chắc chắn rơi vào đã đến âm la trong tay. Âm la cũng là thật sự là hảo tâm cơ, vẻn vẹn là phóng ra lưỡng sợi tinh hồn tự hành tại bí bảo trong tìm hiểu ngày đó công pháp, mà lại để cho người căn bản là không biết được cái kia bí thuật dĩ nhiên rơi xuống trong tay của nàng. Nghe nói Tần Phượng Minh không vội không chậm nói gần nửa canh giờ lâu, lão giả mới trong miệng tự nói lên tiếng nói. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không đề cập âm la thánh chủ danh tiếng mảy may, nhưng lão giả tựa hồ đối với cùng lúc trước sinh sự tình cực kỳ hiểu rõ, cũng không có bao nhiêu chần chờ, liền xác định âm la thánh chủ danh tiếng. Tiểu gia hỏa rất thức thời, ngộ tính cũng không tệ, người có thể tìm hiểu thấu cái kia phiến công pháp trước lưỡng giai, cũng đủ để rồi. Lão phu lúc này có thể minh xác cáo chi cùng ngươi, ngươi sở tu tập cái kia quyển sách hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp, chính là truyền lại từ thượng giới Di La giới. Lão giả đích thoại ngữ nói ra, tự là Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ hiểu ra, cũng không khỏi được trong nội tâm cực kỳ chịu kinh chấn, hai mắt hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Hắn đã sớm đã đoán được cái này hóa bảo quỷ luyện quyết lai lịch không phải bình thường, chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, đây cơ hồ tại trong tu tiên giới cho tới bây giờ là không có sự tình. Lúc này nghe được trước mặt lão giả xác định, hắn cho là lập tức sáng tỏ, cũng chỉ có tiên giới chi nhân mới có thể sáng lập ra như thế kinh thiên động địa đại thần thông. Công pháp này tuy nhiên lão phu cũng không tận mắt nhìn đến qua, nhưng cũng biết muốn tìm hiểu thấu, cần đối với tiên giới một ít phù văn có chút hiểu rõ, người chính là một gã nhân giới chi nhân, chẳng lẽ người đối với tại phù văn một đạo cũng nhiều đã có giải hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ khiếp sợ, lão giả đương nhiên có thể nhìn ra, ở trong đó cũng không có gì tận lực làm ra vẻ thái độ. Bất quá đối với Tần Phượng Minh, lão giả hay vẫn là sinh ra một ít nghi hoặc. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tinh thông luyện khí cùng pháp trận, vì vậy cùng một ít phù chú cực kỳ có thiên phú, vì vậy đã từng đối với các loại có quan hệ phù văn chú bí quyết điển tịch nhiều có thu thập, những trong điển tịch này, có một ít phù văn giới thiệu, tuy nhiên cực nhỏ, nhưng là lại để cho vãn bối lấy được ích không nhỏ. Nhưng muốn nói đối với phù văn đến cỡ nào hiểu rõ, vãn bối tự nhận khó có thể làm được. Lúc trước vị kia quỷ giới tu sĩ có thể tìm hiểu thấu hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ nhất, đương nhiên cũng nói rõ cái kia trước lưỡng giai đối với phù văn một đạo cũng không có quá nhiều yêu cầu. Tần Phượng Minh như thế nói, đương nhiên cũng không có bao nhiêu lỗ thủng tồn tại. Người nói ngược lại coi như là có lý, người có thể như thế sảng khoái trả lời lão phu yêu cầu, lão phu tự nhiên không thể lại đối với người đi chém giết sự tình, bất quá, lão phu có một chuyện, người phải hạ chú môn làm được mới có thể cho người bình yên. Lão giả xem Tần Phượng Minh, trong đôi mắt bỗng nhiên tinh mang thoáng hiện, mặc dù không có hiển lộ cái kia bức nhân uy áp khí tức, như trước lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Tiền bối phân phó, vãn bối tất nhiên không dám làm trái. Tần Phượng Minh biết được, lúc này bản thân như trước không an toàn, nếu như gây lão giả này không vui, chính mình lập tức hồn phi phách tán nơi đây cũng là không hề nghi ngờ sự tình. Tốt, người trước kích cái này quyển sách khế ước, lão phu tự nhiên sẽ cáo chi ngươi như thế nào đi làm. Lão giả nói xong, vung tay lên, lập tức một quyển sách thuật văn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là ngày chú văn tuy nhiên huyền ảo, là Tần Phượng Minh chưa bao giờ thấy qua, nhất thời khó có thể làm cho Minh, nhưng hắn tự chú văn trong ký tự, đương cũng hiểu biết là một quyển sách khế ước loại tồn tại. Hắn biết được chỉ cần kích, sẽ gặp đối với chính mình có một ít chế ước, nhưng đã đến lúc này, cũng không phải hắn có thể nhiều hơn cân nhắc từ chối. Vì vậy không có chút nào chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu đọc cái này quyển sách chú văn. Sau một lát, một đoàn màu xám quang đoàn thoáng hiện tại chỗ, đạo đạo phù chú ở trong đó chạy không ngừng, theo hắn đọc, cái kia đoàn màu xám quang đoàn càng thêm sáng ngời. Một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập bốn phía, tụ mà không tiêu tan. Theo Tần Phượng Minh hoàn toàn đem thuật chú tụng ra, một đoàn tia sáng trắng bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Một cái cuốn động phía dưới, hắn quanh người phồn đa chú văn thuật phù chợt hướng về thân thể của hắn chui vào mà đi. Qua trong giây lát, tia sáng trắng biến mất, đạo đạo thuật chú cũng lập tức không thấy tung tích. Cảm ứng đến một cỗ kỳ dị năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi biến phía dưới, liền lập tức lại khôi phục. Cúi người hành lễ, trong miệng dĩ nhiên khách khí mở miệng nói, vãn bối thi thuật hoàn tất, thỉnh tiền bối bảo cho biết. Ngươi không cần nhiều sao dè chừng, lão phu muốn ngươi làm được sự tình, đối với ngươi mà nói lại cũng không có cái gì nguy hiểm, ngươi chỉ cần đem ngươi biết được cái kia quyển sách tiên giới công pháp sự tình kỹ càng cáo chi một người là tốt rồi. Người này là ai, lão phu lúc này cũng không biết, bất quá dựa vào lão phu cái này sợi thần hồn khí tức, chỉ cần đang ở đồng nhất biên giới ở trong, tự sẽ khiến ngươi cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đối với hắn cùng bàn nói ra tự có thể. Ngươi chỉ cần hoàn thành cái này lời hứa, ngày đó khế ước tự nhiên xem như hoàn thành, đồng thời cũng sẽ không đối với ngươi bất quá cái gì chế ước. Đương nhiên, nếu như ngươi về sau thân chết rồi, này khế ước cũng không tồn tại nữa. Bất quá vì để cho ngươi có thể hoàn thành việc này, lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi có một ít tự bảo vệ mình chi lực, dùng ứng đối trong tu tiên giới khó liệu nguy hiểm. Lão giả xem Tần Phượng Minh, trong miệng ngừng lại về sau, không đợi Tần Phượng Minh có gì ngôn ngữ nói ra, dĩ nhiên mở miệng lần nữa nói. Cái này ngạo thiên trong điện chi vật, chính là một quyển sách bắt chước thiên phượng độn thuật thần thông, tại lão phu những bí thuật này bên trong, cũng là hạng nhất cực kỳ cường đại bí thuật, đúng lúc là một quyển sách công thủ gồm nhiều mặt bảo vệ tánh mạng thần thông. Bất quá bằng ngươi lúc này chi năng, muốn tìm hiểu thấu, tại trong vòng 5 năm, thực khó làm đến. Đã ngươi lựa chọn này bí thuật, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Lão phu tự mình vì ngươi giảng giải một phen, bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2906, bí thuật truyền, Huyền Phượng Ngạo Thiên Điện, lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy này điện danh, liền dĩ nhiên nghĩ tới điện này trong lưu lại, là một quyển sách có quan hệ linh cầm thiên phượng thần thông. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ sẽ là một quyển sách bắt chước thiên phượng độn thuật thần thông. Cầm loại yêu tộc, vốn là cực thiện phi độn chi thuật, mà thiên phượng, không thể nghi ngờ là trong đó là cường đại nhất tồn tại. Không có hắn, bởi vì đứng hàng linh cầm đệ nhất vị thiên phượng, càng là thân có không gian pháp tắc chi lực. Hắn có thể tùy ý thi triển không gian thần thông, biến mất tại trong hư không. Vẻn vẹn là cái này một cường đại thủ đoạn, tự có thể đủ khinh thường tu tiên giới không người có thể địch rồi. Đối với này quyển sách tên là Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên kỳ vọng lớn lên. Phải biết rằng, hắn lúc này trên người lớn nhất đoạn bản, là bản thân độn thuật. Ban đầu ở Vân Mông Sơn bên trong, đối mặt kỳ thị song ma thi triển độn thuật thần thông, hắn cũng chỉ có bị động chống đỡ chi công, mà đều không có tiến công công kích chi năng. Nếu như hắn có thể thân có kỳ thị song ma cái chủng loại kia gấp thân pháp, phối hợp thêm hắn cận thân thủ đoạn công kích, tuyệt đối có thể đơn giản giải quyết một gã cường đại đối thủ. Đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối tất nhiên không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Đối với trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong lòng có không ít nghi vấn, nhưng hắn lúc này cũng không dám xin hỏi cái gì. Tuy nhiên lúc này lão giả dĩ nhiên buông tha cho diệt sát hắn khả năng, nhưng nếu như hắn nói chạm đến lão giả một ít không muốn hắn người biết được che giấu, lão giả sẽ hay không cải biến chủ ý. Đột thi ra tay ác độc diệt sát thần hồn của hắn, đó là ai cũng không dám cam đoan sự tình. Lão giả khoát khoát tay, cũng không nói nữa nói cái gì. Hư ảo thân ảnh lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hắn tuy nhiên nói muốn tường thêm chỉ điểm Tần Phượng Minh tu tập cái này quyển sách thiên phượng độn thuật thần thông, vốn lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không chục nói chục câu một chút giải thích. Chẳng qua là tại Tần Phượng Minh khó có thể hiểu thông thời điểm, ở bên thêm chút chỉ điểm một hai mà thôi. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thấy đủ. Có thể có được một gã đại thừa tu sĩ tự mình chỉ điểm, không biết trong tu tiên giới có bao nhiêu thông thần, huyền linh cảnh giới đại năng tha thiết ước mơ đấy. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới bắt đầu chính thức đánh giá trước mặt cái này tòa cung điện. Này tòa cung điện quảng đại, chừng 20-30 trượng phương viên, bên trong ngoại trừ 8 căn cao lớn hình trụ đứng vững bên ngoài, trống trải không một vật. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh xem nhìn tới xuống, trong nội tâm không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Đã không có gì quyển trục tồn tại, vậy hắn như thế nào tìm hiểu ngày đó bị lão giả nói cường đại độn thuật thần thông. Này điểm, hắn đương nhiên sẽ không mở miệng xin hỏi. Cái gì đều cần ỷ lại người bên ngoài, cũng không phải là Tần Phượng Minh tác phong. Thân hình chậm chạp về phía trước, hướng về nhất tới gần một căn cao lớn lập trụ bước đi. Ngay tại hắn vừa bước vào đến khoảng cách lập trụ hơn một trượng xa lúc, đột nhiên một đoàn ngũ thải hà quang kích tránh mà hiện, lóe lên liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Hào quang xuất hiện quá mức đột nhiên, tự tính toán Tần Phượng Minh hết sức chăm chú, cũng khó có thể tránh né đi qua. Đột nhiên bị hào quang bao khỏa, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác thần hồn thái độ thân hình rồi đột nhiên chợt nhẹ, trong óc thông suốt địa trầm xuống, đón lấy tự thân hãm tại một chỗ kỳ dị trong không gian rồi. Nhìn xem quanh người chớp động lên ngũ thải hà quang 8 căn cao lớn huyền trụ, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên hiểu ra. Còn chưa chờ hắn có gì động tác thời điểm, năm đạo kỳ dị năng lượng rồi đột nhiên từ huyền trụ phía trên phún dũng mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về hắn chỗ rừng thân chỗ hội tụ mà đến, giống như năm đầu màu sắc rực rỡ hàng dài. Thân hình buông lỏng, Tần Phượng Minh cũng không có chút chống cự. Đã lão giả kia lại để cho hắn lúc này tòa trong đại điện tìm hiểu, cái kia cũng đủ để nói rõ nơi này không có gặp nguy hiểm tồn tại. theo năm đạo năng lượng tiếp xúc thân hình, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác năm cổ bàng bạc trí nhớ năng lượng vội ùa vào đến thần hồn chi trong cơ thể. Lại để cho hắn vừa rồi thanh minh trong óc bỗng nhiên hôn mê nổi lên. Nếu như không phải của hắn thần hồn chi lực dĩ nhiên đạt đến thông thần chi cảnh, vẻn vẹn là cái này một cỗ ẩn chứa bàng bạc năng lượng trí nhớ năng lượng, tự đủ có thể khiến một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thức hải bạo liệt, vẫn lạc tại chỗ không thể. Cái này cũng đủ để nói rõ, cái này tượng thần bốn phía chỗ phân bố thiên kính giới bên trong, cũng chỉ có thể so với thông thần cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến vào, mà lại có thể có chỗ thu hoạch. Ở đằng kia năm cổ trí nhớ năng lượng xâm nhập về sau hồi lâu, Tần Phượng Minh mới trong đôi mắt khôi phục thần thái. Cảm ứng đến vẻ này bàng bạc trí nhớ ban tạp, Tần Phượng Minh không khỏi chịu tâm thần trầm xuống. Cái này cổ trí nhớ chi khổng lồ, bên trong ẩn chứa phù văn thuật chú chi phồn đa, tại phía xa hắn có thể đoản lúc tóc trải ngược trong phạm vi. Đừng nói đem những phù văn này thuật chú làm cho Minh, tự là những phù văn này hảo hảo quy nạp làm theo, không có mấy tháng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể làm được. Khó trách lão giả kia nói, bằng một gã tụ hợp tu sĩ chi năng, tuyệt đối khó có thể tại trong vòng 5 năm hiểu ra cái này quyển sách bí thuật. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hai tay đặt ở song trên gối, như vậy lâm vào cảnh giới vong ngã. Ngay tại Tần Phượng Minh bị tên kia đột nhiên mà hiện lão giả thẩm vấn thời điểm, tại quảng trường mặt khác ba khu phương vị, đồng dạng có ba đợt tu sĩ trước sau tiến vào đã đến thất thải trong mây mù. Luồng thứ nhất, đương nhiên là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau rơi vào đã đến trên quảng trường cái kia tên Vạn Yêu Cốc công chúa. Hai người bên cạnh không có băng hải thú hộ vệ, vì vậy vừa tiến vào, liền kích trên quảng trường pháp trận, trực tiếp liền đem hai người tách ra. Nơi đây pháp trận có như thế uy năng, tất nhiên là không muốn tiến vào nơi đây tu sĩ đi thêm tranh đấu sự tình. Mà có băng hải thú hộ vệ phía dưới, tự nhiên có thể coi như là đồng bạn, có thể bị pháp trận cho phép xem làm một thể. Mặc dù không có băng hải thú tại thân, Tư Không Y Ninh cũng không có bao nhiêu kinh hoàng xuất hiện. Vẻn vẹn là hơi chút ổn định thoáng một phát tâm thần, liền lắc lư thân thể mềm mại, trực tiếp hướng về một chỗ phương vị bay nhanh mà đi rồi. Tựa hồ nàng đối với ở nơi này dĩ nhiên không là lần đầu tiên đã đến. Tư Không Y Ninh thần hồn chi lực xa không có Tần Phượng Minh cường đại, vì vậy nàng tuy nhiên sớm Tần Phượng Minh một bước do thần hồn tiến vào đã đến một chỗ không gian, nhưng là vẻn vẹn là tiến vào đã đến địa cảnh bên trong. Mà tên lão giả kia đối với không phải thiên kính xuất hiện tu sĩ, giống như căn bản là sẽ không để ý, vì vậy ngay lập tức truyền âm cũng không ra, tự bỏ mặc rồi. Mà sau đó tiến vào quảng trường Sở Thế Hiền ba người, càng là vẻn vẹn tiến vào đã đến huyền cảnh bên trong. Cuối cùng tiến vào vài tên hóa anh tu sĩ, cơ hồ vừa mới hành tẩu tầm hơn 10 trượng, liền lần nữa gặp được cao lớn pho tượng, toàn thân bị giam cầm phía dưới, nhao nhao tiến vào đã đến hoàng cảnh bên trong. Tuy nhiên mọi người chỗ tiến vào không gian bất đồng, nhưng mọi người lại cũng đều có cơ duyên tồn tại. Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ cùng Lang Nguyên mọi người tuy nhiên là đằng sau tiến vào chi nhân, nhưng mọi người tiến vào đã đến một chỗ trong cung điện, cũng bắt đầu tìm hiểu bí thuật thời gian, so Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh còn muốn buổi sáng rất nhiều. Không có hắn, bởi vì bọn họ lưỡng sóng tu sĩ là tập thể hành động, tiến vào đến riêng phần mình không gian về sau, mọi người rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, vì vậy bắt đầu hợp lực phá cấm. Tập mấy người chi lực, tự nhiên rất nhanh liền công phá cấm chế. Mặc kệ thiên, địa, huyền, hoàng bốn cảnh bên trong bí thuật công pháp có bao nhiêu khác nhau, nhưng đã có thể rơi vào đến một gã thiết thiết thực thực đại thừa đại năng pháp nhãn tồn tại, cái đó một cái cũng sẽ không là phàm phẩm tồn tại. Cái gọi là thích hợp chính mình mới là tốt nhất, có thể nói mọi người nếu như có thể tìm hiểu thấu triệt, chỗ được chỗ tốt tự cũng sẽ không so Tần Phượng Minh tiểu đi nơi nào. Mà mọi người ở đây cũng đều lâm vào tìm hiểu riêng phần mình bí thuật về sau hơn 2 tháng lúc, mới lần nữa có tu sĩ tiến vào đã đến pho tượng trước người quảng trường, tiến vào đã đến trong cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2907, hoàn tất. Đây là ngày tên là Huyền Phượng Ngạo Thiên Độn Thuật Thần Thông, hắn huyền ảo trình độ, xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Đừng nói tu luyện này quyển sách bí thuật, tựu là đem chi tìm hiểu ra lông, đạt tới nhập môn trình độ, Tần Phượng Minh tựu hao tốn 2 năm dài đằng đẵng. Này quyển sách bắt chước thần điều Phượng Hoàng bí thuật thân pháp, đối với tu sĩ thân thể cứng cỏi khác thường hồ tầm thường hà khắc yêu cầu. Nếu như là một gã mặt khác yêu tu hoặc là tu luyện luyện thể công pháp chi nhân tu tập này phiến độn thuật, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, có thể đạt tới yêu cầu chi nhân, cũng hẳn là giải rác không có mấy. Mà khi sơ lão giả cũng không hỏi ý Tần Phượng Minh bản thân như thế nào, tự lại để cho hắn tu tập này quyển sách bí thuật, khái là vì cái kia đại thừa lão giả đối với Tần Phượng Minh chỗ tu luyện thành lưỡng giai hóa bảo quỷ luyện quyết tin tưởng vững chắc chi qua. Tần Phượng Minh không biết hóa bảo quỷ luyện quyết lai lịch, nhưng tên này lão giả trong nội tâm tin tưởng. Càng là biết được nếu như đem hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện tới đại thành về sau đáng sợ uy năng. Chính là một quyển sách bắt chước Phượng Hoàng độn thuật thần thông, tự nhiên không hề độ khó. Bắt đầu cũng không như thế nào coi được Tần Phượng Minh lão giả, tại hắn dùng hơn 2 năm một chút thời gian nhập môn Huyền Phượng Ngạo Thiên Độn Thuật về sau, cũng lần nữa hiện thân đối với Tần Phượng Minh cực kỳ khen ngợi một phen. Một gã đại thừa tu sĩ, có thể ở trước mặt khích lệ một gã hậu bối tu sĩ, đây tuyệt đối không phải thấy nhiều sự tình. Phải biết rằng, đại thừa tu sĩ, không người nào là nhân trung long phượng tồn tại, có thể nói đều là tu sĩ bên trong đỉnh tiêm chi nhân. Như thế nhân vật có thể để mắt chi nhân, có thể nói thật sự quá ít. Đương nhiên, cũng không phải trong tu tiên giới không có kinh tài tuyệt diễm chi nhân, mà là những người kia tại không có đột phá đại thừa cảnh giới trước khi, tuyệt đối sẽ không vào khỏi một gã đại thừa tu sĩ chi nhãn. Bởi vì không vài vạn năm đến, bị đại thừa bình cảnh ngăn cản ở dưới chắc tuyệt tu sĩ nhiều đếm không hết. Mà Tần Phượng Minh có thể được một gã đại thừa tu sĩ khích lệ, đương nhiên cũng không phải của hắn mộ tính tựu cực khác thường nhân, lại để cho lão giả rất là khiếp sợ. Là vì Tần Phượng Minh đối với phù văn một đạo lý giải năng lực thật sự lại để cho lão giả cũng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như không phải Tần Phượng Minh trên người có thấp vị giới trên mặt khí tức bảo tồn, đại thừa lão giả tất nhiên sẽ cho rằng Tần Phượng Minh là thiên hồng giới vực bên trong cái kia hai cái đối với phù văn một đạo vô cùng có nghiên cứu siêu cấp đại tông chi nhân. Lão giả lúc này dĩ nhiên vững tin, tự tính toán không có hắn ở bên chỉ điểm, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh bản thân, chỉ cần tốn hao mấy năm thời gian, cũng có thể đem này quyển sách độn thuật tìm hiểu thông minh. Sự tình phát triển cũng không ra cách style gạch dưới TXT, lão giả dự kiến, tại hắn chỉ điểm mấy lần về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng dùng hơn 4 năm thời gian đem này quyển sách Huyền Phượng Ngạo Thiên Độn Thuật hiểu được. Hiểu được, chỉ nói là hắn dĩ nhiên đối với trong đó thuật chú phù văn có thể thông hiểu đạo lý, muốn nói đem này quyển sách bí thuật tu luyện thành công, nhất định phải Tần Phượng Minh lại tốn hao không ngắn thời gian, tốn hao đại lượng tinh lực tu luyện mới có thể. Đúng vậy, 5 năm kỳ chưa tới, đã nhưng đem này quyển sách lão phu cực kỳ coi trọng bí thuật hiểu thông, người coi như là cực kỳ khó được chi nhân rồi. Như vậy cũng đã giảm bớt đi lão phu thi triển thủ đoạn cho người cưỡng ép nhớ. Chứng kiến tự bế quan trong thức tỉnh, mặt hiện vui mừng dung nhan Tần Phượng Minh, lão giả hư ảo thân hình lần nữa hiển lộ mà ra. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, lão giả trong đôi mắt hình như có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Không biết là tên này lão giả tính trẻ con không mẫn, hay vẫn là không vài vạn năm đến lần đầu đụng phải một cái lại để cho hắn có thể hiện thân nói chuyện hậu bối tu sĩ, lão giả này lúc này đối với Tần Phượng Minh có thể nói là rất có hảo cảm. Cùng trước kia thời điểm trong lòng còn có diệt sát Tần Phượng Minh rất là bất đồng. Đa tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo, không có tiền bối tường thêm chỉ điểm, vãn bối đoạn là không thể đem này quyển sách bí thuật tìm hiểu. Vãn bối đáp ứng tiền bối sự tình, tất nhiên không dám có chút lười biếng, chỉ cần vãn bối có thể cảm ứng được vị kia đạo hữu khí tức, chắc chắn đem vãn bối biết hóa bảo quỷ luyện quyết sự tình cáo chi. Tần Phượng Minh sành sỏi, biết được lúc này ứng nên như thế nào nói mới có thể thủ tín trước mặt lão giả. Tuy nhiên lúc này hai người ở chung hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình thì có cùng trước mặt lão giả bình khởi bình tọa vốn liếng. Hắn sở dĩ bị lão giả coi trọng, không có gì hơn là hắn thân có hóa bảo quỷ luyện quyết cái này một đôi lão giả mà nói, cực kỳ coi trọng công pháp. Mà tên này lão giả cũng vững tin, hắn biết bất quá là hóa bảo quỷ luyện quyết một tầng công pháp mà thôi. Tuy nhiên lão giả cũng không có nhìn thấy chính thức hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng hắn vững tin, một quyển sách tiên giới công pháp, đoạn không phải chính là một gã thấp vị giao diện tu sĩ có thể hết thảy trí nhớ trong óc. Mà dùng hắn thân là đại thừa tu vi kiến thức, tự nhiên sáng tỏ, muốn thắc ấn một quyển sách dùng tiên giới phù văn khắc công pháp, hắn độ khó thật sự quá lớn, chính là hắn bản thể như trước còn sống trên đời, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Có thể khắc phục chế, cũng chỉ có tiên giới những tiên nhân kia mới có thể. Mà muốn đem tiên giới quyển trục kích phát, không chỉ có cần muốn cường đại thần thức, càng là cần một ít tiên linh chi lực, mà lại một khi kích phát, cái kia tiên văn là được có thể khắc tại một chỗ, ngoại trừ tiên nhân, không người có thể tại đem chi thu hồi. Cũng chính là căn cứ vào này điểm, lão giả mới không có hoài nghi Tần Phượng Minh lúc trước nói sự tình. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ gấp đôi coi chừng ứng đối, không dám có chút bất kính lưu lộ. Lão phu Hạ Ngọc Kỳ, này quyển sách công pháp tuy nhiên không phải lão phu sáng lập, nhưng thế gian truyền lưu dĩ nhiên cực nhỏ, này quyển sách coi như là cơ bản cũng không đủ, ngươi có thể tự một chỗ thấp vị giao diện nhân giới phi thăng đi vào linh giới, đủ thấy ngươi cũng là một gã không phàm nhân rồi, nếu như lão phu bản thể lúc này tự là thu ngươi làm đồ đệ cũng không có thể khá. Chỉ là lão phu vẻn vẹn là một thần niệm, khó có thể hoàn thành việc này. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cân nhắc suy nghĩ thời điểm, hư ảo lão giả vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đột nhiên được nghe như thế ngôn ngữ, coi như là một gã thông thần tu sĩ lúc này, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm kinh hoàng, khó có thể tự kiềm chế không thể. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên biểu hiện đồng dạng khiếp sợ mà lại kinh hỉ, nhưng trong lòng rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý tập kích quấy rối. Tựa hồ trước mặt lão giả nói sự tình, đối với hắn mà nói là một loại lớn lao uy hiếp. Vì sao sẽ có như thế cảm giác, Tần Phượng Minh mình cũng khó có thể làm cho minh. Vãn bối có thể thuộc tiền bối lần này tỉ mỉ chỉ điểm, dĩ nhiên là không biết bao nhiêu năm đã tu luyện phúc khí, Đoạn không dám có chút lòng tham có thể bái tại môn hạ của tiền bối hy vọng xa vời. Bất kể như thế nào, vãn bối kiếp này cũng sẽ đem hạ tiền bối phụng là sư trưởng, luôn nhớ trong tim không dám quên đi. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không dám dùng thần thức dò xét trước mặt hư ảo lão giả cái gì. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, hắn vội vàng thân hình một khúc, như vậy quỳ sát dưới đi, trong miệng càng là cung kính chi cực mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối mặt đại thừa cảnh giới thần hồn, thần niệm có thể dĩ nhiên không là lần đầu tiên, nhưng chưa từng có đối mặt lão giả cho hắn nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lúc này chỉ có một nghĩ cách, tự là nhanh chóng thoát ly nơi đây, ra cách Vân Mông Sơn Mạch. Đối với lão giả tự xưng Hạ Ngọc Kỳ, hắn cũng không nghe nói qua. Tuy nhiên ở chung được có vài năm, nhưng đối với trước mặt lão giả bản tính hắn như trước không biết. Hắn cũng không muốn tại cái này thời khắc cuối cùng ra cái gì chuyện khác. Tiểu gia hỏa miệng ngược lại là rất ngọt, ngươi không cần cho lão phu mang cái gì mũ cao, nếu như ngươi biết được lão phu làm người, chắc hẳn ngươi liền không sẽ như thế nói. Bất quá đó là nói sau, ngươi như là đã kích phát khế ước chú ngôn, tin rằng ngươi cũng không dám làm trái. Ngươi chỗ tập cái kia quyển sách tiên giới công pháp, về sau tốt nhất thiếu thi triển, nếu không bị hắn người biết được, đối với ngươi tuyệt không phải chuyện tốt. Chỗ tốt dĩ nhiên cho ngươi, vậy ngươi cũng có thể rời đi. Lão giả bất vi sở động, nghe được Tần Phượng Minh lấy lòng nói như vậy, cũng không có chút cao hứng hiển lộ. Trong miệng lời nói rơi xuống thời điểm, tay dĩ nhiên vung lên mà ra, lóe lên phía dưới, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra, bay vọt đem thần hồn thân thể Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Khoanh chân ngồi trên quảng trường Tần Phượng Minh, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt hiển lộ lấy do dự bất định chi sắc, tốt như dĩ vãng kinh nghiệm, vẻn vẹn là hắn một giấc mộng. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, một cỗ cường đại truyền tống chi lực dĩ nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2908, Thông Thần Hiện, mây mù lượn lờ, xa xưa phản âm lần nữa truyền vào đã đến trong tai. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, nháy mắt trở nên ý vui mừng nổi lên. Nơi này chỗ, dĩ nhiên về tới Vân Mông Sơn bên trong. Đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không động. Tuổi trẻ trên khuôn mặt mặc dù nhìn không ra bao nhiêu dị biến, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên đã gợn sóng nước cuồn cuộn không ngừng rồi. Đối mặt tên kia có thể đơn giản đưa hắn diệt sát đại thừa thần niệm, hắn có thể nói là nơm nớp lo sợ. Dùng âm la thánh chủ cùng hạ họ lão giả đối với hóa bảo quỷ luyện quyết coi trọng, tự tính toán đưa hắn diệt sát diệt khẩu, cũng tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hồi tưởng lão giả lúc trước nói, Tần Phượng Minh lông mày cũng là chậm rãi nhăn lại. Cái kia khế ước nói muốn cho hắn một ngày kia đưa hắn biết cáo chi một vị tu sĩ, nhưng này vị tu sĩ là người phương nào? Người ở chỗ nào, lúc này lão giả đều chưa từng biết được. Như thế sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một cái trong điển tịch chỗ ghi lại sự tình, chuyển thế. Chuyển thế, Tần Phượng Minh từng tại một cuốn cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, tuy nhiên vô cùng tỉ mỉ xác thực, nhưng là có thể thấy được lốm đốm. Điển tịch nói hắn chính là một tiên giới thần thông. Tu luyện loại này thần thông, có thể cho tu sĩ vẫn lạc về sau thần hồn không ngã nhập u minh chi địa, mà là tự hành phong ấn bản thân trí nhớ về sau, ngưng lại tại bản giới mặt không đi. Chỉ cần gặp được cơ duyên, cái kia thần hồn là được một lần nữa luân hồi, tự thai nhi sinh trưởng. Tu luyện loại này thần thông tu sĩ thần hồn rất khó bị bắt giết, tự tính toán gặp được cảnh giới thực lực cường đại bên trên mấy cấp chi nhân, cũng khó có thể tại hắn thần hồn nhỏ yếu thời điểm bắt diệt sát. Cơ hồ chỉ cần đã chết, thần hồn sẽ gặp dựa tiên thuật thoát đi. Thần hồn một lần nữa luân hồi về sau, chỉ cần đương đạt tới cảnh giới nhất định, thần hồn bên trong một ít bị phong ấn trí nhớ sẽ gặp tự hành tùng giải, lại để cho luân hồi thân thể một lần nữa biết hắn kiếp trước sự tình. Loại này chuyển thế thần thông, cùng Tần Băng Nhi thái tuế ấu hồn thân thể có một chỗ tương tự, nhưng so thái tuế ấu hồn càng cụ an ổn tính. Có thể nói chỉ cần là tu luyện loại này thần thông tu sĩ thần hồn, tại không có gặp được có thể khắc chế này thần thông đại thừa tu sĩ, tự tuyệt đối sẽ không có triệt để vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Tuy nhiên loại này luân hồi chuyển thế thần thông điển tịch giới thiệu cực nhỏ, khả năng tựu là một ít đại năng tu sĩ cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng Tần Phượng Minh quả thật biết được. Hạ họ lão giả mặc dù không có nói cái gì, nhưng Tần Phượng Minh lúc này nghĩ lại phía dưới, hay vẫn là nghĩ tới này loại khả năng. Thân là đại thừa chi cảnh Hạ Ngọc Kỳ, đương có thật lớn khả năng đã nhận được cái này một tiên thuật, cũng đem chi tu luyện thành công. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải nói rõ ràng hắn vì sao muốn Tần Phượng Minh ký kết cái kia một khế ước. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng buông lỏng xuống. Đã Hạ Ngọc Kỳ có thể là như thế một phen tình hình, đủ để nói rõ hắn bản thể lúc này dĩ nhiên vẫn lạc. Mà hắn chuyển thế chi thân lúc này rốt cuộc là loại cảnh giới nào, tựu là nơi đây cái kia thần niệm đều không rõ ràng lắm. Huyền, mà Hạ Ngọc Kỳ đã ở chỗ này thiết trí hạ như thế một nơi, cũng tất nhiên có thật lớn có thể là vì lưu cho hắn chuyển thế chi thân. Đã lưu ở nơi đây thần niệm chưa từng biết được, đủ để nói rõ, hắn chuyển thế chi thân cũng không có đạt tới thức tỉnh biết được nơi đây trí nhớ trình độ. Nơi đây thiết trí vi tụ hợp tu sĩ có thể vào, đủ để nói rõ, Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân lúc này tự tính toán còn sống trên đời, cũng tất nhiên chưa từng có thông thần chi cảnh. Tụ hợp cảnh giới tu sĩ, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh mà nói, vẫn thật là không để cho hắn quá mức để ý. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, độn quang cùng một chỗ, không hề có chút chần chờ như vậy trốn xa. Đã lúc này dĩ nhiên bị truyền đưa ra cái kia chỗ kỳ dị chỗ, vậy hắn coi như là lại tìm kiếm cái kia pho tượng, cũng là rất không có khả năng tiến vào trong đó rồi. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn giờ phút này chỉ có ra cách Vân Mông Sơn, đi trước ra ngoài giới nói nữa nói mặt khác. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng ra cách mây mù bao phủ chi địa, đứng thẳng đã đến lúc trước cái kia chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc, dĩ nhiên đã không có phần đông tu sĩ ngưng lại. Nhìn xem trống rỗng sơn cốc, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, thân hình cùng một chỗ, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Nhưng Tần Phượng Minh không biết chính là, ngay tại hắn ra cách Vân Mông Sơn, dừng thân sơn cốc lập tức, như vậy đại trong sơn cốc vài chỗ cấm chế ở trong, có mấy danh tu sĩ cơ hồ đồng thời mở ra hai mắt. Xem hướng đứng lại Tần Phượng Minh, mấy người trên khuôn mặt đều bị hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Phượng Minh cũng không đi đến nguyên lai cái kia chỗ giản dị phường thị chi địa, mà là thân hình một chuyến, trực tiếp liền rời xa Vân Mông Sơn cửa vào chỗ. Lần này tiến vào Vân Mông Sơn, Tần Phượng Minh có thể nói thỏa mãn mà về. Mặc dù không có đi tìm Hạ Ngọc Kỳ nói tiên giới bí thuật, nhưng hắn có thể có được Huyền Phượng Ngạo Thiên độn thuật, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ đủ hài lòng. Dựa vào lúc này Huyền Thiên Vi Bộ, đối mặt đại đa số tụ hợp tu sĩ thời điểm như trước xem như gấp, nhưng đối với một ít am hiểu độn thuật tu sĩ, dĩ nhiên đã không có cái gì ưu thế. Mà Phất Phong Huyễn Ảnh với tư cách một loại ảo ảnh loại độn thuật, tuy nhiên cũng như trước xem như sắc bén, nhưng cũng đã lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được một ít vô lực. Phất Phong Huyễn Ảnh, với tư cách một loại công kích phụ trợ chi dụng coi như có thể, nhưng đối mặt một người tu sĩ gấp thân pháp công kích, cùng Huyền Thiên Vi Bộ bình thường, cũng dĩ nhiên không thể đối với Tần Phượng Minh cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Tần Phượng Minh trên người không phải là không có càng cường đại hơn độn thuật bí thuật, chỉ là hắn cũng chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ mà thôi. Lúc trước tự thần điện 5 tầng lấy được mê ảnh huyễn quyết độn thuật, tự là một loại lại để cho đại thừa tu sĩ đều mừng rỡ thân pháp thần thông. Nhưng Tần Phượng Minh lần này tại Vân Mông Sơn như trước lựa chọn một loại độn thuật công pháp, cốt bởi hắn tìm hiểu mê ảnh huyễn quyết về sau biết được, này quyển sách thân pháp tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể xem như Phất Phong Huyễn Ảnh một loại gia cường phiên bản. Tự tính toán hắn tu tập mê ảnh huyễn quyết thành công, cũng không có khả năng đạt tới kỳ thị song ma hợp thể thời điểm cái chủng loại kia quỷ dị thân pháp tình trạng. Đây cũng là Tần Phượng Minh nhìn thấy Huyền Phượng Ngạo Thiên thân pháp thời điểm, cũng không do dự liền lựa chọn nguyên nhân. Bắt trước Thiên Phượng thân pháp thần thông, không cần nghĩ tự có thể biết được như thế nào cường đại rồi. Mà giờ khắc này dĩ nhiên hiểu rõ này thần thông Tần Phượng Minh, trong nội tâm càng là kinh hỉ. Cái này một độn thuật thần thông cường đại, vẫn còn tại hắn trước nhận thức phía trên. Chỉ cần hắn tốn hao mấy năm tĩnh tâm tu luyện, đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thân pháp thần thông tu luyện thành công, tuyệt đối sẽ làm cho thân pháp của hắn độn thuật đạt tới một loại đáng sợ hoàn cảnh. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không buông lỏng lòng cảnh giác. Nơi này chỗ cũng không yên ổn, nhưng hắn là có đại thù tồn tại. Lại không luận cái kia kỳ thị song ma, chính là vài tên thoát đi hải tộc tu sĩ, tự cần hắn thời khắc cảnh giác trong lòng. Trong lòng còn có cảnh giác cũng không dư thừa, ngay tại hắn vừa mới bay khỏi Vân Mông Sơn cửa vào chỗ không lâu, một đạo độn quang bỗng nhiên tiến vào đã đến thần trí của hắn dò xét trong phạm vi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên kinh chấn chính là, đạo này gấp mà độn quang chi gấp, là hắn cuộc đời ít thấy. Một cái tên bỗng nhiên hiển lộ trong lòng hắn, thông thần tu sĩ. Thần thức gấp nhìn quét, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng thêm xác định, tên này gấp tới, mà lại cũng không có tận lực che giấu bản thân khí tức tu sĩ, đúng là một gã thông thần cảnh giới chi nhân. Thông thần tu sĩ xuất hiện nơi đây, mà lại hướng hắn lúc này thân ở chi địa gấp tới. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra đối phương vẻn vẹn là trùng hợp đi ngang qua đơn giản. Độn quang tái khởi, trôi qua linh độn liền lập tức bị hắn thúc đến cực điểm. Theo Tần Phượng Minh thân pháp thêm, sau lưng nghiêng đâm mà hiện cái kia tên thông thần tu sĩ độn thuật cũng đồng thời độ tăng nhiều, gấp hướng về Tần Phượng Minh tới gần mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2909, lễ oán trả ơn. Hừ, thông thần tu sĩ thì như thế nào? Tần Mỗ tự cùng ngươi đụng với đụng một cái. Trong miệng nói nhỏ chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm một cỗ cứng cỏi chi ý phún dũng mà hiện. Đối với thông thần cảnh giới tu sĩ, hắn cũng không phải là không có đụng phải qua. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không tự nhận có thể đem thông thần tu sĩ chém giết, nhưng dựa vào hắn bản thân chi năng, cũng tuyệt đối không phải tùy ý đối phương tùy ý đắn đo. Thần thức đảo qua, thân hình một chuyến, liền hướng về phía trước một chỗ tới gần Vân Mông Sơn chỗ kích bắn đi. Đối mặt một gã thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên cũng không ý kỵ, nhưng hắn cũng là biết được nguy hiểm tồn tại. Mà đang ở Vân Mông Sơn biên giới chi địa, tự tính toán không địch lại đối phương, cũng có thể liều chết tiến vào đến Vân Mông Sơn sương mù bao phủ chi địa. Tuy nhiên tiến vào trong đó có vẫn lạc chi hiểm tồn tại, nhưng đối phương đồng dạng gặp nguy hiểm. Vân Mông Sơn, ngăn chặn thông thần tu sĩ tiến vào trong đó. Chỉ cần thông thần tu sĩ tiến vào, nhẹ thì bị truyền tống mà ra, nặng thì trực tiếp bị Vân Mông Sơn bên trong cấm chế giết sát. Hơn nữa tại Vân Mông Sơn mặt khác chỗ, coi như là thông thần tu sĩ, cũng không có người dám vào nhập trong đó. Bởi vì cái kia trong mây mù ẩn chứa cường đại huyễn cảnh cấm chế, có thể cho thông thần tu sĩ đều kiêng kỵ phi thường. Tần Phượng Minh đương nhiên không cho là mình có thể chống cự hạ cái kia trong mây mù cấm chế, nhưng nếu như dưới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không phải chú ý liều chết tiến vào trong đó. Cùng lắm thì trực tiếp tế ra thần điện, tiến vào đến trong đó tránh né nhất thời. Dừng thân tại khoảng cách Vân Mông Sơn hơn trăm dặm xa chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng đại hiển, xem gấp tới một đạo độn quang, đôi môi đóng chặt, một câu không. Người tựu là họ Tần tiểu tử, lam mang lập lòe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi là Băng Ly Cung Thôi Trấn Hải tiền bối. Nhìn hiện thân mà ra trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong óc nhanh quay ngược trở lại động phía dưới, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn mà ra. Hắn đương nhiên chưa từng gặp qua Băng Ly Cung Thái Thượng Lão Tổ Thôi Trấn Hải, nhưng trước mặt trung niên tu sĩ, toàn thân tán lấy thông thần tu sĩ tài năng có cường đại uy áp khí tức, mà lại hắn khuôn mặt lại cùng Thôi Thiên Tiếu có vài phần tương tự. Bằng hai điểm này, hắn nếu như vẫn không thể đoán được trước mặt trung niên tu sĩ là người phương nào, vậy thì thật đáng chết rồi. Ha ha, người vậy mà nhận biết lão phu, không tệ, lão phu là Băng Ly Cung Thái Thượng Lão Tổ Thôi Trấn Hải. Đối mặt dừng thân đứng thẳng Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ cũng không hiển lộ ra bao nhiêu sát ý, trên mặt vui vẻ mở ra đạo. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến Thôi tiền bối, không biết tiền bối tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì cần vãn bối đi làm sao? Trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, một loại không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà hiện. Nhưng hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, cúi người hành lễ, chút nào khác thường cũng không mở miệng nói. Hắn cùng với Băng Ly Cung có thể nói là ân oán không ít. Băng Hải Thành thiếu chủ là hắn cứu không giả, nhưng hắn cũng từng ra tay diệt sát Băng Ly Cung hai gã tụ hợp tu sĩ. Càng là bởi vì hắn chi qua, lại để cho một cái phụ thuộc Băng Ly Cung tu tiên gia tộc triệt để mất đi. Huyền C, Om, hắn có thể sẽ không tin tưởng, trước mặt người này Băng Ly Cung Thái Thượng Lão Tổ là chuyên môn đến đây đối với hắn tỏ vẻ cảm tạ. Hừ, Vạn Linh Sơn Mạch thang ra sự tình chắc là ngươi gây nên a. Vừa rồi vẻ mặt ôn hòa lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cỗ hung lệ bức nhân khí tức rồi đột nhiên mà hiện, hai cỗ hung lệ ánh mắt lập lòe, thẳng bức Tần Phượng Minh tới. Nhìn thấy trước mặt thông thần tu sĩ như thế biến hóa nhan sắc, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra như thế nào sợ hãi thần sắc. Đối phương cử động lần này bất quá là ra oai phủ đầu mà thôi. Tự nhiên không có khả năng hù đến hắn, thang gia sinh ra chuyện gì vãn bối không biết, bất quá thang gia lão tổ nhưng lại vãn bối diệt sát. Lúc ấy đã sinh cái gì, nghĩ đến tiền bối đã biết được rồi. Sự tình ra có nguyên nhân, chẳng lẽ vãn bối bó tay, lại để cho thang gia chi nhân diệt sát hay sao? Bất kể nói như thế nào, bởi vì ngươi chi qua, lúc này toàn bộ thang gia mấy ngàn tộc nhân dĩ nhiên vẫn lạc. Lớn như thế tai họa, chẳng lẽ ngươi chính là một lời là có thể triệt tiêu hay sao? Đầy mặt tức giận, Thôi Trấn Hải quát lạnh một tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc uy áp khí tức phún dũng mà ra, một cái cuốn động liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt này cổ bàng bạc khí tức uy áp, nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm tất nhiên sẽ hoảng sợ hiện ra, sắc mặt khó có thể lại bảo trì vững vàng thái độ. Tụ hợp tu sĩ, cùng thông thần tu sĩ kém một cấp bậc, vô luận tất nhiên là pháp lực, hay vẫn là thủ đoạn uy năng, cũng có thể nói có cách biệt một trời. Tu sĩ, càng là tu luyện tới đằng sau, tiến giai càng là khó khăn. Dù là tiến giai một cái tiểu giai, đều có thể ngăn trở hạ sổ dùng ngàn vạn tu sĩ. Toàn bộ băng nguyên đảo phía trên, mới chỉ vẹn vẹn có ba gã thông thần tu sĩ, cái này dĩ nhiên nói rõ trong đó là như thế nào gian nan rồi. Mà mỗi tiến giai, đều có thể lại để cho tu sĩ gia tăng bản thân thực lực cường đại. Đối mặt với đối phương khí tức bức bách, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt tuy nhiên cũng hơi là biến đổi, nhưng cũng không đạt tới Thôi Trấn Hải trong nội tâm mong muốn. Thúc tiền bối, vãn bối lúc trước cùng Thôi Thiên Tiếu đạo hữu nói minh bạch, Tần mỗ ra tay cứu trợ Thôi Trường Sinh, cũng không có nói mượn nhờ Thôi đạo hữu chi năng chống cự thang gia bức bách, chỉ cần Thôi đạo hữu không nhúng tay vào thang gia cùng Tần mỗ gian ân oán mà thôi. Vãn bối tuy nhiên tu vi thấp, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn dùng Thôi đạo hữu chi uy đương tấm mộc. Đằng sau sinh sự tình, đều là vãn bối cùng thang gia ân oán cá nhân, thang gia sự tình tính toán tại vãn bối trên đầu, vãn bối cũng không từ chối. Bất quá tiền bối nếu như ra tay diệt sát vãn bối, có phải hay không lộ ra không quá phù hợp? Nghe lên trước mặt thanh niên không kiêu ngạo không tự ti nói, Thôi Trấn Hải trong nội tâm không khỏi hơi là cười lạnh một tiếng. Tự Thôi Thiên Tiếu trong miệng cũng biết, Trước mặt chi nhân tuy nhiên là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn tựu là so tụ hợp đỉnh phong chi nhân cũng không chút nào chênh lệch. Nhưng thân là thông thần cảnh giới hắn cũng không như thế nào ý. Tựu tính toán trước mặt tu sĩ thủ đoạn có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thì như thế nào, không giống với là tụ hợp tu sĩ. Lại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng có thông thần cảnh giới tu sĩ cường đại thủ đoạn. Hừ, muốn tiêu diệt giết ngươi, thôi mỗ ở đâu dùng được lấy tìm cái gì lấy cớ. Lão phu hỏi ngươi, lúc trước ngươi chỉ dùng để loại linh thảo nào đem sinh nhi trong cơ thể đạo thương trị hết hay sao? Thôi Trấn Hải trong miệng nói xong, hai mắt xem Tần Phượng Minh, rất có muốn đem hắn toàn thân nhìn thấu chi ý. Nghe nói đến đối phương này hỏi, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch đối phương vì sao muốn đến đây chặn đường chính mình. Nguyên lai đối phương chỗ nhớ thương chính là mình trên người Trường Thúy Hộc. Trường Thúy Hộc chân quý, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự kình thiên thú trong miệng biết nghe thấy, lúc này tự nhiên không có khả năng nói ra. Tiền bối nguyên lai muốn vãn bối một cái đan phương, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần tiền bối có thể xuất ra đồng giá chi vật, vãn bối tự nhiên có thể giao cho tiền bối lúc trước sử dụng đan phương. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, lần này đối phương đã hơn chút lo lắng Trường Thúy Hộc, muốn thiện việc này dĩ nhiên rất không có khả năng, vì vậy trong nội tâm buông lỏng, trong miệng nói dĩ nhiên đã cực kỳ lạnh nhạt rồi. Càng là đối mặt nguy hiểm, Tần Phượng Minh càng là có thể bảo trì tâm tính vững vàng. Đan phương, tiểu bối ngươi muốn lừa gạt lão phu hay sao? Lão phu còn sống đã có mấy ngàn năm lâu, cho tới bây giờ không từng nghe nói qua loại nào đan phương có thể hóa giải đạo thương. Hôm nay ngươi chỉ cần giao ra cứu trợ sinh nhi thời điểm sử dụng linh thảo, lão phu cũng không phải là nan giữ ngươi, nếu không như thế nào, trong lòng ngươi tự biết. Đã đến lúc này, Thôi Trấn Hải dĩ nhiên đã mất đi sẽ cùng Tần Phượng Minh dây dưa tâm tình, trong miệng nói xong, toàn thân bàng bạc chấn động hiển lộ mà ra. Tiền bối muốn đan phương, vãn bối tự nhiên sẽ không tệ chân tự thưởng, chỉ cần tiền bối có thể xuất ra thành ý là tốt rồi. Nhưng nếu như tiền bối muốn cầm cường lăng yếu, dựa vào vũ lực áp bách Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ liền cùng tiền bối dây dưa một phen, nhìn xem đường băng ly cung thái thượng lão tổ là như thế nào lấy oán trả ơn. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề có chút may mắn trong nội tâm, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, cũng dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu ra tay chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2910, Chiến Thông Thần. Ha ha ha. Chính là một gã tụ hợp tiểu bối, lại dám ở lão phu trước mặt như thế bất kính, như lão phu hôm nay không hảo hảo trừng trị ngươi một phen, người khác còn đạo lão phu sợ hãi ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cỗ băng hàn khí tức dĩ nhiên tự Thôi Trấn Hải trên thân thể phún dũng mà hiện. Bốn phía thiên địa nguyên khí vội ùa động, một vòng xoáy khổng lồ tại hắn quanh người hiện ra mà ra. Tuy nhiên hắn công kích còn chưa hiển lộ, nhưng chỉ là cái này thiên địa dị tượng, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Tựu là ban đầu ở tiên di chi địa trong đối mặt tên kia vi xích cốt lão giả thời điểm, cũng chưa từng có nhìn thấy qua kinh người như thế thiên địa dị tượng. Đối mặt với đối phương như thế năng lượng cường đại bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng bỗng nhiên cẩn thận nổi lên. Tay một phen, ngân linh thuẫn kích tránh mà hiện, tia sáng trắng thoáng hiện gian, liền lơ lửng tại trước người của hắn. Thông thần tu sĩ thủ đoạn, hắn đã lĩnh giáo qua, tuy nhiên trong nội tâm cũng không phải quá mức sợ hãi, nhưng cũng không phải bằng hắn lúc này chi năng có thể nhẹ nhõm bài trừ, vì vậy làm dường như thân phòng ngự hay vẫn là nhất tin cậy sự tình. Theo ngân linh thuẫn hiển lộ, một đoàn tử hắc hào quang cũng lập tức thoáng hiện mà ra. Trên không trung mở ra phía dưới, một như ngọn núi phương ấn hiển lộ tại trên đỉnh đầu. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, cự ấn kích tránh, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Trước mặt trung niên thế nhưng mà một gã thông thần cảnh giới chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không dám làm cho đối phương thong dong thi thuật công kích. Quyền vì vậy vừa lên đến, liền tế ra công thủ gồm nhiều mặt phiên thiên ấn, trực tiếp liền công kích hướng về phía Thôi Trấn Hải. Xem Tần Phượng Minh ra tay, Thôi Trấn Hải trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, cũng không có chút khác thường hiển lộ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực vội ùa, cũng không vì Tần Phượng Minh tế ra pháp bảo biến mất không thấy gì nữa mà có chút biến hóa. Cực lớn phương ấn từ hắc hào quang lập lòe, chợt xuất hiện ở Thôi Trấn Hải trên đỉnh đầu. Một cỗ trọng áp hủ thực chi lực nương theo lấy từ hắc hào quang kích tránh, đột nhiên từ cực lớn phương ấn phía trên thoáng hiện mà ra, hướng về huyền không đứng thẳng Thôi Trấn Hải toàn bộ chiếu xạ mà xuống. Ồ, có chút ý tứ, ngươi thậm chí có như thế một kiện cường đại pháp bảo, khó trách có thể đem than ra hai gã tụ hợp tu sĩ bắt giết. Đột nhiên gặp phiên thiên ấn hiển lộ mà ra, Thôi Trấn Hải đột nhiên cảm giác phía dưới, cũng là không khỏi nhẹ kêu lên tiếng, đối với cái này kiện pháp bảo hơi là lấy lòng. Thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên liếc thấy ra phiên thiên ấn cường đại. Nhìn phiên thiên ấn thoáng hiện trên đỉnh đầu, trong miệng thì thào thanh âm còn chưa nói xong thời điểm, một cỗ nồng đặc cho sương mù màu trắng dĩ nhiên tự Thôi Trấn Hải trên thân thể đột nhiên vội ùa mà ra. Xám trắng sương mù hiện ra, một cỗ băng hàn chi cực khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Thôi Chấn Hải quanh người Phương Viên sổ trong vòng 10 trượng, một hồi gấp thúc đùng thanh âm đột tự vang vọng mà lên. Đang tại gấp hội tụ tới nồng đặc thiên địa năng lượng, tại này cổ băng hàn khí tức bao phủ phía dưới, thậm chí có loại muốn bị đóng băng tại chỗ chi ý hiển lộ. Huyền co, sương mù mang tất cả, giống như một đầu vừa thô vừa to giao long, tại phiên thiên ấn kích xạ ra từ hắc hào quang thời điểm, cũng đồng thời hiện ra tại Thôi Chấn Hải trên đỉnh đầu. Sương trắng phiên cổn gian, liền cùng phiên thiên ấn tế ra từ hắc hào quang đụng vào lại với nhau. Song phương đụng vào phía dưới, một hồi giống như bạo đậu ba ba thanh âm vang vọng, từ hắc hào quang cùng băng hàn sương trắng lẫn nhau giao hòa phía dưới, vậy mà lẫn nhau dây dưa ở giữa không trung bên trong, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Đối với ngũ hành chi vật có cường đại giam cầm hiệu quả phiên thiên ấn, đối mặt vẻ này băng hàn sương mù, vậy mà hiển lộ ra vô lực thái độ. Như thế tình hình, lại để cho đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh trong nội tâm băng hàn lóe sáng. Đối phương cái này một trắng sương mù bí thuật, rõ ràng không tốn phí cái gì tâm huyết, hình như là tùy ý vung vẩy mà ra. Bởi vì lúc này Thôi Chấn Hải, hai tay như trước tại gấp bấm niệm pháp quyết không chỉ. Hắn quanh người thiên địa nguyên khí tuy nhiên hơi thụ băng hàn khí tức ảnh hưởng, nhưng là như trước gấp hội tụ tới. Tiện tay tế ra xương trắng về sau Thôi Chấn Hải, cũng không lại để ý tới trên đỉnh đầu cực lớn phương ấn pháp bảo công kích, mà là hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem hướng Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt càng là hiển lộ ra một tia giễu cợt chi ý. Tiểu bối, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi là bằng loại thủ đoạn nào đem ta băng ly cung mạc sư chất chém giết. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, thi thuật hoàn tất Thôi Chấn Hải trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Tần Phượng Minh chỗ gấp hư không chỉ điểm mà ra. Trong chốc lát, đứng ở núi cao trên đỉnh núi Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác quanh người đột tự băng hàn lóe sáng. Một cỗ kịch liệt băng hàn khí tức giống như lăng không mà hiện, không hề dấu hiệu liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Đi, một tiếng chú ngôn ra, một mảnh tia sáng gai bạc trắng đột nhiên tự Thôi Chấn Hải thân hình hiện ra. Tia sáng gai bạc trắng kích tránh bên trong, sổ dùng trăm ngàn kế sắc bén mũi băng nhọn hiển lộ, như là trăm ngàn mũi tên kích xạ, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao trùm tới. Đột nhiên mà hiện đạo đạo mũi băng nhọn, chỗ mang theo uy năng, lại để cho Tần Phượng Minh liếc thấy phía dưới, trong nội tâm liền bỗng nhiên siết chặt. Như thế một đạo mũi băng nhọn, muốn chi chống cự, bằng hắn thủ đoạn, chỉ cần tế ra hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang, xứng đáng đơn giản có thể chống cự, nhưng nếu như là hơn 10 đạo công kích đồng thời mà hiện, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dựa vào thanh linh kiếm quang, tuyệt đối không có khả năng lại chống cự xuống. Mà giờ khắc này, trước mặt chỗ hiện cường đại mũi băng nhọn, dĩ nhiên đã có trăm ngàn đạo nhiều. Đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào bản thân bí thuật thủ đoạn, dĩ nhiên không có khả năng xây dựng công. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Tần Phượng Minh liền muốn khống chế huyền thiên vi bộ né tránh mà đi. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên sợ hãi chính là, lúc này hắn dĩ nhiên khó có thể lại thi triển gấp thân pháp tránh né. Hắn chỉ cảm thấy quanh người thiên địa nguyên khí năng lượng, dĩ nhiên không tại thụ hắn chỗ khống, tuy nhiên thân hình của hắn như trước có thể gian nan di động, nhưng dĩ nhiên không có khả năng như bình thường gấp mà động. Cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, trong cơ thể bàng bạc pháp lực gấp phún dũng mà ra, hướng về trước người ngân linh thuẫn rót vào mà đi, đồng thời huống chi đem liệt diễm chập long khải toàn lực khu động mà lên. Liệt diễm bốc hơi bên trong, một chỉ cực lớn liệt diễm điểu hiển lộ mà ra, đồng thời trên thân thể, một chỉ ngao cá dữ tợn thân hình cũng hiển hóa mà ra. Tại đối phương gấp công kích phía dưới, Tần Phượng Minh giờ phút này tựu là tế ra bản mệnh pháp bảo thời gian cũng dĩ nhiên không thể. Nhưng cái này hai đại phòng ngự pháp bảo, hắn lại có thể toàn lực kích. Một hồi hãi người tiếng xé gió vang lên, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn khủng bố khí tức bỗng nhiên tới người. Một hồi phanh minh thanh vang vọng phía dưới, đạo đạo ẩn chứa bàng bạc cứng cỏi sắc bén năng lượng mũi băng nhọn bỗng nhiên liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa mang tất cả tại chính giữa. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, cứng cỏi ngân linh thuẫn đột tự ông minh thanh âm nổi lên. A, không tốt, trong nội tâm đột nhiên kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, đồng thời thúc giục trước người khổng lồ liệt diễm điểu. Một tiếng cao vút tiếng chim hót ở bên trong, một đoàn hồng sắc hỏa diễm bao khỏa cực lớn chim bay đột nhiên hướng về phía trước ngân linh thuẫn bay nhào mà đi. Liệt diễm bốc hơi bên trong, hơn một trượng to lớn ngân linh thuẫn lập tức liền bị một đoàn cực nóng liệt diễm bao khỏa tại chính giữa. Theo liệt diễm điểu cùng ngân linh thuẫn dung hợp cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình tại ngao ngư thú trong bao, cũng nháy mắt xuất hiện ở ngân linh thuẫn phụ cận, khổng lồ ngao cá thân hình khẽ quấn, ngân linh thuẫn cũng lập tức chui vào đã đến hư ảo ngao cá trong thân thể. Theo hai đại phòng ngự pháp bảo lập tức hợp thể, đạo đạo băng hàn lưỡi dao sắc bén chỗ hiện khủng bố uy năng cuối cùng bị chống cự xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2911, ảo trận hiện. Cái này hai kiện phòng ngự bảo vật thật cũng không bình thường, lại có thể đem lão phu cái này một lớp công kích chống cự. Chỉ dựa vào cái này hai kiện phòng ngự chi vật, ngươi là được cùng tụ hợp cảnh giới chi nhân tranh đấu mà đều không có tánh mạng chi hiểm. Bất quá chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, ngươi muốn chống cự Hạ lão phu cái này một bí thuật công kích, nhưng vẫn là không đủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai kiện phòng ngự pháp bảo uy năng đại hiện, tự là thân là thông thần cảnh giới Thôi Trấn Hải cũng không khỏi bội phục lên tiếng. Trong miệng lời nói lối ra, Thôi Trấn Hải hai tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cỗ xám trắng sương mù đột nhiên mà hiện. Sương mù mang tất cả, vẻn vẹn là lập tức, liền đem ngàn trượng trong phạm vi bao phủ tại chính giữa. Một cỗ so vừa rồi càng thêm băng hàn khí thức liền lập tức đem Tần Phượng Minh mang tất cả tại chính giữa. Vẻn vẹn là cái này cổ băng hàn khí thức, một gã không có khắc chế băng hàn bình thường tụ hợp tu sĩ, tụ tuyệt đối khó có thể chống cự. Bị đóng băng tại chỗ, cũng tuyệt đối không phải vô căn cứ sự tình. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh vốn là ngưng trọng biểu lộ nháy mắt trở nên vẻ lo lắng nổi lên. Tại Linh Thanh thần mục phía dưới, hắn vậy mà cảm giác lúc này thân ở chi địa, dĩ nhiên không phải nguyên lai đứng thẳng chi địa rồi. Quanh người băng hàn chi cực lạnh và khô giáo khí tức bao phủ, dưới chân một mảnh băng tuyết bao trùm chi địa, không trung xám trắng mây mù lượn lờ, một cỗ kịch liệt áp lực khí tức tự trong mây mù tràn ngập mà xuống, lại để cho băng hàn bao phủ bên trong Tần Phượng Minh lập tức cảm giác ngực phiền muộn nổi lên. Không trung mây mù kịch liệt phiên cồn, lớn cỡ bàn tay tuyết rơi tự không trung chậm rãi đáp xuống mà xuống, từng đợt băng hàn cuồng phong gào thét, mang tất cả thức dậy bên trên băng tuyết, giống như từng đoàn đá vụn kích tránh mà qua. Không tốt, đây là huyễn cảnh. Trong nội tâm kinh hô một tiếng, Tần Phượng Minh tay tại mi tâm một điểm, lập tức năm thanh phi kiếm kích xạ mà ra, lóe lên liền ẩn nấp tại quanh người. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm, bỗng nhiên dần hiện ra một cái tên, Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết. Cái này là ban đầu ở băng nguyên hải cùng Thôi Thiên Tiếu tranh đấu thời điểm, đối phương thi triển qua Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết. Chỉ là lúc này thông thần cảnh giới Thôi Trấn Hải thi triển, chỗ hiển lộ trạng thái cùng lúc trước chứng kiến rất là bất đồng mà thôi. Đối mặt cái này một uy chấn băng nguyên đảo cường đại công pháp bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cảnh giác đề cao đến cực điểm. Lúc trước đối mặt Thôi Thiên Tiếu thời điểm, hắn tự từng bị đóng băng tại băng cứng bên trong. Về sau càng là dựa thần điện, mới phá băng mà ra. Mà lúc này do thông thần tu sĩ thi triển cái này một bí thuật, hắn uy năng cường đại, tự nhiên muốn so Thôi Thiên Tiếu thi triển cường đại hơn đếm không hết. Thần niệm gấp thúc dục, lập tức tứ tượng thanh linh kiếm trận kích tránh mà hiện. Phong vân lôi điện bên trong, liền đem Tần Phượng Minh quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Đối mặt kinh khủng kia băng cứng phong ấn, Tần Phượng Minh cũng là lòng còn sợ hãi. Theo lúc này cũng không trông cậy vào tứ tượng thanh linh kiếm trận đem đối phương cái này một cường đại bí thuật chỗ hiện ảo trận bài trừ, nhưng dựa tứ tượng kiếm trận, tới thêm chút chống cự nghĩ đến còn có thể làm được. Theo tứ tượng kiếm trận kích, Tần Phượng Minh tay một phen, cái kia tàn phá chén nhỏ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, liền dĩ nhiên đã làm xong kích chuẩn bị. Tiểu bối, ngươi nếu như có thể đem lão phu cái này một lớp công kích chống cự, lão phu tựu là buông tha ngươi cũng không phải không thể. Đương nhiên, như tại thi thuật thời điểm ngươi có gì không hay xảy ra, lão phu cũng sẽ không thu tay lại cái gì, nếu như ngươi không muốn như vậy vẫn lạc, hiện tại ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi lão phu rơi, tự nhiên có thể bảo đảm bản thân không ngại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra kiếm trận, Thôi Trấn Hải cũng không có chút khác thường hiển lộ, trong tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm vang vọng tại trong huyễn trận. Tuy nhiên Thôi Trấn Hải lời nói bình tĩnh, nhưng Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên biết được, băng ly cung vị này thông thần thái thượng lão tổ, lúc này dĩ nhiên động sát cơ. Hắn tự tính toán lúc này bó tay, cũng tuyệt đối không có khả năng có còn sống khả năng. Tần Phượng Minh tuy nhiên đã từng đem Thôi Trấn Hải cháu ruột đạo thương trị hết, nhưng này điểm ân huệ, tự nhiên không có khả năng đặt ở một gã thông thần cảnh giới tu sĩ trong mắt. Đối phương sở dĩ đến đây, xông là Trường Thúy Hộc. Trường Thúy Hộc phải chăng đối với tu sĩ tu vi có chỗ trợ giúp, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng loại này thiên tài địa bảo, dĩ nhiên có thể xem như cực kỳ khó được chi vật rồi. Coi như là linh giới bên trong đại thừa tu sĩ, muốn nghĩ đến, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng đem như thế kỳ vật chắp tay tống xuất, đối mặt với đối phương bức bách, lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm bình tĩnh phi thường. Tần Mỗ Tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, không ngờ tới đường đường băng ly cung thái thượng lão tổ dĩ nhiên là một lời oán trả ơn chi nhân, cũng thế, xem như Tần Mỗ mắt bị mù, cứu trợ một cái không nên cứu trợ chi nhân, ngươi nếu có thủ đoạn có thể diệt sát Tần Mỗ, tự có thể thi triển. Nhìn xem phải chăng có thể thành công, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, trong đôi mắt nhưng lại lam mang kích tránh không ngừng. Tuy nhiên cũng không thể dựa vào linh thanh thần mục đem trước mặt ảo trận triệt để khám phá, nhưng ở hắn toàn lực vận chuyển thần mục phía dưới, hắn hay vẫn là đem trước mặt cái này hơi biến hóa trận nhìn ra một thứ đại khái. Muốn bài trừ cái này hơi biến hóa trận, hắn lúc này đã có thêm vài phần nắm chắc. Tiểu bối thật sự là không biết sống chết, cái này cho ngươi nuốt hận nơi đây. Một cỗ tức giận rồi đột nhiên hiển lộ tại trung niên trên khuôn mặt. Tại Thôi Trấn Hải trước mặt, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng là nơm nớp lo sợ không dám có chút bất kính hiển lộ. Trước mặt người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ, không chỉ có mất lòng cung kính, lúc này càng là giờ đến rồi hắn chỗ đau, cái này như thế nào không cho đường đường thông thần cảnh giới tu sĩ trong nội tâm giận dữ. Theo Thôi Trấn Hải đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh quanh người lập tức một cỗ so vừa rồi càng thêm băng hàn khí tức tràn ngập mà hiện, bốn phía cuồng phong gào thét, lập tức liền hiển hóa ra có vài khổng lồ phong long, nước nở nghẹn ngào gió gào thét ở bên trong, tự bốn khắp bát phương xám trắng trong sương mù gào thét mà hiện. Đầu đầu bàng bạc phong long mang tất cả khởi trên mặt đất băng tuyết, trong một chớp mắt, khổng lồ phong long liền hóa thân thành đầu đầu thân hình bao trùm cứng rắn băng giáp khổng lồ băng long. Dương nhanh múa vuốt khổng lồ băng long thân hình kịch liệt vặn vẹo, sắc bén long chảo múa bên trong, đạo đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh tế ra tứ tượng kiếm trận công kích tới. Nhất thời, mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén liền từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào đã đến tứ tượng kiếm trong trận. Cảm ứng được đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng phía dưới, ngón tay gấp điểm ra, quanh người tầm hơn 10 trượng trong phạm vi lập tức tiếng sấm nổ mạnh vang vọng mà lên, đạo đạo phong nhận điện thiểm hiển lộ mà ra. Cực lớn băng long kích xạ ra đạo đạo lưỡi dao sắc bén, tại tứ tượng kiếm trận gấp vận chuyển phía dưới, cũng không hiển lộ bao nhiêu uy năng, liền nhao nhao bị kiếm trận chỗ tiêu dung. Tứ tượng thanh linh kiếm trận uy năng đại hiển, cũng không lại để cho Tần Phượng Minh có gì cao hứng hiển lộ. Băng long tế ra lưỡi dao sắc bén vừa biến mất, khổng lồ băng long thân hình liền dĩ nhiên tới gần đến tứ tượng kiếm trận biến thành thiên tượng cảnh tượng trước khi. Nhiều tiếng rồng ngâm trong tiếng, thân hình khổng lồ kịch liệt vặn vẹo phía dưới, cực lớn long chảo múa mà lên, trực tiếp hướng về tứ tượng kiếm trong trận bay nhào mà vào. Cứng cỏi băng giáp bao trùm, sắc bén cực lớn long chảo múa, vẻn vẹn là tức thì tầm đó, khắp bố phương viên tầm hơn 10 trượng phạm vi phong vân lôi điện bao phủ chỗ, liền bị có vài khổng lồ băng long xâm nhập đã đến trong đó. Đạo đạo phong nhận lôi điện chạm gọt phía dưới, từng tiếng âm vang thanh âm vang vọng mà lên. Vụn băng vang khắp nơi, đầu đầu băng long lập tức liền bị sổ dùng trăm ngàn kế các loại công kích bao phủ tại chính giữa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ im lặng chính là, tuy nhiên khổng lồ băng long thân hình tại tứ tượng kiếm trận toàn lực công kích phía dưới, khối khối băng tinh vẩy ra, nhưng đối với băng long thân hình khổng lồ mà nói, chỉ có thể coi là da thịt chi thương, căn bản là chưa từng đối với hắn bản thể tạo thành bao nhiêu vết thương chí mệnh hại. Hừ, cái này cho ngươi chết ngay lập tức tại chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn thời điểm, một tiếng âm lãnh lời nói đột nhiên vang vọng tại bên tai. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại tứ tượng kiếm trong trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2912, Thông Thần Thủ Đoạn. Nổ vang trong tiếng nổ, vài luồng khó có thể nói bàng bạc năng lượng đột nhiên hiển lộ mà ra, dùng cực lớn băng long làm trung tâm, gấp hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Trong nháy mắt, phương viên tầm hơn 10 trượng cực lớn tứ tượng kiếm trận, liền bị cái này bàng bạc bạo tạc năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ băng hàn chi cực, rất có đem tu sĩ thần hồn đều giam cầm bàng bạc hơi thở lạnh như băng mang tất cả, bỗng nhiên tác dụng đã đến đứng thẳng tứ tượng trong kiếm trận ương Tần Phượng Minh trên thân thể. Đối mặt bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn phía dưới, cũng không như thế nào e ngại, nhưng đối với cái này cổ đột nhiên mà hiện băng hàn khí tức mang tất cả, lại làm cho trong lòng của hắn cảnh giác nổi lên. Lúc trước đối mặt Thôi Thiên Tiếu thời điểm, hắn đã từng bị đối phương đóng băng thần thông khó khăn, lúc này vừa thấy đạo này đạo băng long tự bạo thân thể, cảm ứng được vẻ này băng hàn tới người, hắn tất nhiên là trong nội tâm cẩn thận chi ý hiện ra. Theo băng long tự bạo, tứ tượng kiếm trận cuối cùng bị đối phương chỗ bài trừ. Bốn chuôi lưỡi dao sắc bén một cái chớp động, liền bị Tần Phượng Minh thu về đã đến trong cơ thể. Bốn phía bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi cùng với băng hàn khí tức mang tất cả, tứ tượng kiếm dĩ nhiên đã mất đi công kích uy năng. Mặc dù thu hồi tứ tượng kiếm, nhưng huyền vi thanh linh kiếm lại rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay phải. Trong tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo kiếm quang kích tránh mà ra, lập tức nhiều đóa kiếm liên thoáng hiện tại chỗ, đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tại đóa đóa kiếm liên kích tránh bên trong, bàng bạc bạo tạc năng lượng, lập tức liền bị ngăn cản tại Tần Phượng Minh quanh người hơn 10 trượng bên ngoài. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh bất quá chỗ phản ứng thời điểm, tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng đột nhiên tiếng thét nổi lên. Một cái cự đại băng hàn năng lượng truyền qua, nháy mắt xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa. Vòng xoáy bắt đầu thời điểm, lộ ra vận chuyển chậm chạp, nhưng chỉ là một lát công phu, liền độ nổi lên, băng hàn năng lượng xoay tròn, từ xa mà đến gần, gấp hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ tại ở gần mà đến. Ngay tại băng hàn năng lượng truyền qua lóe sáng thời điểm, Tần Phượng Minh liền bỗng nhiên cảm thấy một cổ năng lượng cường đại hấp lực hiện lên, rất có muốn đem hắn quanh người bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng thu nạp mà đi. Cả kinh phía dưới, Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, trong tay một mực nắm không trọn vẹn chén nhỏ rồi đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên. Ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, một cái cự đại cấm chế cháo vách tường đột tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa. vừa mới hiển lộ năng lượng khổng lồ vòng xoáy, tại cự đại pháp trận thoáng hiện phía dưới, liền lập tức bị hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Dĩ nhiên lĩnh giáo qua Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết Tần Phượng Minh, biết được này một bí thuật bên trong có một cường đại đóng băng bí thuật, có thể đem thiên địa nguyên khí đều phong ấn cách trở. Đối mặt một gã thông thần tu sĩ cường đại công kích, như bản thân tế ra tay đoạn bí thuật đã không có thiên địa nguyên khí gia trì, tự tính toán Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lại như thế nào bàng bạc, cũng tuyệt đối không có khả năng tới đối kháng. Hừ, vậy mà trong một thời điểm, còn có thể tế ra pháp trận. Tự tính toán có pháp trận hộ vệ, cũng không quá đáng là nhiều kiên trì nhất thời mà thôi. Nhìn thấy năm màu cấm chế hiển lộ, Thôi Trấn Hải hừ lạnh thanh âm lần nữa vang lên. Theo hắn lời nói thanh âm, vừa mới hiển lộ cự đại pháp trận cháo vách tường, lập tức liền bị đầy trời băng tuyết nơi bao bọc. Một hồi khủng bố băng hàn khí tức đốn mang tất cả phía dưới, một tầng băng tinh ngưng tụ mà hiện, nháy mắt liền đem cự đại pháp trận toàn bộ đóng băng tại chính giữa. Ngay tại lúc đó, bị chén nhỏ biến thành pháp trận bao phủ bàng bạc băng hàn vòng xoáy, cũng không như vậy đình trệ, tại một cỗ bàng bạc năng lượng mang theo phía dưới, như trước xoay tròn bắt đầu khởi động. Vòng xoáy tuy nhiên như trước, mà lại băng hàn khí tức tràn ngập, nhưng này cổ lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kiêng kỵ thiên địa năng lượng hấp lực dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thành công kích chén nhỏ pháp trận Tần Phượng Minh, chút nào chần chờ cũng không tay một phen, thần điện lơ lửng trước ngực, trong tay pháp quyết gấp đánh ra, trong miệng thuật chú phún dũng, trong cơ thể pháp lực gấp rót vào mà ra, đồng thời bàng bạc thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Ông Minh Thanh ở bên trong, tầm hơn 10 trượng cực lớn ngọn núi hiển lộ mà ra. Đối mặt quỷ dị ảo trận, Tần Phượng Minh cuối cùng dựa vào chén nhỏ tế ra pháp trận cách trở, tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian, đưa hắn nhất dựa thần điện pháp bảo kích mà ra rồi. Nếu bàn về công kích, thần điện xa không có thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cường đại. Nhưng muốn nói đạo phòng ngự, Tần Phượng Minh lúc này trên người pháp bảo, đương đẩy thần điện. Lúc này đối mặt thông thần cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh giờ phút này trước muốn làm, là bảo đảm bản thân không mất. Sau đó lại cùng đối phương dây dưa, cót két, tại thần điện vừa mới triển lộ mà ra thời điểm, một hồi chói tai cót két tiếng vang lập tức vang vọng tại chỗ. Ngũ thải quang mang tại cót két trong tiếng, đột nhiên phóng đãng nổi lên. Một đoàn tia sáng chói mắt lập lòe phía dưới, chén nhỏ kích thích pháp trận, cuối cùng khó chịu nổi gánh nặng, bị băng hàn băng cứng đóng băng vỡ vụn tại chỗ. Một tiếng ông minh thanh ở bên trong, chén nhỏ ngũ thải hà quang thoáng hiện, bàng bạc năng lượng vừa thu lại mà quay về, một lần nữa khôi phục thành thái độ bình thường. Cũng không tới kịp xem xét chén nhỏ phải chăng có việc gì, Tần Phượng Minh tay một phen, dĩ nhiên đem chi thu hồi. Thần niệm thúc dục phía dưới, khổng lồ ngọn núi lập tức tia sáng trắng lập lòe mà lên, hô một tiếng như vậy biến mất không thấy tung tích. Phanh, một tiếng vang thật lớn tiếng vang triệt, dĩ nhiên ngưng tụ đạt vài thước khổng lồ băng cứng cháo vách tường, đột nhiên bị một quái vật khổng lồ đột nhiên va chạm. Phanh minh thanh ở bên trong, băng hàn băng cứng lập tức vỡ vụn tại chỗ. Ồ, tiểu bối vậy mà thân có như thế một kiện phỏng chế linh bảo. Bất quá chính là một kiện phỏng chế linh bảo, mơ tưởng bài trừ lão phu cái này một bí thuật công kích. Bỗng nhiên nhìn thấy cao lớn ngọn núi hiển lộ, một tiếng kinh dị thanh âm cũng lập tức vang lên. Nhưng ngay tại này âm thanh lời nói còn chưa rơi xuống thời điểm, khổng lồ ngọn núi lần nữa biến mất không thấy tại bạch trong sương mù. Không có khả năng, ngươi lại có thể nhìn ra lão phu cái này bí thuật ảo trận bạc nhược yếu kém chỗ. Một tiếng ẩn chứa có khó có thể tin chi ý ngôn ngữ đột nhiên vang vọng mà lên. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh ngạc thanh âm, khổng lồ ngọn núi lần nữa thoáng hiện mà ra, đột nhiên hướng về một nơi đột nhiên va chạm mà đi. Một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm tiếng nổ bên trong, xương trắng bao phủ cực lớn ảo trận, đột nhiên tiêu tán tại đứng thẳng khổng lồ ngọn núi sườn núi chỗ Tần Phượng Minh trước mặt. Vừa rồi lại để cho hắn rất là kiêng kỵ khủng bố ảo trận, như thế liền bị hắn bài trừ rồi. Linh thanh thần mục, vốn là đối với ảo trận có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không có thể đem Thôi Trấn Hải tế ra cái này một cường đại ảo trận hoàn toàn khám phá, nhưng phải tìm đến hắn điểm yếu, vẫn có thể đủ làm được. Một kích bên trong Tần Phượng Minh cũng không dừng lại mảy may. Vừa thấy ảo trận bài trừ, trong nội tâm vui vẻ phía dưới, thần niệm tế ra mà ra. Cao lớn thần điện lần nữa biến mất không thấy, ngay tại Thôi Trấn Hải kinh ngạc lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, khổng lồ ngọn núi dĩ nhiên tự đỉnh đầu của hắn phía trên thoáng hiện mà ra. Một cỗ bàng bạc trọng áp giam cầm chi lực hiện lên phía dưới, đột nhiên từ trên xuống dưới cuồng rót mà xuống. Nhìn tự trên trăm trượng không trung gấp mà ở dưới khổng lồ ngọn núi, Thôi Trấn Hải biểu lộ tuy nhiên hơi có vẻ khiếp sợ, nhưng trong đôi mắt lại không có chút nào kinh hoàng hiển lộ. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, một cỗ so trước chống cự phiên thiên ấn càng thêm bàng bạc xám trắng sương mù rồi đột nhiên tự hắn trong thân thể phún dũng mà ra, kịch liệt phiên cổn xuống, hướng về không trung rơi xuống phía dưới khổng lồ ngọn núi chặn đường mà đi. Băng hàn sương mù mang tất cả phía dưới, lập tức liền cùng gấp hạ xuống ngọn núi đụng vào lại với nhau. Một hồi nặng nề trong tiếng nổ, khổng lồ ngọn núi gấp hạ xuống xu thế, trong giây lát chợt giảm, đón lấy liền toàn bộ đình trệ ở giữa không trung bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2913, Hàn Thiên Trung. Song phương tranh đấu có thể nói tốc độ ánh sáng giống như cấp tốc, tự Tần Phượng Minh bị nhốt huyễn cảnh, đến Tế Gia Thần Điện phá trận mà ra, cũng không quá đáng là hơn 10 cái hô hấp công phu. Hắn có thể như thế nhanh chóng từ một danh thông thần tu sĩ cường đại bí thuật bên trong thoát khốn, chỗ dựa là thần điện cường đại cùng Tần Phượng Minh bản thân linh thanh thần mục đối với ảo trận khắc chế công hiệu. Nếu như đổi mặt khác tụ hợp tu sĩ, tại bị nhốt cái này một lăng tuyết huyễn thiên quyết chỗ hiện trong huyễn trận, đừng phá trận, tựu là ở trong đó rằng co, phải chăng có thể làm được cũng là lưỡng sự tình. Linh bảo, lão phu cũng có một kiện, cái này cho ngươi cũng kiến thức một phen. Đối mặt cao lớn ngọn núi trọng áp mà xuống, Thôi Chấn Hải biểu lộ bình tĩnh như trước, cũng không có chút lo lắng chi ý hiển lộ. Nhìn thấy ngọn núi bị chính mình bí thuật chỗ ngăn, hắn biểu lộ buông lỏng, trong miệng cũng nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đoàn ô mang thoáng hiện tại chỗ, một cỗ bàng bạc năng lượng bày ra. Thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ phía dưới, một tiếng chuông vang thoáng chốc vang vọng tại chỗ. Đối với Băng Ly Cung, Tần Phượng Minh đương nhiên nhiều đã có giải, biết được Băng Ly Cung có một hỗn độn linh bảo Hàn Thiên Trung. Hàn Thiên Trung, tại linh bảo trên bảng tuy nhiên rất là dựa vào về sau, nhưng có thể liệt vào hỗn độn linh bảo, hắn uy năng tự nhiên cường đại. Lúc này thấy đến bàng bạc băng hàn năng lượng bày ra, chuông vang chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cả kinh. Thần thức cấp tốc tập trung phía dưới, khẩn trương tâm tình lập tức dừng một chút. Cái này thoáng hiện khổng lồ uy năng chuông khổng lồ bảo vật, tuy nhiên năng lượng chấn động đại hiển, nhưng cũng không có chút nào hỗn độn khí tức hiển lộ, rõ ràng tựu là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật. Đây bất quá là một kiện phỏng chế linh bảo mà thôi, bằng này còn dọa không ngã Tần Mỗ. Đối phó ngươi chính là một gã tụ hợp bối phận, chỗ đó dùng được lấy lão phu Tế Gia chính thức hỗn độn linh bảo, cái này một kiện Hàn Thiên Trung phỏng chế chi vật, tựu đủ đem ngươi cái này phỏng chế linh bảo đánh bại. Thôi Chấn Hải thân là Băng Ly Cung thông thần lão tổ, tâm tính lại không nghĩ mặt khác lão quái một mặt thủ là tranh giết, đối mặt Tần Phượng Minh, mặc dù có tức giận hiển lộ, nhưng lời nói nhưng lại không như thế nào hung lệ. Theo hắn lời nói chi tiếng vang lên, một đoàn ô mang chợt hiện mà lên, một chỉ hơn một trượng chi cực lớn ô trung hiển lộ mà ra. Chuông khổng lồ hiển lộ phía dưới, một cỗ so vừa rồi Thôi Chấn Hải bí thuật chỗ hiện còn muốn băng hàn hai phần âm lãnh khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Đang, một tiếng chuông vang vang vọng, từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm tự chuông khổng lồ phía trên tràn ngập mà ra. Sóng âm tràn ngập, chỗ qua địa, tựa là không khí đều chịu ngưng tụ, tựa hồ bị đóng băng tại chỗ. Thôi Chấn Hải cũng không có chút dừng lại, theo Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo bị kích phát, hắn thần niệm gấp thúc mà ra, ngón tay cấp tốc động phía dưới. Chuông khổng lồ pháp bảo vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Băng hàn khí tức bay vọt, bỗng nhiên tự khoảng cách Tần Phượng Minh tầm hơn 10 trượng chỗ thoáng hiện mà ra. Đang, đang, đang, một hồi chuông vang, lập tức vang vọng mà lên. Chuông vang vang vọng phía dưới, từng đạo mấy trượng chi cự thanh sắc cực lớn lưỡi dao sắc bén rồi đột nhiên tự chuông khổng lồ phía trên thoáng hiện mà ra, trên không trung một cái thoáng hiện, siêu siêu trong tiếng, hướng về đứng thẳng bạch trong sương mù Tần Phượng Minh phách chạm tới. Lưỡi dao sắc bén còn chưa vào thân, một cỗ cường đại giam cầm chi lực dĩ nhiên mang tất cả tới. Nhìn đạo đạo lưỡi dao sắc bén, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi chịu nhíu lại. Cái này sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén, chỗ mang theo uy năng cường đại, hắn tự nhận bằng hắn lúc này thủ đoạn khó có thể chống cự. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích của hắn. Mặc dù có cường đại giam cầm chi lực hiện lên, nhưng ở thần điện xương trắng bao phủ phía dưới, tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thân hình chớp động biến mất phía dưới, một cỗ bàng bạc pháp lực cũng dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trong cơ thể phún dũng mà ra, cấp tốc rót vào khổng lồ ngọn núi bên trong. Xương trắng cấp tốc cuốn động, nồng đặc xương mù cấp tốc hướng về lưỡi dao sắc bén phách chạm chỗ hội tụ tới. Đối mặt một gã thông thần tu sĩ khu động phỏng chế linh bảo công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm tồn tại. Phanh, phanh, phanh, cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, cao tới tầm hơn 10 trượng cao lớn ngọn núi lập tức kịch liệt run run nổi lên. Từng tiếng cấp tốc ông minh hưởng triệt, lại để cho hiện thân mà ra Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi kinh hãi nổi lên. Lại để cho hắn cực kỳ dựa cao lớn thần điện, giờ phút này thậm chí có một loại muốn thoát ly hắn khống chế cảm giác hiển lộ. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, kịch liệt lắc lư cao lớn ngọn núi, mới cuối cùng thoáng ổn định lại. Thần điện cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này như trước không thể đem thần điện toàn bộ uy năng toàn bộ kích phát, như thế phía dưới tại đối mặt một gã thông thần tu sĩ cường lực công kích phía dưới, thần điện cuối cùng đã có bất ổn hiển lộ. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng kinh biến nổi lên. Nếu như thần điện cũng không thể hộ hắn chu toàn, vậy hắn thực đã đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tay một phen phía dưới, một đoàn xanh biếc hỏa diễm bay nhanh mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, lập tức rồng ngâm chim hót thú giống thanh âm vang vọng mà lên. sổ đạo cự đại thân ảnh thoáng hiện phía dưới, năm đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, đón chuông khổng lồ biến thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén bay nhào mà đi. Nhất thời, nhiều tiếng thê lương chim hót thú giống thanh âm vang vọng mà lên. Phệ linh u hỏa, chính là Tần Phượng Minh cực kỳ dựa một đòn sát thủ. Nhưng lúc này đối mặt một gã thông thần tu sĩ tế ra phỏng chế linh bảo công kích, hắn cực kỳ dựa phệ linh u hỏa, cũng không hề như vậy sắc bén. Bỏ cực lớn thanh long cùng hỏa ly lực thú có thể dựa vào tất nhiên là cứng cỏi có thể hoàn toàn chống cự hạ đối phương phách trảm bên ngoài, mặt trời điểu, hỏa nha cùng chướng cấp bách điểu cũng không thể hoàn toàn kiến công. Tại đạo đạo sóng âm biến thành băng hàn lưỡi dao sắc bén công kích phía dưới, ba con hỏa điểu thân hình mỗi một lần đụng vào, đều bị đánh tan, hóa thành tán toái hỏa đoàn tứ tán. Nhưng ở Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm pháp lực gia trì phía dưới, ba con hỏa điểu lập tức là được khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên phệ linh u hỏa cũng không thể hoàn toàn đem Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo công kích hoàn toàn chống cự, nhưng đã có phệ linh u hỏa cản trở, lưỡi dao sắc bén lại phách trảm tại thần trên điện, dĩ nhiên uy năng đại giảm. Kinh này một phen giao thủ, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được thông thần tu sĩ đáng sợ thủ đoạn. Như không phải phệ linh u hỏa đối với băng hàn thuộc tính công kích có cường đại khắc chế công hiệu, nếu như đổi lại mặt khác bí thuật thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đem đối phương cái này một phỏng chế linh bảo công kích chống cự. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi hỏa khí nổi lên. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết nổi lên. Một thanh dài vài thước hồng lam kiếm nhận hiển lộ mà ra, bị hắn ôm đồm trong tay. Trường kiếm cấp tốc vận chuyển phía dưới, đạo đạo mũi kiếm thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra phía dưới, tổ hợp thành đoá đoá kiếm liên, cấp tốc hướng về cực lớn Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo bao trùm mà đi. Huyền vi thanh linh kiếm, đương nhiên không có khả năng đem đối phương cái này một phỏng chế linh bảo chống cự, nhưng đã có đoá đoá kiếm liên chống cự, tự nhiên có thể triệt tiêu hắn một bộ phận uy năng. Theo kiếm liên triển lộ, phệ linh u hỏa tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, dĩ nhiên né tránh mà khai, trên không trung mở ra, hướng về phía dưới đang tại dù bận vẫn ung dung đang xem cuộc chiến Thôi Trấn Hải bay nhào mà đi. Giờ phút này muốn bài trừ Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo công kích, Tần Phượng Minh tự nhận không thể nào làm được. Nhưng chỉ cần có thể đem phía dưới như trước bao phủ tại cao lớn dưới ngọn núi Thôi Trấn Hải trọng thương, hắn tự nhiên có thể thắng được trận này tranh đấu thắng lợi. Bối thật là làm cho lão phu giật mình, lại vẫn có ma diễm bí thuật tại thân, nhưng muốn dựa vào ma diễm biến thành yêu thú muốn làm gì thì làm, bối muốn cũng quá mức đơn giản. Nhìn xem mấy đạo mang theo các loại uy năng ma diễm biến thành yêu thú bay nhào tới, Thôi Trấn Hải trong miệng hừ lạnh lóe sáng, thân hình không động mảy may hé miệng, một đạo lạnh lẽo hào quang kích tránh mà ra. Bàng bạc thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động. Một kiện phát ra khủng bố khí tức cực lớn vòng tròn pháp bảo thoáng hiện tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2914, kinh sợ thối lui. Đột nhiên nhìn thấy đối phương tế ra một kiện vòng tròn dạng bản mệnh pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là khẽ giật mình. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ cũng biết, vòng tròn pháp bảo vốn là công phòng nhất thể bảo vật. Loại này pháp bảo, cực nhỏ bị tu sĩ tế luyện thành bản mạng chi vật. Không có hắn, bởi vì với tư cách tu sĩ bổn mạng chi vật, bình thường tu sĩ coi trọng chính là hắn cường đại công kích chi lực. Mà công thủ gồm nhiều mặt bảo vật, tự nhiên sẽ lại để cho công kích uy lực hơi thua. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hơi giật mình thời điểm, Thôi Trấn Hải vòng tròn pháp bảo dĩ nhiên kích phát ra, ông Minh Thanh ở bên trong, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động hiện lên, băng hàn hào quang kích tránh phía dưới, cực lớn vòng tròn đột mục đích bản thân rung động lắc lư nổi lên. Đạo đạo vòng tròn hư ảnh nháy mắt kích xạ mà ra, đón năm chỉ phệ linh u hỏa biến thành linh thú linh cầm mà đi. Vòng tròn hư ảnh kích xạ, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Vừa mới bay khỏi mà ra, liền lập tức ngưng thực, biến thành đạo đạo thật thể cực lớn vòng tròn. Bàng bạc năng lượng hiển lộ, vòng tròn nhao nhao chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiển lộ mà ra thời điểm, năm chỉ phệ linh u hỏa biến thành linh thú linh cầm quanh người, dĩ nhiên riêng phần mình xuất hiện một đạo to lớn rất khác nhau cực lớn vòng tròn. Có cực lớn đạt một hai chục trượng, có chỉ vẹn vẹn có hai ba trượng đại. Mặc dù lớn không thôi, nhưng mỗi một vòng tròn phía trên cũng đều có một cỗ cực lớn chi cực băng hàn khí tức cấp tốc mà hiện, nháy mắt liền đem năm chỉ linh vật bao phủ tại chính giữa. Theo vòng tròn triển lộ tại chỗ, một hồi ông Minh Thanh lập tức vang lên, băng hàn hào quang bao khỏa vòng tròn đột xoay tròn nổi lên. Theo hắn cao tốc xoay tròn, vô số đạo loan nguyệt sắc bén lưỡi dao sắc bén tự tròn vừa thô vừa to vòng tròn phía trên kích xạ mà ra. Từ bốn phương tám hướng hướng về bao khỏa thanh sắc giao long, mặt trời điều chờ linh vật công kích mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương bổn mạng bảo vật bày ra như thế công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu siết chặt. Đạo đạo vòng tròn hiện ra xuống, phệ linh u hỏa biến thành linh vật lập tức liền bị khó có thể tính toán công kích bao phủ tại chính giữa. Băng hàn chi cực loan nhận cấp tốc xoay tròn bên trong, liền phách chạm tại năm chỉ linh thú linh cầm trên thân thể. Nhất thời, gào thét thanh âm nổi lên, bỏ hơn 10 trượng cực lớn thanh sắc giao long cùng màu vàng ma diễm bao khỏa hỏa ly lực thú bên ngoài, phệ linh u hỏa biến thành ba con linh cầm, tại đạo đạo băng hàn loan nhận cấp tốc phách trảm phía dưới, nhao nhao huyết nhục bay tứ tung mà hiện. Tuy nhiên bất chí lập tức bị đối phương bản mệnh pháp bảo đem năm chỉ hỏa linh triệt để rào sát, nhưng ở đối phương điên cuồng công kích phía dưới, dĩ nhiên đại ở vào dưới phong. Như từ lâu rồi, tự là hoàn toàn bị vòng tròn pháp bảo tiêu diệt hỏa linh, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi đồng thời, điều khiển bản mệnh pháp bảo thôi chấn hải, trong nội tâm đồng dạng kinh chấn không thôi. Hắn bản mệnh pháp bảo cường đại, có thể cũng không thể so với phỏng chế linh bảo chênh lệch. Đối mặt tụ hợp tu sĩ thời điểm, có thể chỉ cần tế ra, cơ hồ một kích có thể đem đối phương vô luận loại nào pháp bảo cắn nát tại chỗ. Nhưng giờ phút này đối mặt với đối phương một loại ẩn chứa hỏa linh ma diễm, vậy mà không thể khoảng cách kiến công, như thế sự tình, hay là hắn tiến giai thông thần về sau, lần thứ nhất đối mặt tụ hợp tu sĩ tao ngộ như thế tình hình. Ngay tại Thôi Chấn Hải trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc thời điểm, một hồi cực kỳ quỷ dị ma âm đột nhiên truyền vào đã đến hắn trong tai. Theo trận này ma âm vang lên, một cỗ bàng bạc cường đại năng lượng chấn động đột nhiên từ cao lớn ngọn núi thời điểm hiển lộ mà ra. Thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ phía dưới, một cỗ kinh khủng khí tức nháy mắt mà hiện. Thần thức cấp tốc nhìn quét mà ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bàng bạc năng lượng thoáng hiện, một đạo thân hình cao lớn hư ảnh đột nhiên từ cái này đến lơ lửng thanh niên thân hình phía trên hiển hóa mà ra. Theo ma âm ngâm sướng thanh âm, vốn lơ lửng thanh niên thân hình đột nhiên bành trướng nổi lên, lập tức liền cùng cao lớn hư ảnh dung hợp lại với nhau. Ngũ thải quang mang thoáng hiện, một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp khí tức hiện ra. Giống như lúc này thanh niên tu vi bỗng nhiên bạo tăng một mảng lớn. Biến thân hoàn thành Tần Phượng Minh, toàn thân bị một đoàn chói mắt năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa, một cỗ thần thánh hơi thở tức bao phủ toàn thân. Cực lớn bàn tay tìm tòi mà ra, đột nhiên tại trong hư không một chảo mà lên. Theo bàn tay nắm chặt, một thanh mấy trượng chi cực lớn phá núi cự phủ hư ảnh đột nhiên hiển hóa tại hắn trong tay. Bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, năm màu vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện bên trong, cự đại phủ ảnh bỗng nhiên ngưng thực nổi lên, lập tức liền biến thành thật thể. Hừ, lão thất phu, người cũng nếm thử Tần Mỗ cấm kỵ bí thuật uy năng như thế nào. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đưa hắn vô cùng nhất dựa đòn sát thủ tế ra rồi. Đối mặt một gã khó chơi chi cực thông thần cảnh giới tu sĩ, hắn dĩ nhiên không thể lại giữ lại bản thân thủ đoạn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trên người còn có mặt khác cường đại bảo vật, vô luận là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, hay vẫn là huyền cực mịch thủy, đều đối với thông thần tu sĩ có thật lớn uy hiếp, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là lựa chọn si vưu chân ma quyết biến thân bí thuật. Ban đầu ở hắn vừa mới tiến giai tụ hợp thời điểm, tự có thể dựa vào cái này một hắn vừa mới tìm hiểu tu luyện thành công bí thuật, đem thi triển ra cấm kỵ bí thuật tụ hợp trung kỳ tu sĩ chém giết. Giờ phút này tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ, hơn nữa đối với si vưu chân ma quyết lĩnh ngộ càng là tinh tiến dưới tình hình, uy năng tự nhiên càng cường đại hơn. Trong miệng hô quát thanh âm vang vọng, dĩ nhiên mấy trượng cao lớn Tần Phượng Minh trong giây lát hai tay cầm búa, hướng về phía dưới cực lớn vòng tròn bản thể hư không phách trảm mà ra. Một đạo mấy trượng chi cực lớn hư ảo búa ảnh lập tức kích xạ mà ra. Hư ảo búa ảnh vừa mới bay khỏi mà ra, thiên địa năng lượng liền vội kịch hội tụ phía dưới, lập tức hư ảo búa ảnh liền ngưng thực thành thật thể. Tiếng gió gào thét, mấy trượng chi cự phủ lóe lên, liền phách chạm tại cực lớn vòng tròn bản trên hạ thể. Một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, nương theo lấy cuồng bạo tàn sát bừa bãi cương phong vang vọng tại chỗ. Một đạo thoáng hiện băng hàn hào quang vòng tròn vèo một tiếng kích xạ mà ra, liên tiếp bay ra hơn 10 trượng chi cách, mới một lần nữa ổn dừng ở trên không. Bối đáng chết, một tiếng nổi giận hô quát thanh âm, theo vòng tròn pháp bảo bay ngược mà ra, cũng tự Thôi Chấn Hải trong miệng la lên mà ra. Si vưu chân ma quyết cường đại, còn vẫn còn tại Tần Phượng Minh nhận thức phía trên. Hắn cũng không ngờ tới, chỉ dựa vào chân ma quyết biến thành bí thuật một kích, có thể đem một gã còn sống mấy ngàn năm lâu thông thần tu sĩ bổn mạng chi vật hoàn toàn áp chế. Tần Phượng Minh hơi giật mình cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, theo Thôi Chấn Hải hét to thanh âm, hắn lần nữa biểu lộ ngưng trọng nổi lên, cắn chặt hàm răng phía dưới, bàng bạc pháp lực lần nữa bắt đầu khởi động mà lên. Hai tay nắm chặt cự phủ, tại trong hư không cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức phía dưới, sổ đạo cự đại búa ảnh kích né qua sảng khoái trường. Tiếng rít ở bên trong, hướng về một lần nữa vững chắc xuống cực lớn vòng tròn pháp bảo lần lượt phách trảm mà đi. Trong chốc lát, điếc tai nổ vang nổ mạnh liên tiếp vang lên. A, người vậy mà đem lão phu bổn mạng chi vật hư hao rồi. Điếc tai trong tiếng nổ vang, một tiếng càng thêm cực lớn hét to cũng đột nhiên vang vọng tại nổ vang trong tiếng nổ. Cực lớn vòng tròn pháp bảo nức nở nghẹn ngào trong tiếng, tại mấy đạo cự phủ phách trảm phía dưới, đột nhiên đã mất đi khống chế, cấp tốc hướng về phía dưới núi rừng trụy lạc mà đi. Còn chưa rơi xuống trên mặt đất phía trên, cực lớn vòng tròn dĩ nhiên cấp tốc co lại, cuối cùng nhất hóa thành một cái tát đại xảo chi vật. Một đạo năng lượng cấp tốc cuốn động mà ra, tại xảo vòng tròn còn chưa triệt để trụy lạc thời điểm, dĩ nhiên đem chi cuốn vào đã đến trong đó, một cái chớp động, liền bị Thôi Trấn Hải thu về đã đến trước người. Phốc, một ngụm máu, cuối cùng không có bị Thôi Trấn Hải cưỡng ép đè xuống, tự trong miệng phụt lên mà ra. Tốt, rất tốt, lão phu thế tất muốn đem ngươi bắt giết. Trong miệng phẫn nộ tiếng vang triệt phía dưới, một cỗ bàng bạc sương mù dày đặc phún dũng mà ra, hướng về cực lớn ngọn núi mang tất cả mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên, toàn lực khu động pháp lực rót vào thần điện thời điểm, cùng Huyền Vi Thanh Linh kiếm đối nghịch Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Sương mù khí tiêu tán, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Thôi Trấn Hải thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2915, 2 năm bế quan. Đường đường thông thần tu sĩ, bổn mạng chi vật vẻn vẹn là linh tính hơi bị hao tổn thương, tự như thế tránh lui mà đi, lại để cho Tần Phượng Minh liếc thấy phía dưới, không khỏi biết vậy nên kinh ngạc chi cực. Chần chờ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, si vưu chân ma quyết bí thuật thu hồi. Đón lấy pháp quyết đánh ra, thần điện cũng bị hắn vừa thu lại mà quay về. Tay khẽ vẫy, phiên thiên ấn cùng bản mệnh pháp bảo cũng gấp mau trở về rơi trong tay, thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Mặc kệ Thôi Trấn Hải vì sao hội cấp tốc rời xa mà đi, đã đối phương tự hành thối lui, Tần Phượng Minh tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, đương nhiên khả năng đối với tu sĩ sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho một gã thông thần tu sĩ như vậy gấp thúc rời xa mà đi. Thân là thông thần cảnh giới Thôi Trấn Hải chi như vậy không chút do dự ly khai, trong đó tự nhiên có hắn không được không làm như thế nguyên nhân tồn tại. Thôi Trấn Hải, lúc trước tự Vạn Linh Sơn mạch thang ra rời đi về sau, cũng không đem Tần Phượng Minh chặn đường. Về sau càng là đã mất đi Tần Phượng Minh tin tức. Nhưng thân là băng nguyên đảo nửa giang sơn chúa tể Thôi Trấn Hải, tự nhiên sẽ không như vậy thu tay lại, vì vậy thông chi băng ly cung đệ tử, bắt đầu trắng trợn thẩm tra Tần Phượng Minh hạ lạc. Thôi Trấn Hải biết được, Vân Mông Sơn mở ra, dùng Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, tự nhiên sẽ tiến vào trong đó. Vì vậy hắn cũng không quá mức dè chừng, vì vậy phân phó môn hạ đệ tử về sau, chính hắn tắc thì trực tiếp ra cách băng nguyên đảo, đi đã đến hải ngoại, tham gia một hồi 200 năm mới gặp được che giấu đấu giá hội. 200 năm một lần đấu giá hội, quy cách tự nhiên cực cao. Tham gia chi nhân tu vi thấp nhất, cũng là tụ hợp tu sĩ. Hơn nữa tổ chức chi địa, khoảng cách băng nguyên đảo cực xa, tựu là Thôi Trấn Hải tốc độ cao nhất phi độn, cũng muốn mấy tháng lâu. Vốn hết thảy cực kỳ thuận lợi, nhưng ở đấu giá hội phía trên, Thôi Trấn Hải lại cùng một gã thông thần hải tộc vì tranh đoạt một kiện bảo vật đã xảy ra không hòa thuận, mà lại cái kia một hải tộc chính là có thù tất báo chi nhân. Đấu giá hội chấm dứt, tại Thôi Trấn Hải trở về băng nguyên đảo thời điểm, đối phương cuối cùng dẫn đầu mấy tên tụ hợp hải tộc đem hắn chặn đường tại một chỗ trên mặt biển. Một phen long trời lở đất đại chiến khó mà tránh khỏi. Dựa vào Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết đáng sợ uy năng, vô cùng Hàn Thiên Trung phỏng chế linh bảo cường đại, Thôi Trấn Hải tuy nhiên toàn thân trở ra, nhưng cuối cùng nhận lấy đối phương một cái đánh lén, tuy nhiên cũng không có vẫn lạc chi hiểm, nhưng cuối cùng lại để cho hắn nhận lấy không nhỏ đau xót. Thi triển nhiều loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn về sau, Thôi Trấn Hải cuối cùng thoát khỏi cái kia hải tu dây dưa. Nhưng như thế phía dưới, hắn cũng không dám tại trên biển có chút trì hoãn. Một đường cấp tốc phi độn về sau, quay trở về tới băng nguyên đảo. Bởi vì khôi phục thương bệnh, Thôi Trấn Hải mới bỏ lỡ Vân Mông Sơn mở ra ngày. Cũng làm cho hắn lần nữa cùng Tần Phượng Minh thất chi giao tí. Dựa vào Thôi Trấn Hải thực lực chân thật, đương nhiên sẽ không tại Tần Phượng Minh tế ra si vưu chân ma quyết bí thuật phía dưới là có thể lại để cho hắn bổn mạng chi vật bị hao tổn. Chỉ là trong cơ thể hắn thương bệnh cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ xuống, bỗng nhiên đã bị Tần Phượng Minh cường lực công kích, trong cơ thể thương bệnh tại gấp hỏa công tâm phía dưới, cuối cùng đã có nhiều lần. Tại hắn cực lực áp chế xuống, mới không thể cấp tốc tế ra mặt khác thủ đoạn giúp cho chống cự, lúc này mới khiến bản mệnh pháp bảo tại chân ma quyết cường lực công kích phía dưới bị hao tổn. Đương nhiên, vẻn vẹn là bổn mạng chi vật đã bị một chút tổn thương, bằng Thôi Trấn Hải đường đường thông thần cảnh giới tu vi, cũng sẽ không như vậy miệng phun tinh huyết. Cái này như cũ là bởi vì trong cơ thể hắn thương bệnh vốn là chưa xong toàn bộ phục hồi như cũ chi qua. Lần này lần nữa đã bị bản mệnh pháp bảo cắn trả tâm thần, này mới khiến hắn khó có thể áp chế trong cơ thể đau xót, lần nữa phun hộc ra tinh huyết. Trải qua một phen tranh đấu, Thôi Trấn Hải dĩ nhiên biết được, hắn chỗ phải đối mặt người này thanh niên tu sĩ, tuy nhiên vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, nhưng vô luận thủ đoạn hay vẫn là bản thân bảo vật, cũng đều là cực kỳ cường đại khó chơi. Tuy nhiên Thôi Trấn Hải tự phó dựa vào hắn bản thân thủ đoạn có thể ổn áp đối phương một đầu, nhưng tuyệt đối không phải đối mặt mặt khác tụ hợp tu sĩ bình thường, hắn có thể vô cùng đại ưu thế nghiền áp đối phương. Lần này bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, bản thân thương bệnh lần nữa nhiều lần phía dưới, dùng Thôi Trấn Hải cẩn thận, tự nhiên sẽ không sẽ cùng Tần Phượng Minh dây dưa cái gì, vì vậy mới cấp tốc rời xa mà đi rồi. Đối với Thôi Trấn Hải đi xa nguyên nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được nguyên nhân chỗ. Vốn lấy hắn coi chừng, tự nhiên cũng sẽ không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, toàn lực phi độn, biến hóa mấy cái phương hướng về sau, trực tiếp liền bay ra trăm vạn dặm xa. Tìm một chỗ che giấu chỗ, bố trí hạ một tòa pháp trận, trực tiếp liền vào đến trong đó. Lúc này đây cùng Thôi Trấn Hải tranh đấu, tuy nhiên hắn nhìn như cũng không tổn thất cái gì, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hay là đối với bản thân thủ đoạn đã có nhất minh xác nhận thức. Thông thần sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn, đâu không phải hắn lúc này thủ đoạn có thể bắt giết. Nếu như này một phen tranh đấu phát sinh ở băng nguyên hải lân cận, hắn tuyệt đối không có khả năng giống như lần này bình thường, có thể cùng Thôi Trấn Hải giữ lẫn nhau. Thôi Trấn Hải chỗ tập công pháp, chính là băng hàn thuộc tính lăng tuyết huyễn thiên quyết. Nếu như tại trên mặt biển, hoặc là ở băng tuyết bao trùm chi địa, hắn bí thuật thủ đoạn uy năng, tuyệt đối có thể lại quá cất cao hai phần. Nhưng tự tính toán như thế dưới tình hình, dùng Tần Phượng Minh cảm giác, hay vẫn là rõ ràng cảm thấy Thôi Trấn Hải thủ đoạn, so với lúc trước tại Tiên Di chi địa gặp được vị kia tên là Xích Cốt Thông Thần tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Hắn lúc này mặc dù không có thực lực tuyệt đối có thể đem một gã thông thần tu sĩ chém giết, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, trong nội tâm hay vẫn là rất có vui mừng có chủ tâm. Hắn có thể bằng bản thân chi lực, cùng một gã thực lực cường đại thông thần tu sĩ giữ lẫn nhau nhất thời, dĩ nhiên có thể xem như cực kỳ khó được rồi. Tuy nhiên hắn đối với mình thân thực lực hơi là mừng rỡ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là lòng có một ít không cam lòng. Nếu như lần này trên người hắn đều biết khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, chỉ cần hắn toàn bộ tế ra phía dưới, Thôi Trấn Hải phải chăng có thể còn sống rời đi, đáp án nói không chừng cũng là phủ định. Lần này dừng lại nơi đây, hàng đầu sự tình không phải tu luyện huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật, mà trước luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu. Đem thứ hai đàn anh phóng xuất ra, lại để cho hắn ở lại động phủ trong cấm chế, Tần Phượng Minh bản thể tắc thì trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ ở trong. Tần Phượng Minh cái này vừa tiến vào, là hai năm dài đằng đẵng. Hai năm qua ở trong, trước sau có hai đạo truyền âm phù tiến vào đã đến Tần Phượng Minh chỗ trong động phủ. Cái này hai đạo truyền âm phù, đúng là Sở Thế Hiền cùng Lang Nguyên mọi người phát ra. Mọi người tiến vào đến cái kia trên quảng trường, dùng mọi người kiến thức, tự nhiên rất nhanh đã biết hiểu Tần Phượng Minh có lẽ cũng không nguy hiểm tồn tại. Vì vậy riêng phần mình tìm hiểu một phen về sau, nhao nhao bị cấm chế trọng mới truyền tống ra cái kia chỗ quảng trường chi địa. Mọi người đều là kiến thức không phàm nhân, tự nhiên sẽ không tại Vân Mông Sơn trong mỏi mòn chờ đợi. Bình yên ra cách về sau, chuyện thứ nhất là phát truyền âm phù tìm kiếm Tần Phượng Minh. Trải qua Tần Phượng Minh bản thể thụ ý, thứ hai đàn anh tại không có thông chi Tần Phượng Minh bản dưới hạ thể, trực tiếp phát ra truyền âm phù, lại để cho Sở Thế Hiền cùng Lang Nguyên mọi người tự hành quay trở về đảo Úc Sơn Mạch Ân Gia. Mọi người đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh lo lắng mọi người an nguy. Chỉ cần không phải đụng phải cái kia mấy vị tụ hợp hải tu, mọi người đương nhiên không có nguy hiểm gì tới người. Tần Phượng Minh lần này tạm thời sẽ không trở về Ân Gia, bởi vì sau này còn có lưỡng chuyện là hắn nhất định phải làm sự tình. Một sự kiện là lúc trước hắn đã từng đáp ứng Đằng Long các thái thượng lão tổ, tại Vân Mông Sơn sau khi chấm dứt, cùng đi hắn đi đến sâu sơn mạch một chuyến. Mà một kiện khác là đi đến Định An Thành, dùng đi đến man hoang chi địa tìm kiếm uẩn thần quả. Cái này hai kiện sự tình là Tần Phượng Minh nhất định phải làm được sự tình. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này hai kiện sự tình, hắn chỗ được chỗ tốt, tuyệt đối là người khác khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2916, gặp lại. Hai năm dài đằng đẵng, đương nhiên không có khả năng tất cả đều dùng để luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu, trong đó có gần nửa sổ thời gian, Tần Phượng Minh dùng để củng cố huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật phù văn thuật chú. Tuy nhiên trải qua tại Vân Mông Sơn 4 năm lâu tìm hiểu này quyển sách độn thuật, nhưng Tần Phượng Minh cũng không bắt đầu tu luyện. Chỉ là đem chọn quyển sách độn thuật chỗ bao hàm phù văn thuật chú thông hiểu đạo lý rồi. Muốn tu luyện thành công, không có mấy năm lâu, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Lúc này, hắn cũng không bắt đầu tu luyện, mà là lợi dụng mấy tháng lâu, lần nữa quen thuộc một phen. Lần này bế quan, Tần Phượng Minh nhất đại thu hoạch, bỏ đạt được 7 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu bên ngoài, hắn huống chi đem lần nữa giao phối về sau, đẻ trứng mà ra gần 30 vạn ngân sao trùng trứng côn trùng ấp trứng rồi. Ban đầu ở Ân Gia thời điểm, mấy vạn ngân sao trùng lẫn nhau tàn sát thôn vệ về sau, đã tiến hành giao phối. Nhưng giao phối hoàn thành về sau hơn ngàn chỉ mẫu trùng, cũng không lập tức đẻ trứng, thẳng đến Tần Phượng Minh tiến vào Vân Mông Sơn về sau, mới sinh sản xuất gần 30 vạn màu ngà sữa trứng côn trùng. Mà trải qua 45 năm tự hành thành thục, thẳng đến không lâu, mới cuối cùng đã đến ấp trứng phù hợp thời điểm. Gần 30 vạn ngân sao trùng trứng côn trùng, nếu như là tu sĩ khác đem chi ấp trứng, vẻn vẹn là cần số lượng phồn đa linh thảo, tự tuyệt đối là hắn cùng kỳ cả đời, đều có thể khó có thể hoàn thành sự tình. Ấp trứng ngân sao trùng trứng côn trùng, cần bàng bạc chi cực năng lượng. Muốn cung cấp loại này năng lượng, bỏ quý trọng linh thảo chất lỏng ẩn chứa bàng bạc năng lượng bên ngoài, mặt khác năng lượng tồn tại hình thức, đồng đều khó có khả năng hoàn thành. Mà gần 30 vạn ngân sao trùng trứng côn trùng ấp trứng, cần có quý trọng linh thảo số lượng, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Bởi vì ấp trứng vài con trứng côn trùng, cần thiết muốn có hơn 1.000 năm linh thảo mới có thể thành công. Nhưng việc này đối với có thần bí hồ lô tại thân Tần Phượng Minh mà nói, lại có vẻ quá mức nhẹ nhõm. Hắn chỉ cần đem thần bí trong hồ lô linh dịch thêm chút pha loãng, sau đó đem trứng côn trùng ngâm trong đó, cũng đủ để lại để cho trứng côn trùng hấp thu đến đầy đủ năng lượng, mà cuối cùng nhất ấp trứng. Mặc dù có thần bí hồ lô tại, nhưng đem 30 vạn trứng côn trùng ấp trứng, cũng trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh 4 tháng lâu. Phen này ấp trứng, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy so sánh với lần ấp trứng muốn khó khăn rất nhiều. Trứng côn trùng cần thiết năng lượng so sánh với lần càng là nhiều hơn mấy lần nhiều. Lần trước ấp trứng gần 10 vạn trứng côn trùng, Tần Phượng Minh gần kề hao tốn hơn 10 ngày thời gian liền thành công. Mà lần này ấp trứng, mỗi một chỉ trứng côn trùng đều là bị hắn ngâm 3 lượt nhiều mới khó khăn lắm hấp thu đầy đủ năng lượng. Tuy nhiên hao tốn mấy lần khí lực, nhưng Tần Phượng Minh chẳng những không có không chút nào nhịn, ngược lại trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Giờ phút này, tuy nhiên gần 30 vạn ngân sao trùng dĩ nhiên ấp trứng thành công, nhưng giờ phút này ngân sao trùng còn cực kỳ yếu ớt, muốn triệt để củng cố, như trước cần Tần Phượng Minh tốn hao mấy năm thời gian, không ngừng cho hắn ăn thần bí linh dịch. Tự tính toán như thế, lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng dĩ nhiên kích động nổi lên. Bởi vì lúc này ấp trứng hoàn thành ngân sao trùng, vẻn vẹn là thân thể tích, dĩ nhiên bị trước thời điểm lớn hơn 2 vòng nhiều. Trước ngân sao trùng, thành công người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà giờ khắc này ấp trứng mà ra ngân sao trùng thân thể, dĩ nhiên đã có trẻ nhỏ đầu lâu thể tích. Ngân sao trùng như thế biến hóa, đủ để nói rõ, hắn dĩ nhiên đạt đến nửa thành trùng chi cảnh. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh bay khỏi ra ngưng lại 2 năm tạm thời động phủ chi địa. Hắn lần này sở hành, là phó đằng long các thái thượng lão tổ ước hẹn. Sâu sơn mạch, tuy nhiên liệt vào băng nguyên đảo một đại hiểm địa, từ xưa đến nay chưa có tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề lộ ra như vậy đáng sợ. Lại không luận phệ linh u hỏa loại này chuyên môn khắc chế yêu trùng đòn sát thủ, chính là hắn hoài ước lượng 7 quả liệt nhật hỗn nguyên châu, tự có thể đủ ứng đối sổ sóng cường đại yêu trùng công kích. Đương nhiên, nếu như ngân sao trùng có thể hoàn toàn củng cố bản thân cảnh giới, cái kia bất luận cái gì yêu trùng, cũng tuyệt đối sẽ không lại đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Sâu sơn mạch tuy nhiên được xưng đều biết dùng ngàn loại yêu trùng, nhưng yêu trùng đẳng cấp cũng không phải rất cao. Hắn sở dĩ khủng bố, là vì yêu trùng số lượng thật sự khó có thể đoán chừng. Nếu như là sổ dùng mấy chục vạn chỉ số lượng, coi như là một loại vẻn vẹn tương đương cùng trúc cơ tu sĩ đẳng cấp yêu trùng, cũng đủ uy hiếp tụ hợp tu sĩ tánh mạng. Cũng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho đằng long các mọi người không thể không luyện chế vạn kiếm tháp, dùng ứng đối cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại yêu trùng. Một tháng sau, Tần Phượng Minh khoảng cách đằng long các tổng đà chỗ, dĩ nhiên còn sót lại mấy ngày lộ trình. Cái này mấy ngày lộ trình, dĩ nhiên đã không có truyền tống trận tồn tại. Đường xá trải qua chi địa, đều là một ít hoang vu dãy núi chi địa. Nếu như không phải Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi vào qua một lần, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thân là băng nguyên đảo lớn nhất thương minh đằng long các, hội đem tổng đà thiết trí tại đây như thế vắng vẻ hoang vu chi địa. Oanh, oanh, đột nhiên, một hồi cực lớn nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tự xa truyền vào đang tại cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh trong tai. Được nghe này nổ vang thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc đình trệ phía dưới, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Tức thì tầm đó, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, lập tức hiển lộ ra vẻ kinh nghi. Ngay tại khoảng cách hắn lúc này đứng thẳng chi địa 200-300 dặm xa chỗ, lúc này đang có 3 gã tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ. Mà lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này 3 gã tu sĩ chỗ hiện năng lượng khí tức, hắn vậy mà đều giống như đã từng quen biết. Xa 3 gã tu sĩ, hiển lộ lấy tụ hợp tu sĩ mới có cường đại năng lượng chấn động. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, có thể đơn giản đoán được, cái này 3 gã tu sĩ, chính là nhất nam lưỡng nữ. Hắn chỗ nhận thức tụ hợp tu sĩ cũng là số lượng cũng không ít, nhưng là tụ hợp nữ tu, nhưng bây giờ không nhiều lắm. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh khuôn mặt chợt khẽ biến hiển lộ. Thân hình một chuyến, cấp tốc hướng về xa tranh đấu chi địa kích bắn đi rồi. 200-300 dặm xa, lập tức liền đến, xem lên trước mặt cùng thi triển thủ đoạn tranh đấu 3 gã tu sĩ. Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ hiển lộ ra 2 phần vui vẻ. Trước mặt 3 người, quả nhiên là hắn đã từng thấy qua chi nhân. Tên kia nam tu, cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở băng nguyên hải gặp được qua tập trước. Mà 2 gã nữ tu bên trong một người, đúng là cùng tập trước quan hệ vô cùng tốt cơ dĩnh tiên tử. Một gã khác nữ tu, đứng thẳng tại chỗ, lấy một địch 2, cũng không hiển lộ chút nào bại thế. Tên này nữ tu, vẻn vẹn xem khuôn mặt, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, tóc dài theo gió lướt nhẹ sau lưng. Lông mày rậm lệ mục, quỳnh tị trội hơn cái má hơi chóng mặt, da thịt thắng tuyết, dáng người ưu mỹ chi cực. Đứng thẳng tại chỗ, tựa là so diễm lệ cơ dĩnh tiên tử còn muốn tịnh lệ hai phần. Người này tụ hợp đỉnh phong nữ tu, Tần Phượng Minh trong ấn tượng chưa bao giờ từng thấy qua dung nhan, nhưng tự hắn chỗ hiển lộ ra khí tức, hắn nhưng trong nháy mắt sáng tỏ, tên này nữ tu, đúng là ban đầu ở Bách Hà Phường thị thời điểm, vị kia lấy được ngàn dặm vì cơ hội phù sau tiện tay tổn hại cái vị kia che đậy dung nhan nữ tu. Lúc trước tuy nhiên vẻn vẹn là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng tên này nữ tu một tia khí tức hay vẫn là bị Tần Phượng Minh mọi người nhiều phát giác. Lúc này vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là đem tên này nữ tu công nhận ra. Ba vị đạo hữu thật sự là nhã hứng, nhưng không biết vì sao ở chỗ này tranh đấu ra tay đâu. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ tại khoảng cách mọi người ngàn trượng xa xa. Hắn tuy nhiên cùng tập trước, cơ dĩnh tiên tử quen biết, nhưng tuyệt đối không coi là sinh tử chi giao, vì vậy tự nhiên cũng không có bao nhiêu xuất thủ tương trợ hai người chi tâm. Mà đối với tên kia nữ tu, hắn càng là không có lợi hại quan hệ tồn tại. Lần này gặp nhau, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không muốn vô cớ trêu chọc. Nhưng đã gặp được, hiện thân dò xét một phen, tự nhiên không phải cái gì khung bên ngoài sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2917, Huyễn Sắt Phù. Nguyên lai là Tần đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu nhận biết vị này Hoàng Cực Đảo chi nhân hay sao? Thân là tụ hợp tu sĩ, tranh đấu thời điểm, tự nhiên là cảnh giác cao nhất thời điểm. Đối với Tần Phượng Minh gấp tới, ba người tự nhiên đã sớm cảm giác. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, ba người cũng không có gì kinh ngạc. Chỉ là thấy đến là tự mình hiểu biết chi nhân, tập tiên hơi là trong nội tâm khẽ động, thân hình lập lòe, như vậy cùng cơ dĩnh tiên tử thoát ly ra tranh đấu chỗ. Vẻn vẹn là dựa vào một câu ngữ, tập tiên tự đoán được Tần Phượng Minh cùng tên này tranh đấu nữ tu quen biết, không thể không nói tập tiên tâm tư trí kín đáo rồi. Là ngươi, ngươi nguyên lai là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Ngay tại tập tiên phi thân tránh lui một bên, lời nói lối ra thời điểm, tên kia tụ hợp đỉnh phong nữ tu cũng là thân thể mềm mại lay nhẹ, tránh được trong tranh đấu. Đồng thời xem Tần Phượng Minh, môi son hé mở, cũng không khỏi thốt ra một tiếng kinh nói. Tu sĩ vốn là có đã gặp qua là không quên được chi năng. Lúc trước tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh vẻn vẹn là có duyên gặp mặt một lần, nhưng tên này nữ tu hay vẫn là lập tức phân biệt nhận ra Tần Phượng Minh. Cơ dĩnh xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên chưa từng tiếp lời, nhưng trong đôi mắt đẹp, nhưng cũng là do dự chi sắc thoáng hiện. Tập đạo hiếu, cơ tiên tử, từ biệt vài năm không thấy, nhìn thấy hai vị đồng hành, thật sự là thật đáng mừng. Vị tiên tử này Tần mỗ vẻn vẹn là gặp qua một lần, cũng không biết hắn lai lịch. Đối với tập tiên cùng cơ dĩnh quan hệ giữa, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, như thế lấy lòng cũng không sai. Nhưng lời ấy nghe vào cơ dĩnh trong tai, nhưng lại để cho sắc mặt nàng một hồng, trong đôi mắt hơi có khác thường chi sắc hiển lộ. Hừ, nguyên lai ngươi cùng hai người này quen biết, tự tính toán tăng thêm coi trọng ngươi một cái, lần này cũng mơ tưởng lại để cho bổn tiên tử thu tay lại. Như không nói ra người nọ hạ lạc, ai cũng mơ tưởng bình yên rời đi. Không đợi tập mở miệng trước cái gì, cái kia nữ tu dĩ nhiên mặt lộ vẻ giận hừ lạnh lối ra. Theo lời nói lối ra, nữ tu dĩ nhiên ngón tay chỉ ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên, ba đạo tia sáng gai bạc trắng đột từ khi nữ tu trong tay kích xạ mà hiện. Hào quang lập lòe phía dưới, ba con hơn một xích to lớn ngân sắc chim bay xuất hiện tại chỗ. Ba con chim bay vừa mới thoáng hiện, liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, dĩ nhiên phân biệt bay đến đã đến Tần Phượng Minh ba người trước người cách đó không xa. Ngân xí dương động, một đoàn ngân quang bao khỏa, thanh thúy chim hót vang vọng núi rừng. Ngân quang bên trong, hết sức nhỏ thật nhỏ phù văn giống như phồn đa mắt thường khó gặp sợi tơ, tại tia sáng gai bạc trắng bên trong du toa. Giống như cái kia đoàn ngân quang, tựu là đạo đạo thật nhỏ phù văn cứng lại mà thành. Đột nhiên gặp ngân sắc chim bay hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường hiển lộ, trong tay khấu trừ trong ngân linh thuẫn, nhìn trước mặt chim bay, trong mắt vẻn vẹn là hơi có vẻ hiếu kỳ thần sắc mà thôi. Cái này, đây là huyễn sắt phù, ngươi thậm chí có nhiều như vậy huyễn sắt phù tại thân. Tại Tần Phượng Minh đối mặt ngân xí điều cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự xa xa tập tiên trong miệng la lên mà ra. Đường đường tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tập tiên, này âm thanh tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, vậy mà ẩn chứa có một cỗ sợ hãi chi ý. Cái gì, cái này chim bạc là đại danh đỉnh đỉnh huyễn sắt phù. Điều này sao có thể, được nghe tập tiên la lên thanh âm, vốn tâm tính cực kỳ vững vàng Tần Phượng Minh, sắc mặt đột nhiên cũng là nổi loạn, khẩu khó có thể tin đích thoại ngữ đột tự mà ra. Huyễn sắt phù, Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng thân bái kiến, nhưng ở một ít trong biển tịch, hắn dĩ nhiên nhìn thấy qua. Nói huyễn sắt phù, chính là Hoàng Cực Đảo tiên phù môn trấn môn chi bảo. Loại này phù lục, nếu như là vài chương, mấy nhưng đối với đại thừa tu sĩ đều có thật lớn uy hiếp. Mà vẫn là tại huyễn sắt phù phía dưới huyền linh tu sĩ, càng là số lượng phần đông. Tiên phù môn có thể sừng sững thiên hồng giới vực không ngã, có thể nói huyễn sắt phù tuyệt đối là hắn một trọng yếu nguyên nhân. Lúc này nghe nói đến tập tiên vậy mà nhận định trước mặt tia sáng gai bạc trắng bao khỏa tiểu điều tựu là có thể lại để cho huyền linh tu sĩ vẫn lạc huyễn sắt phù, Tần Phượng Minh tựu tính toán lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, lúc này cũng trong lòng đột nhiên một loại sợ hãi chi ý phún dũng mà hiện, sắc mặt càng là kinh biến hiển lộ. Sợ hãi, là người đều còn có, coi như là đại thừa tu sĩ tâm trí dĩ nhiên đạt đến khó có thể nói chi cảnh, nếu như đột nhiên gặp được có thể đơn giản chém giết sự hiện hữu của mình thời điểm, đồng dạng sẽ có hoảng sợ hiển lộ đáy lòng. Mà lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, tựu là so đối mặt thông thần tu sĩ, còn muốn cho hắn cảm giác nguy hiểm tới người. Hừ, các ngươi cũng là vô cùng có kiến thức, đây cũng là huyễn sắt phù, các ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, bổn tiên tử ngược lại cũng có thể buông tha các ngươi một con ngựa. Nếu không vẫn lạc ngay tại các ngươi trước mặt, nữ tu cũng không lập tức khu động chim bạc công kích, mà là nhìn tập tiên, ngọc khẩu hừ lạnh một tiếng, rất có uy hiếp mọi người chi ý mở miệng nói ra. Ca, không cần sợ hãi nàng cái này huyễn sắt phù. Nàng chính là một gã tụ hợp tu sĩ, coi như là tiên phù môn chi nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy chính thức huyễn sắt phù tại thân. Hơn nữa điển tịch nói, toàn bộ tiên phù môn cũng không quá đáng là tồn tại ba chương huyễn sắt phù, hơn nữa đã vài vạn năm chưa từng hiện thế đã qua. Nhìn thấy đối diện nữ tu vậy mà trắng trợn uy hiếp nổi lên tập tiên, cách đó không xa đứng thẳng Cơ Dĩnh tiên tử đột nhiên mở miệng lên tiếng, hắn nói ngữ điệu, cực kỳ lại để cho tập tiên cùng Tần Phượng Minh hai người chịu chấn động. Dùng hai người tâm cơ, đương nhiên nghe ra Cơ Dĩnh tiên tử trong lời nói ý tứ. Trước mặt cái này ba con chim bạc, tuy nhiên cùng điển tịch chỗ nhớ huyễn sắt phù chỗ hiện bình thường, nhưng theo lý đẩy chi, Cơ Dĩnh tiên tử nói nhưng lại cực kỳ khả năng. Có thể uy hiếp lớn thừa lúc tu sĩ huyễn sắt phù, làm sao có thể sẽ bị một gã tụ hợp nữ tu mang theo tại thân, mà lại còn vùng tựu là ba chương. Tần Phượng Minh cùng tập tiên hai người, tuyệt đối là thuộc về tâm tư kín đáo chi nhân. Nhưng hai người còn thì không bằng nữ tu tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Nhưng trải qua Cơ Dĩnh tiên tử đích thoại ngữ nhắc nhở, hai người đương nhiên liền lập tức xác định trước mặt chỗ phải đối mặt cái này huyễn sắt phù, tuyệt đối không phải tiên phù môn trấn môn chi bảo. Hừ, tự tính toán cái này vẻn vẹn là huyễn sắt phù đơn giản hóa chi vật, nhưng muốn tiêu diệt giết người chờ tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải cỡ nào gian nan sự tình. Nếu như ngươi và ba người không tin, đại có thể nếm thử một phen, nhìn xem bổn tiên tử cái này huyễn sắt phù, phải chăng có thể đem ngươi và ba người chém giết tại chỗ. Nghe nói đến Cơ Dĩnh tiên tử nói như vậy, cái kia nữ tu cũng không có chút che lấp, mà là hừ lạnh một tiếng trực tiếp thừa nhận xuống. Tuy nhiên trong miệng lời nói lối ra, nhưng nữ tu cũng không khu động chim bạc công kích. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như thế trịnh trọng nói, tự nhiên đối với cái này ba chương huyễn sắt phù cực có lòng tin. Ân, huyễn sắt phù Tần Phượng Minh ngược lại là sớm đã có chỗ nghe nói, đã lần này gặp được, không nếm thử một phen, cũng là không thể nào nói nổi. Tần Mỗ cùng tiên tử cũng không thù oán, ban đầu ở Bách Hà Phường Thị, có thể nói còn từng giúp đỡ qua tiên tử. Không có ra lại giá tranh đoạt cái kia phù lục luyện chế chi pháp, giờ phút này cũng muốn thỉnh tiên tử có thể có một chút liền ngừng lại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nếu không hề có ý sợ hãi hiển lộ, ngược lại khuôn mặt đã khôi phục bình thường thái độ, xông xa xa nữ tu liền ôm quyền, trong miệng nhưng lại nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đối với cái này huyễn sắt phù, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Nếu thật là đối mặt hàng thật giá thật huyễn sắt phù, hắn đương nhiên không dám có chút bất kính hiển lộ. Nhưng giờ phút này, trước mặt cái này huyễn sắt phù, vẻn vẹn là một đơn giản hóa chi vật, cái này lại để cho hắn tâm mang sợ hãi biến mất. Nhưng đối với cái này không biết kỳ dị phù lục, dùng Tần Phượng Minh gần đây có đọc lướt qua chi tâm, tự nhiên muốn nhìn xem một phen cái này trong truyền thuyết công kích phù lục là một loại phương thức nào công kích trạng thái. Ngươi lúc trước không hề đấu giá, tự tính toán giúp ta bể bộn sao? Ta có thể không nhận nợ, tự tính toán có mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối sẽ không đặt ở bổn tiên tử trong mắt. Ngươi nếu như muốn nếm thử cái này phù lục chi công, đại có thể ra tay thử một lần. Nữ tu nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, thân hình một chuyến, một đôi tú mục hiển lộ âm lạnh ánh mắt xem Tần Phượng Minh, trong miệng hào không lĩnh tình nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2918, Phụ Huy. Ha ha, tiên tử có thể không chút do dự đem mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch lấy được luyện chế chi pháp tổn hại, đương nhiên sẽ không để ý chính là linh thạch. Nhưng Tần Mỗ nếu như dựa vào mấy nói, lại để cho tiên tử lại tổn thất mấy ngàn vạn số lượng, Tần Mỗ đương nhiên cũng là một điểm tổn thất không có. Trước sự tình dĩ nhiên đi qua, lúc này tiên tử không bằng cùng ta lúc này làm một đổ ước, Tần Mỗ dựa vào bản thân thủ đoạn, đem người cái này một huyễn sắt phù bài trừ, nếu như không thể, Tần Mỗ nguyện ý giao ra 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. Mà nếu như Tần Mỗ may mắn đắc thủ, tiên tử chỉ cần đem cái này một đơn giản hóa huyễn sắt phù luyện chế chi pháp tặng cho Tần Mỗ. Không biết tiên tử có bằng lòng hay không một đánh bạc sao? Tần Phượng Minh đương nhiên không phải bắn tên không đích, trước mặt người này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là bình thường nữ tu. Ban đầu ở Bách Hà Phường Thị, đối mặt mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, có thể không hề dị sắc nói không cần là không cần, như thế sự tình, có thể tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Nhưng người như thế, vô cùng tốt đã bị người khác ngôn ngữ kích thích. Mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, Tần Phượng Minh giờ phút này nói, hắn đều đã nhưng muốn ra tay khảo thí một phen trước mặt cái này một chỉ ngân sắc tiểu điểu uy năng. Đã muốn ra tay, tự nhiên muốn phân ra một cái thắng bại. Dùng hắn kiến thức, xứng đáng đoán được, cái này một huyễn sát phù đơn giản hóa chi vật, khả năng có cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ chống đỡ cường đại uy năng, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản còn hơn thông thần trung kỳ chi nhân. Nếu không trước mặt nữ tu sẽ không như vừa rồi nói rồi. Tập tiên thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng lĩnh giáo qua, tuy nhiên lúc trước hai người cũng không thực sự tiện tay đoạn ra hết, nhưng chỉ là hơi chút thăm dò, hắn vẫn có một cái đại khái phán đoán. Tập tiên chi năng, tuy nhiên không thể nói có thể hoàn toàn đúng kháng một gã thông thần tu sĩ, nhưng là tuyệt đối có cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ hơi chút tranh đấu thực lực. Mà nữ tu đối mặt tập tiên cùng Cơ Dĩnh tiên tử liên thủ, tự nhiên đã nhìn ra hai người thủ đoạn thực lực. Vì vậy nữ tu mới cũng không trực tiếp khu động huyễn sát phù, mà là rất có uy hiếp bức hiếp chi ý hiển lộ. Người vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tự dám nói có thể đem huyễn sát phù bài trừ, thật sự là không biết lượng sức. Người nghĩ đến cái này luyện chế chi pháp, việc này tuyệt không khả năng, nhưng chỉ cần ngươi có thể đem trước mặt chim bạc bài trừ, bổn tiên tử tự nhiên quay người rời đi, không lại ra tay. Nữ tu thân là tụ hợp đỉnh phong chi nhân, thoáng qua tầm đó, liền biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm chi ý. Trên mặt ngọc cười lạnh triển lộ phía dưới, tự nhiên sẽ không bên trên Tần Phượng Minh đương. Tần đạo hiếu, cái này huyễn sát phù tuy nhiên không thể nào là chính thức chi vật, nhưng uy năng tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu, việc này cùng đạo hữu không quan hệ, khảo thí cái này huyễn sát phù sự tình, tựu không cần làm phiền đạo hữu rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh dục phải đáp ứng nữ tu nói thời điểm, tập tiên đích thoại ngữ lời đầu tiên vang vọng mà nổi lên. Tuy nhiên cùng tập tiên tương giao không nhiều lắm, nhưng chỉ là tựu hắn vừa rồi nói, tựu đủ nhìn ra tập tiên làm người, tuyệt đối không phải một gã trong lòng còn có gian trá chi nhân. Muốn chết, các ngươi thực sự cho rằng bổn tiên tử chỉ là đe dọa các ngươi hay sao? Cái này cho ngươi và ba người kiến thức một phen bổn tiên tử huyễn sát phù cường đại. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vừa rồi lại không có đem bên trong hai người bắt giết tại chỗ, cái này dĩ nhiên lại để cho nữ tu trong nội tâm cực kỳ tức giận, lúc này có một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân hiện dưới khuôn mặt, lại muốn khiêu khích huyễn sát phù, hơn nữa ba người đều muốn tranh đoạt, nữ tu ở đâu nhìn thấy qua như thế sự tình. Theo hắn lạnh giọng lối ra, thần niệm dĩ nhiên dồn dập mà ra, ba con ngân sắc tiểu điểu riêng phần mình tiếng kêu to cùng một chỗ, như vậy hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp hướng về ba người kích xạ tới. Ngay tại tập tiên lời nói lối ra thời điểm, hắn dĩ nhiên thân hình dựa vào hướng về phía Cơ Dĩnh tiên tử. Đối với Tần Phượng Minh, tập tiên tự nhiên sẽ hiểu kỳ thật thực lực thủ đoạn, có thể tự băng sư miệng thú trong thoát đi, đây cũng không phải là bình thường tụ hợp tu sĩ có thể làm được. Chính là hắn gần đây tự nhận thủ đoạn bất phàm, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại lúc trước cái con kia băng sư thú chi khẩu. Mà Cơ Dĩnh tiên tử, tuy nhiên thủ đoạn cũng là cường đại, nhưng tuyệt đối là lúc này trong ba người thực lực yếu nhất chi nhân. Vì vậy không có chút nào chần chờ, tập tiên liền cùng Cơ Dĩnh tiên tử dựa vào cũng lại với nhau. Đã làm xong dùng hai người chi lực cộng đồng đối kháng huyễn sát phù chuẩn bị. Đối mặt ngân sắc tiểu điều kích xạ tới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút dị biến, tay vừa nhấc xuống, một đạo phù lục kích tránh mà hiện, rất nhỏ ông minh thanh vang vọng phía dưới, một đoàn sương mù màu trắng rồi đột nhiên phún dũng mà hiện, trong chốc lát, sương mù màu trắng liền tràn ngập mấy trăm trượng phương viên. Ngân sắc tiểu điều không hề ngoài ý muốn bị gấp mà hiện sương mù màu trắng một cái cuốn động, liền chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ồ, người thậm chí có phù trận tại thân, khó trách gan dám như thế đại ngôn. Bỗng nhiên nhìn thấy bạch trong sương mù chỗ hiện ra cấm chế năng lượng hiện lên, nữ tu tự nhiên cả kinh, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Bất quá người quá mức xem nhẹ cái này huyễn sát phù cường đại rồi, chính là một phù trận, ở đâu có thể là huyễn sát phù đối thủ. Nữ tu tuy nhiên hơi là kinh ngạc, nhưng cũng không thật sự đem Tần Phượng Minh tế ra cái này một phù trận xem tại trong mắt. Theo nữ tu đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phù trong trận đột nhiên dị biến nổi lên. Chỉ thấy bạch trong sương mù hủ thực chi lực bày ra phía dưới, cái con kia ngân sắc tiểu điểu vẻn vẹn là tiếng kêu to cùng một chỗ, một đoàn ngân sắc quang mang đột nhiên mà hiện, hủ thực chi lực bất phàm âm vụ, vậy mà nhao nhao tránh lui mà khai, vậy mà không thể đối với cái con kia ngân sắc tiểu điểu tạo thành chút nào trở ngại. Đạo đạo mũi kiếm gấp tự bạch trong sương mù thoáng hiện mà ra xuống, từ bốn phương tám hướng hướng về ngân sắc tiểu điểu phách chạm tới. Phốc phốc trong tiếng, gần kề hơn một xích to lớn tiểu điểu lập tức liền bị hơn 10 đạo mũi kiếm bao phủ tại chính giữa. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh chính là, theo hơn 10 đạo mũi kiếm công kích biến mất, xương trắng bao phủ bên trong, kêu to vang vọng phía dưới, tại chỗ lập tức xuất hiện mấy chục chỉ ngân sắc xinh xắn chim bay. Chỉ chim bay chỉ vẹn vẹn có nửa xích lớn nhỏ, tiếng kêu to cùng một chỗ, lập tức hướng về bốn phía âm trong sương mù kích bắn đi. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cuối cùng sắc mặt phát lạnh, trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cỗ không dự cảm. Huyễn sát phù, Tần Phượng Minh chứng kiến trong điển tịch cũng không có kỹ càng giải thích, vẻn vẹn là nói hắn là một cường đại phù lục, có thể đối kháng đại thừa tu sĩ. Nhưng cụ thể có gì cường đại uy năng, Tần Phượng Minh có thể chưa từng biết được. Lúc này thấy đến chim bay vậy mà tại lưỡi dao sắc bén phách chạm phía dưới lập tức phân giải, Tần Phượng Minh lập tức có đi một tí hiểu ra. Cái này huyễn sát phù chỗ cường đại là hắn có thể tại công kích phía dưới không ngừng phân giải. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn thời điểm, đột nhiên bên trong pháp trận lần nữa dị biến nổi lên. Chỉ ngân sắc chim bay gấp mà động, hướng về bốn phía âm vụ phi độn phía dưới, dày đặc âm vụ vậy mà tại tia sáng gai bạc trắng mang tất cả bên trong, giống như nhận lấy thật lớn hấp lực, gấp hướng về tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong hội tụ mà đi. Giống như cái kia bao quanh tia sáng gai bạc trắng là quýnh lên kịch hấp lực không đáy, rất có muốn đem phù trận bàng bạc âm vụ thu nạp rồi biến mất chi ý. Đối mặt như thế tình hình, tự là kiến thức bất phàm Tần Phượng Minh, đều trong nội tâm cực kỳ dùng mình. Cái này huyễn sát phù, thậm chí có thôn phệ ngũ hành năng lượng chi năng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi trệ thời điểm, toàn lực thúc dục âm sát thiên đô phù trận, cuối cùng cực lớn vọng lâu thoáng hiện mà ra, đạo đạo thân hình thoáng hiện, hướng về mấy chục chỉ chim bay xuống lại mà đi. Đầy trời công kích bày ra về sau, vốn chỉ vẹn vẹn có mấy chục chỉ ngân sắc chim bay, chẳng những không có vẫn lạc một chỉ, ngược lại trong một chớp mắt, biến hóa thành hơn 1000 chỉ nhiều. Lúc này chỉ chim bay, thân thể thể tích chỉ vẹn vẹn có đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng tia sáng gai bạc trắng trong bao, cái kia cường đại thôn phệ bốn phía âm vụ năng lực lại không có chút nào giảm nhỏ. Cảm ứng phù trong trận chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh cuối cùng trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2919, cùng diệt. Đáng giận, cái này chim bạc vậy mà không thể chém giết. Một tiếng hét to, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi thời điểm, cũng tự xa xa tập tiên chỗ truyền ra. Rất rõ ràng, tập tiên trước kia cũng chưa từng có nhìn thấy qua huyễn sát phù công kích uy lực. Giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không nhàn hạ cố kỵ tập tiên cùng Cơ Dĩnh tiên tử hai người như thế nào ứng đối mặt khác hai cái chim bạc. Lúc này âm sát thiên đô phù trận dĩ nhiên biến đổi lớn nổi lên, Tần Phượng Minh thần thức liên hệ phía dưới, chỉ cảm thấy phù trong trận bàng bạc năng lượng đang lấy một loại khủng bố độ gấp biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh giờ phút này ngoại trừ toàn lực khu động phù trận, cũng đồng thời đem bản thân bàng đại pháp lực toàn bộ rót vào phù trận bên ngoài, không còn mặt khác chi pháp. Phù trong trận như thế tràng cảnh, dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh không dám lại khu động âm hồn quỷ vật ra tay công kích cái con kia chỉ ngân sắc tiểu điểu, chỉ có thể dùng thiên đô pháp trận trong cường đại ảo trận cực lực giam cầm chim bay. Đối mặt cái kia ẩn chứa khủng bố thôn vệ năng lực ngân sắc tiểu điểu, lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng hắn bản thân phần đông thủ đoạn bên trong, vậy mà không có một loại có thể đối với cái này loại chim bay có khắc chế hiệu quả tồn tại. Chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực, liền dĩ nhiên đã có 1/5 số lượng biến mất không thấy gì nữa. Bàng bạc pháp lực rót vào âm sát thiên đô trận xuống, cũng không quá đáng là thoáng vừa trong đó dĩ nhiên hóa thân hơn 1000 ngân sắc chim bay gian nan giữ lẫn nhau giam cầm mà thôi. Khủng bố như thế uy năng ẩn chứa ngân sắc chim bay, Tần Phượng Minh có thể nói lần thứ nhất gặp được. Đã đến lúc này, hắn mới cuối cùng biết được, này một phù lục vì sao tên là huyễn sát phù rồi. Cái con kia ngân sắc chim bay, chỉ cần đã bị công kích, là được phân hóa, mà phân giải mà thành chim bay, cơ hồ cùng nguyên lai bản thể chỗ cụ uy năng độc nhất vô nhị. Tuy nhiên lúc này ở âm sát thiên đô pháp trận trong hơn 1000 sinh sắn ngân sắc chim bay, bỏ kinh khủng kia thu nạp năng lượng chi lực bên ngoài, cũng không hiển lộ ra mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn công kích, nhưng chính là loại này cường đại thôn vệ năng lượng chi lực, tự là lúc này Tần Phượng Minh khó có thể bài trừ. Ha ha ha, tiểu bối hiện tại cảm giác như thế nào, cuối cùng nhìn thấy huyễn sát phù đáng sợ đi à nha. Tự tính toán này phù trận là một cường đại tu di pháp trận, cũng tuyệt đối không thể nào là huyễn sát phù đối thủ. Giờ phút này ngoan ngoãn triệt hồi phù trận, chờ đợi bổn tiên tử rơi, bổn tiên tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không phù trận bài trừ, ngươi lại muốn mạng sống, tuyệt không khả năng. Một hồi cười khẽ chi tiếng vang lên, đứng thẳng xa xa bất động nữ tu thanh âm đột tự truyện vào đến Tần Phượng Minh trong tai. Tên này nữ tu thanh âm bình tĩnh, một bộ lạnh nhạt an ổn thái độ. Tuy nhiên này âm thanh lời nói cũng không có chút khác thường hiển lộ, nhưng nghe đến đối phương như thế ngôn ngữ phía dưới, cũng đang khẩn trương nổi lên Tần Phượng Minh, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn tựa hồ tự đối phương cái này một trong lời nói, cảm ứng được một tia cái gì. Cái này phù lục quả nhiên bất phàm, nhưng chỉ bằng cái kia mấy cái chim bay, Tần mỗ cái này một phù trận, nghĩ đến tiên tử cũng không thể phá trừ đi. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm tất nhiên là phong phú, tuy nhiên nhất thời cũng không có thể đem đối phương cái này một huyễn sát phù nhược điểm nhìn ra, nhưng bằng lòng hắn tư kín đáo, hay vẫn là bắt lấy một mấy thứ gì đó. Trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực càng là như thiên hà khuynh đảo, toàn lực hướng về âm sát thiên đô phù trận rót vào mà đi. Bàng bạc giam cầm chi lực bày ra xuống, hướng về phù trong trận hơn 1.000 ngân sắc chim bay bao khỏa mà đi. Bao quanh ngân sắc quang mang thời gian lập lòe, khổng lồ âm vụ so vừa rồi càng thêm nhanh chóng độ hướng về ngân sắc quang đoàn bên trong rót vào không ngừng. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, một loại cực kỳ khủng bố biểu tượng hiển lộ mà ra. Tựa hồ tại bàng bạc pháp lực gấp rót vào phía dưới, cái kia gấp cụ khủng bố thu nạp chi lực ngân sắc chim bay thân thể, rất có cũng bị cái kia bàng bạc năng lượng xung bạo thân thể chi hiểm hiển lộ. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình Tần Phượng Minh, trong nội tâm không khỏi cực kỳ chấn động, một loại hiểu ra đột nhiên hiện ra ở trong đầu của hắn. Cái này huyễn sắt phù biến thành ngân sắc chim bay, không thể sử dụng man lực chém giết, nhưng cũng không phải là không thể diệt sát. Chim bay thân có cường đại thôn vệ năng lượng chi năng không giả, nhưng chỗ thôn vệ năng lượng cuối cùng có một cái hạn độ. Chỉ cần đã qua cái kia hạn độ, chính là ngân sắc chim bay, cũng đem khó có thể thừa nhận. Âm sát thiên đô phù trận, vốn là ẩn chứa bàng bạc năng lượng pháp trận, có thể chống lại tụ hợp đỉnh phong tu cường đại cấm kỵ bí thuật oanh kích mà không tổn hại, cái này dĩ nhiên biết được hắn năng lượng bàng bạc rồi. Giờ phút này tại Tần Phượng Minh toàn lực thêm rót bản thân pháp lực thúc phía dưới, hắn ẩn chứa năng lượng càng là tăng vọt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ rồi đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đứng thẳng xa xa nữ tu cuối cùng khuôn mặt phía trên hiển lộ ra một tia dị sắc. Ngay tại ngân sắc chim bay bị âm sát thiên đô phù trận giam cầm trong đó thời điểm, nàng liền dĩ nhiên cảm thấy ra cái kia phù trận ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Đối với huyễn sắt phù chủ nhân, nàng đương nhiên biết được cái này phù lục đoạn bản chỗ. Nếu như là đối mặt một gã thông thần tu sĩ, muốn dựa vào bản thân chi lực bài trừ huyễn sắt phù, cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, tục tính toán đối phương thủ pháp lại như thế nào cường đại, chỉ cần bị tính bằng đơn vị hàng nghìn chim bay vây khốn, vẻn vẹn là kinh khủng kia thu nạp năng lượng chi năng, tựu đủ lập tức vừa hắn bản mệnh pháp bảo khổng lồ ngưng quang ẩn chứa năng lượng thu nạp không còn. Loại này ít có thể bị ngũ hành năng lượng chém giết huyễn sắt phù biến thành chim bay, có thể nói cực nhỏ người có thể dựa vào bản thân đem chi bài trừ. Nàng thân là tiên phù môn chi nhân, dám can đảm một mình lưu lạc thiên hồng giới vực, chỗ dựa vào là cái này huyễn sắt phù. Lúc này phù lục rơi vào phù trong trận, cái kia bên trong pháp trận ẩn chứa bàng bạc năng lượng, là nàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Vẻn vẹn là vừa thấy, nàng liền trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Hừ, tiểu bối ngươi đừng vội đắc ý, ngươi phù trận mặc dù bất phàm, cũng cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm, tự coi như ngươi bản thân pháp lực, nghĩ đến cũng sẽ bị những chim bay kia thu nạp không còn. Tuy nhiên kinh trấn phù trận cường đại, nhưng nữ tu cũng là kiến thức không phàm nhân, tự nhiên nhìn ra phù trận hư thật. Giờ phút này càng là minh bạch, muốn trèo chống phù trận vận chuyển, chỗ tiêu hao đối phương pháp lực đồng dạng cực lớn. Song phương lúc này, dĩ nhiên đã không có mặt khác thủ đoạn tế ra, riêng phần mình hung ác phía dưới, bắt đầu cực lực khu động riêng phần mình chi vật, hợp lực vận chuyển lên đến. Ầm ầm, một tiếng nặng nề nổ vang, đột nhiên từ quảng đại bạch trong sương mù vang vọng mà lên. Theo nổ vang vang vọng, sương mù màu trắng kịch liệt phiên cồn nổi lên, trong một chớp mắt, sương mù thuận tiện như bị cực lực thu nạp mà quay về, gấp thu nhỏ lại không chỉ. Tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, một chỉ tàn phá phù lục rồi đột nhiên mà hiện, một đoàn ánh lửa triển lộ, một chương âm sát thiên đô trận phù, vậy mà sinh sinh bị tổn hại rồi. Sương trắng tiêu tán, hơn 1.000 chỉ ngân sắc tiểu điều một lần nữa hiện ra ở sảng khoái trường. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi phù trận cuối cùng không địch lại của ta huyễn sắt phù cường đại, giờ phút này nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào chống cự chim bay công kích. Nhìn thấy chim bay bày ra, một thanh âm vang lên sáng nhõng nhẽo cười thanh âm vang vọng mà lên. Đứng thẳng xa xa nữ tu, trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng, treo cao tâm hạ xuống bụng. Ngay tại nữ tu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, phía dưới sinh một màn, làm cho nàng lập tức liền đem còn thừa lời nói thu về đã đến trong miệng. Chỉ thấy hơn 1.000 ngân sắc tiểu điểu, toàn thân tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, đột nhiên nhao nhao bạo liệt tại chỗ. Bàng bạc năng lượng mang tất cả phía dưới, tia sáng gai bạc trắng vẩy ra, như vậy nhao nhao mất đi, không có lại khôi phục hiện ra. Cường đại huyễn sắt phù, vậy mà cùng âm sát thiên đô phù trận, đồng thời tổn hại rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.